Mấy người liền bắt đầu thương lượng lên chi tiết tới. Ngày thứ hai, Đông Phương Mặc rất cẩn thận bố trí một đạo ẩn tàng cấm chế. Hắn may mắn chính là cái này tam nhãn kim thiểm cấm chế chi thuật chẳng ra sao cả, bằng không, hắn không phải bị cái này lại thanh phát hiện không có thể. Đông Phương Mặc cũng là lần đầu tiên dạng này nghiêm túc cho mình bố trí một đạo ẩn tàng cấm chế, đồng thời vận dụng cực phẩm ngũ hành linh thạch, thời khắc này, hắn không có chút nào keo kiệt. Liền ngay cả Ngân Kỳ nhìn xem cấm chế này, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngân Kỳ cùng Túy Lan Ca cùng đi đến Vương gia. Đến nơi này, mới biết được, Vương gia vị tiểu thư này đều đã khóc nhanh ngất đi. Không gả, lại thanh sẽ không bỏ qua bọn hắn cả nhà, phụ mẫu đều muốn đi theo không may, thế nhưng là, gả đi, đều không có một cô nương có thể sống một năm, đây tuyệt đối là khiến người quá chuyện kinh khủng. Ngân Kỳ nhẹ nhàng vỗ vô Vương tiểu thư đầu vai, Vương tiểu thư, ngươi nhanh, giấu đi, ta thay ngươi gả đi. Cái này Vương tiểu thư nói cái gì cũng không thể tin tưởng mình nghe được, cái này chỗ, tỏa long chấn bên trong ai không biết lại thanh hùng danh, làm sao còn sẽ có người nói lời như vậy. Làm Thúy Lan Ca cũng giải thích nửa ngày, cái này một nhà lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, đây chính là gặp cứu mạng ân nhân A, cho nên, một nhà ba người tất cả đều quỳ xuống. Thúy Lan Ca cùng Ngân Kỳ đều là tế linh, dĩ nhiên cũng không biết nên làm gì bây giờ, chỉ là đem ba người đuổi đi, các nàng muốn bắt đầu bố trí các nàng cụ. Thúy Lan Ca rất nhanh liền đem Ngân Kỳ cách gan mặc lên, chợt nhìn, chính là vị kia Vương tiểu thư không thể nghi ngờ. Nhìn xem hai cái này tế linh bận rộn quên cả trời đất. Đông Phương Mặc có chút lo lắng hỏi, ta nói, vậy được hay không à? Hắn cũng không tin, một cái đã đến loại kia tu vi người, dĩ nhiên không nhận ra cái này không phải vị kia Vương Ánh Vương tiểu thư. Túy Lan Ca cùng Ngân Kỳ hai người cùng là tế linh, lời nói tự nhiên nhiều hơn, chỉ bất quá, cho nên, giờ phút này, đối với Đông Phương Mặc câu này tra hỏi, dĩ nhiên liếc mắt, ngươi nói gì vậy, không tin bản cô nương bản sự. Lại nói, ta cảm giác, cái kia lại thanh chính là một mặt mù chứng người bệnh. Đuổi bản cô nương lâu như vậy, chờ ta rơi trong đám người, cùng hắn đánh cái đối mặt hắn đều không có nhận ra. Túy Lan Ca còn là một bộ ngươi thật sự là quan tâm mệnh biểu lộ. Đông Phương Mặc im lặng, đây thật là thế giới trí lớn, không thiếu cái lạ, cái này lại thanh lại còn có tật xấu này, hắn trong lòng không khỏi khẽ động, đúng rồi, cái kia nếu là như vậy, có phải là hắn hay không cũng không nhận ra ta tới. Túy Lan Ca lắc đầu, ngươi sai, hắn chỉ là đối với nữ tử có mặt mù chứng, đối với nam tử. Hắn nhớ tinh tưởng, cho nên, lần này, ngươi tốt nhất đừng bị hắn phát hiện, bằng không mà nói, hắn không phải vào chỗ chết làm ngươi không có thể. Đông Phương Mặc lại một lần nữa im lặng nhìn trời, làm sao mẹ nó có thể như vậy? Đi ra phòng, Đông Phương Mặc đành phải nói ra, tí thử Linh Châu, lại làm phiền ngươi. Tí thử Linh Châu nói cái gì cũng nghĩ không thông, chủ nhân không biết mình bố trí một cái phi thường hoàn mỹ ẩn tàng cấm chế sao, làm sao còn biết dùng đến mình. Nhưng là chủ nhân gọi mình. Tí thử Linh Châu cũng không thể không hiện thân, thế là huyễn hóa hình người, rơi vào Đông Phương Mặc bên người, mở miệng nói ra, chủ nhân, chính ngươi không là chuẩn bị ẩn tàng cấm chế sao? Còn gọi ta làm cái gì? Ngươi không thấy cái này hai tế linh, có chút lòng tự tin bạo dạn, ta vẫn là làm nhiều một chút chuẩn bị tốt, nếu như là việc nhỏ, ta vẫn là không muốn hiện thân, liền dùng đến ngươi. Đông Phương Mặc hướng về phía Tí thử Linh Châu nói, mà lại, ngươi thiên phú ẩn tàng, vừa vẫn thích hợp đi theo ta. Tí thử Linh Châu miệng nhỏ cong lên, chủ nhân, đây có phải hay không là muốn cả ngày a? Đông Phương Mặc không biết cái này có cái gì để Tí thử Linh Châu không hài lòng, cái khác Linh Châu không phải đều nguyện ý ra sao, thế là gật gật đầu, hướng về phía Tí thử Linh Châu nói ra, ừm, đúng, làm sao cũng phải thời gian một ngày. Thời gian dài như vậy a? Tí thử Linh Châu mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin nhìn xem Đông Phương Mặc, chủ nhân, ngươi cái này là muốn mệt chết ta a? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy con sau đầu rơi xuống vô số hắc tuyến, nàng làm sao lại mệt mỏi. Tí thử Linh Châu lại toát ra một câu khiến người hộp máu, chủ nhân, nếu không ngươi con ta đi, ta tuyệt đối hảo hảo nghe lời, giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Phúc Đông Phương Mặc trừng trong mắt nhìn xem Tí thử Linh Châu, ngươi biết cái gì gọi là quá phận A. Tí thử Linh Châu lắc đầu, ta không biết A. Dựa vào chi? Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Tí thử Linh Châu, để hắn có như thế một tiểu nha đầu. Cái này nếu như bị Ngân Kỳ hoặc là cái khác Linh Châu biết, giống kiểu gì a, không có khả năng. Tí thử Linh Châu dĩ nhiên miệng nhỏ cong lên, ngươi nếu là không nguyện ý, chưa chừng cái nào thời khắc ta thực sự là mệt mỏi, không giúp được ngươi nha. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Tí thử Linh Châu, mặc dù hắn biết những này Linh Châu là thụ mình chi phối, nhưng là đã bọn hắn là như thế có linh tính đồ vật, Đông Phương Mặc cũng thật coi bọn họ là làm bằng hữu của mình. Thế là, Đông Phương Mặc lui một bước, dạng này, ngươi thay đổi chi phí thể. Con chuột nhỏ dáng vẻ, ta mang theo ngươi, thế nào? Tí thử Linh Châu nghiêng đầu nghĩ, mới gật đầu cười, một đạo lưu quang hiện lên, Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay thật xuất hiện một mực con chuột nhỏ, da lông tỏa sáng, hai con đen bóng mắt nhỏ, mang trên mặt được như ý ý cười. Cái dạng này, để Đông Phương Mặc nhìn xem, liền xem như có tính tình cũng không phát ra được. Bên kia, Ngân Kỳ cùng Túy Lan Ca đã cách gian mặt tốt. Đông Phương Mặc không khỏi cùng Túy Lan Ca truyền âm, ta nói, cái này đại cô nương xuất giá, ngay cả phụ mẫu đều không có, có thể thành hay không a? Túy Lan Ca lại rất có lòng tin nói ra, ngươi yên tâm đi, một đại nam nhân, làm sao như vậy không bất lo, ta thế nhưng là ở chỗ này mấy trăm năm, chẳng lẽ còn không bằng ngươi hiểu rõ nơi này phong tục tập quán. Một câu, đem cái Đông Phương Mặc nghẹn được sửng sốt một câu không nói ra, tốt ta, nếu thật là ra cái gì bị lẩu lời nói, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi liền một mực chắc chắn cái gì cũng không biết là được rồi, ta tới cấp cho ngươi đỉnh lấy. Túy Lan Ca vừa rồi vẫn còn có chút trêu chọc dáng vẻ, hiện tại, tuyệt đối là thật đối với Đông Phương Mặc có chút bội phục, cho dù đối với cao thủ chân chính đến nói, lại thanh không phải cái gì quá khó chơi nhân vật, thế nhưng là, đối với Đông Phương Mặc đến nói, có thể nói lời như vậy, tuyệt đối là để người gửi lời chào. Đông Phương công tử, mặc kệ tới khi nào, ngươi đều có thể đến ta Giang Lam Thuyền Hoa, ta Túy Lan Ca nhất định nghĩ biện pháp bảo hộ ngươi. Túy Lan Ca cũng đồng dạng tràn ngập hào hùng nói. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại có chút im lặng, chẳng lẽ vẫn là chui cái kia ổ chó sao? Lúc này, lại ra đón dâu đội ngũ đã tới, ngoài cửa chiêng trống vang trời, đã chặn lại vương ra cửa, Đông Phương Mặc mơ hồ cảm giác được, trong này có mấy cái yêu linh khí hùng hậu ra hỏa, đây là một lời không hợp liền cướp tiết tâu a. Vương gia tiểu thư, ngươi có thể chuẩn bị xong chưa? Nhà ta lại công tử phái người tới đón thân nha theo một tiếng hát vang, phía ngoài cổ nhạc hơi hòa hoãn một chút, chờ lấy người ở bên trong đáp ứng. Đông Phương Mặc nhìn xem cái tập tục này, còn thật là khiến người ta cảm giác mới mẻ, nguyên lai. Nơi này tập tục là nhà gái nhà là muốn làm khó một chút đón dâu đội ngũ, cứ việc vương gia này là không có tư cách gì làm như vậy, nhưng là cũng là muốn đóng kín cửa. Đông Phương Mặc biết, đừng nhìn Ngân Kỳ là một cái như vậy vô hại tiểu nữ hài nhi, nhưng là trong lòng ý nghĩ xấu mà cũng không ít, cho nên, Đông Phương Mặc ở một bên, vây quanh hai vai chuẩn bị xem náo nhiệt. Ngay tại Đông Phương Mặc chờ lấy xem kịch vui thời điểm, để người không nghĩ tới là, cái này Túy Lan Ca vậy mà thoáng cái mở cửa ra. Đem cái kia đón dâu đội ngũ đón vào, các vị, các ngươi nhưng không biết, vương tiểu thư đều sốt ruột chờ, sáng sớm liền, chờ lấy lại công tử tới đón thân đâu. Túy Lan Ca một câu, liền ngay cả đón dâu đội ngũ đều ngây ngẩn cả người, cổ nhạc cũng ngừng lại, nhất là lại ra cái kia mấy tên tay chân, càng là có chút được vòng. Lại công tử nói, nhà này vương tiểu thư giống như không thế nào nguyện ý, còn nói nếu là không nguyện ý, liền trực tiếp đoạt đi động phòng đâu, nghĩ không ra, vị tiểu thư này có vẻ giống như so lại công tử còn muốn nóng nổi. Túy Lan Ca nhún vai, thế nào, không làm khó dễ các ngươi không vui sao? Nếu không các ngươi liền lui ra ngoài, để ta Túy Lan Ca khó xử làm khó dễ các ngươi. A, không cần không cần, chúng ta như là đã tiền đến, làm sao còn có lui ra ngoài đạo lý? Những này đón dâu đội ngũ còn ước gì, thật vất vả nhiệm vụ lần này tốt như vậy hoàn thành. Ngay tại Túy Lan Ca còn ở bên ngoài nói những lời này thời điểm, bên trong Ngân Kỳ mở miệng, lại ra người, các ngươi làm sao chậm như vậy? Còn không mau một chút đem bản tiểu thư đón về đi, cái này đều dày vò thời gian dài như vậy, ta đều đói. Một câu nói kia lại đem tất cả mọi người nói có chút chấn kinh, vương gia tiểu thư chuyện gì xảy ra, làm sao lại như thế không thể chờ đợi. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân Kỳ đem toàn bộ lại ra đón dâu đội ngũ đều ngã xỉu, không khỏi trốn ở trong góc đã sớm bố trí tốt ẩn tàng trong cấm chế cười. Ngân Kỳ chính là Ngân Kỳ, không là bình thường xấu, chí ít, cái này mở màn, liền để lại ra cái này mấy khối liệu có chút được vòng. Trước 1011, chẳng lẽ lại công tử còn không cho ta vào cửa sao? Đông Phương Mặc tiếp tục chú ý cẩn thận ẩn giấu đi, chờ lấy nhìn Ngân Kỳ cho hay. Lại ra mấy cái này tay chân đều không có vào nhà, được đỏ khăn cô dâu Ngân Kỳ đã nhảy nhảy nhót nhót ra, bản tiểu thư đã nghe ngóng, lại ra công tử 10 phần có tiền, bản tiểu thư về sau cũng không cần trong nhà này gặp cảnh khốn cùng, hơn nữa còn sẽ đói bụng, từ hôm nay trở đi, ta rốt cục có thể nhét đầy cái bao tử. Khu khu khu mấy câu. Để cái này lại ra đón dâu đội ngũ tất cả đều có một loại sắp thổ huyết cảm giác, vị này vương tiểu thư đây là tại nhà bị đói thành hình dáng ra sao, vậy mà lại nói lời như vậy. Cái kia vừa rồi dắt cổ hát vang lấy người, bây giờ lại có chút ngẩn người, đều quên kế tiếp khâu nên cái gì, vẫn là người bên cạnh nhắc nhở hắn, Lý ca, đã vị này vương tiểu thư như thế nguyện ý, còn không mau một chút nhấc trở về, chỉ cần tiến lại ra đại môn, chúng ta liền không sao. Đúng à, người này vô đuổi. Mẹ nó bất kể hắn là cái gì chương trình, chỉ cần người đi, bọn hắn liền đại công cáo thành A. Cái kia, vương tiểu thư, mời lên tiểu. Rất nhiều tại vương gia khâu, trực tiếp bị không để ý đến. Đến xem náo nhiệt láng giềng cũng có chút kỳ quái, cái này vương gia nha đầu bình thường không phải như vậy, rất hiểu chuyện, làm sao hôm nay xuất giá, thật giống như một cái nghị hán tử nghị đến mắt lam ngốc nữ đồng dạng. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Tiệu Hoa nhấc vào, Túy Lan ca vốn định muốn vịn Ngân Kỳ lên tiệu, thế nhưng là Ngân Kỳ đẩy, không cần, ta tự mình tới, ta đã sớm đã đợi không kịp. Hành động này, ẩn tàng trong cấm chế Đông Phương Mặc trực tiếp cười phun, Ngân Kỳ hành động này, để lại ra đón dâu đội ngũ đều có chút im lặng, lại công tử đây là nhìn chúng một cái gì tiểu thư a? Cái này là tiểu thư hành vi. Thế nhưng là, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Ngân Kỳ đã nhảy lên Tiệu Hoa, vô Tiệu Hoa, cao giọng nói ra, đi nhanh đi, đừng nhầm giờ lành. Xoa, cái này tân nương tử làm sao ngay cả cái này đều đã nghĩ đến, tới so với người ta tân lang đều gấp mọi người đều không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, cái này tiết tấu có chút loạn. Lại ra đón dâu đội ngũ đã lấy lại tinh thần mà đến, vội vàng buông xuống màn kiệu, bốn cái tiểu hỏa tử dơ lên kiệu hoa, chiêng trống lại một lần vang lên, tăng thêm vô số vui mừng. Dọc theo con đường này, Ngân Kỳ cũng là yên tĩnh, bởi vì cái này tỏa lòng chấn bên trên, còn có mấy đạo đền thờ. Lại ra đón dâu, tự nhiên là muốn dựa theo tục lệ vòng qua những này đền thờ. Vòng qua cái thứ nhất, Ngân Kỳ vẫn không cảm giác được thế nào, khi quấn cái thứ hai thời điểm, cái này hoa trong tiệu, vốn nên 10 phần thẹn thùng tân nương tử mở miệng, các ngươi có phải hay không tại đường vòng? Không biết bản cô nương đói bụng sao? Phúc người chủ trì sắp thổ huyết, cái này là thế nào cái tiết tấu? Tân nương tử đây là muốn đi dự tiệc tiết tấu à, chờ đến lại ra, có phải là trải qua những tiệc cơ động kia thời điểm? Cái này tân nương tử cũng có thể dừng lại không đi. Mình nhấc xuống khăn cô dâu, manh ăn một trận. Người chủ trì khỏe môi kéo ra, tự hành bổ não hình tượng quá làm cho người không tiếp thụ được, nếu là lại công tử biết, không chừng sẽ điên rồi. Vương tiểu thư, ngài muốn an tâm chớ vội, tỏa long chấn bên trên quy củ ngài hẳn phải biết, chúng ta hẳn là muốn vòng qua cái này ba đạo đền thờ. Bởi vì kiệu hoa bên trên chính là lại công tử lập tức sẽ cưới vào cửa tân nương tử, hắn nhưng là không dám chọc. Ngân Kỳ lập tức ba vô kiệu hoa kiệu cán. Ngươi nói cái gì? Lại còn lại muốn quấn? Ngươi đây là muốn đói chết ta tiết tấu a? Khu khu khu người chủ trì ở đây lâu như vậy, đều chưa bao giờ gặp như thế một vị sốt ruột xuất giá tiểu thư, mà lại điều này gấp xuất giá lý do dĩ nhiên là bởi vì đói. Vương tiểu thư, nhất là lại công tử nhà, càng là muốn như vậy, ngài trước nhịn một chút. Người chủ trì mở miệng muốn khuyên nói cái gì, thế nhưng là, cái này Ngân Kỳ lại là một quyền đánh vào kiệu cán bên trên. Mặc kệ là khiêm tiểu, vẫn là người chủ trì. Trong lỗ tai đều truyền ra một tiếng thanh âm thanh thúy, răng rắc kiệu cán đoạn mất. Người chủ trì xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, trên nửa đường, kiệu cán đoạn mất, cái này nhưng làm sao bây giờ a? Tỏa long chấn bên trên, tân nương tử tiến vào tân lang trong nhà, hết thể nhất định phải đều là mới, hơn nữa còn nhất định phải đều là vui mừng nhan sắc, đây là lấy cái điểm tốt lắm, lúc đầu bởi vì vị này vương tiểu thư tu vi rất thấp, lại thanh chẳng qua là cảm thấy tiểu nha đầu này khí tức là 10 phần thích hợp hắn tu luyện. Thậm chí hình dạng thế nào đều không có thấy rõ ràng, cho nên, liền càng thêm chưa nói tới tình cảm gì. Chuẩn bị những vật này, lại thanh cũng không có để trong lòng, cứ việc hoa này kiệu đối với người bình thường đến nói là không thể nào làm hỏng, nhưng là vị này vương tiểu thư hung hăng nện hai quyền làm hỏng, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Người chủ trì vội vàng nói, vương tiểu thư, ngài mời an tâm chớ vội, ngài nhìn, ngươi dạng này chúng ta còn phải chờ đợi mới kiệu hoa, dạng này càng thêm lãng phí thời gian. Chúng ta vẫn là hảo hảo chờ một chút, chờ đến lại công tử phụ thượng, chẳng lẽ lại công tử sẽ còn ủy khuất ngài hay sao? Người chủ trì một bên để những lại công tử kia gia đình đi làm một cái mới kiệu hoa, bên này còn muốn vừa dỗ vừa lừa dỗ giành vị này tân nương tử. Ngân Kỳ, ngươi thật giống như thật rất khó khăn vị này người chủ trì. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ truyền âm nói. Ừ, trò hay còn ở phía sau đâu? Ngân Kỳ cười lạnh, cả người hài lòng dựa vào trong kiệu hoa, tư thế rất là dễ chịu. Đông Phương Mặc ngay tại đón dâu đội ngũ đằng sau cách không xa, kỳ thật, tiếp cận lại thanh, Đông Phương Mặc vẫn là thực vì Ngân Kỳ lo lắng. Ta đi, cái này lại ra kiệu hoa lại còn nhiều như vậy. Nhà bọn hắn kiệu hoa cái này là chuẩn bị xong a. Thời gian ngắn như vậy, Đông Phương Mặc liền thấy, lại một đỉnh mới đỏ chót kiệu hoa nhấc đi qua. Ngân Kỳ miệng nhỏ cong lên, xem ra, cái này lại thanh giống như không chỉ muốn trà đạp cái này vương gia tiểu thư một người, hắn đây là coi trọng liền cưới vào cửa tiết tấu a. Bản nữ hoàng công chúa hảo hảo hủy hắn một phiếu kiệu hoa lại nói. Đông Phương Mặc thái dương nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, cái này Ngân Kỳ gãy bước lên, giống như đều có chút hãm không được xe. Ngân Kỳ, ngươi làm như thế, lại thanh nhưng là muốn chú ý tới ngươi á. Đông Phương Mặc có chút bận tâm tới. Chú ý liền chú ý thôi, đến lúc đó, hắn không uống rượu, trực tiếp đi động phòng, còn tránh khỏi ta ở nơi đó chờ nửa ngày. Ngân Kỳ ngược lại là rất tùy ý. Đông Phương Mặc thật muốn đem Ngân Kỳ kéo qua, hảo hảo dạy một chút nàng, phải nên làm như thế nào cái cô nương, nhất là còn không có lấy chồng cô nương. Khi Kiệu Hoa nhấc tới, Ngân Kỳ đành phải từ vừa rồi Kiệu Hoa phía trên xuống tới, sau đó leo lên cái này một đỉnh Kiệu Hoa, thế nhưng là, Ngân Kỳ vừa mới hướng Kiệu Hoa bên trên một tòa, Kiệu Hoa tỏa dĩ nhiên răng rắc một tiếng đã nứt ra. Bởi vì đây đều là rất phổ thông Kiệu Hoa, Ngân Kỳ hơi hơi dùng lực một chút, cứ như vậy, Ngân Kỳ nhảy lên, liền từ hoa trong kiệu chui ra, đem người chủ trì giật nảy mình, tổ tông của ta à, ngài sao lại ra làm gì, nhanh lên tiến kiệu hoa đi à. Ngân Kỳ giơ lên chân liền đem người chủ trì đá ngã nhào một cái, ngươi cho ta đổi kiệu hoa là xấu, ngươi có phải là cố ý hay không, không muốn để cho ta vào cửa, chính ta đi tìm lại công tử nói rõ lý lẽ đi. Ngươi chủ trì mặt đều tái rồi, sai người xem xét, quả nhiên hoa này kiệu là xấu. Đông Phương Mặc tại trong cấm chế của mình mặt, cười đến gặp cả người tới, người chủ trì vội vàng chào hỏi người, đổi lại. Liên tiếp đổi 5 cái kiệu hoa, mà cái này người chủ trì, cũng chịu Ngân Kỳ ba cước lại thêm 2 cái bạc hai, đây thật là để hắn cảm giác có nỗi khổ không nói được. Sau cùng lần này, nhấc lên kiệu hoa người đi đến trước mặt, mới nói ra, lý người chủ trì, hoa này kiệu, thế nhưng là lại công tử bỏ ra nhiều tiền chế tạo, không còn là những dự bị kia kiệu hoa, lần này, ngươi có thể cẩn thận một chút. Người chủ trì sắp khóc, đây là mình chú ý sự tình A. Nhưng là hắn sao có thể nhắc lên cái này tân nương không phải đâu, đành phải gật đầu, mà phía sau cũng tới Hoàng Đồng, đây là lại thanh tâm phúc. Hoàng Đồng nói ra, người chủ trì, ngươi hẳn phải biết lại công tử thói quen, hắn cũng không thích nhầm giờ lành, cho nên, ngươi vẫn là không cần lề mề, nhầm kịp thời, ngươi có thể đảm đương không nổi. Người chủ trì vội vàng đứng lên, cũng không lo được trên thân cái kia xanh một miếng tử một khối đả thương, vội vàng nói, nhanh lên động, vòng qua đạo thứ ba đền thờ, chúng ta liền thẳng đến lại công tử phủ thượng. Lần này, cái này đón dâu đội ngũ cơ hồ là một đường chạy chậm, mọi người đều tại ven đường xem náo nhiệt, có chút kỳ quái, lần này, lại công tử làm sao vội như vậy, đón dâu đội ngũ làm sao cùng thi chạy một dạng. Khi đi tới lại thanh phủ thượng thời điểm, lại thanh đã đứng tại cửa ra vào, bởi vì hắn nghe nói cái này vương tiểu thư kỳ quái, cho nên ra đón nhìn xem. Khi tiểu hoa đến trước mặt, lại thanh liền trực tiếp thả ra lực lượng thần thức, đem tiểu hoa bên trong ngân kỳ từ trong tới ngoài nhìn toàn bộ. Giả trang vương tiểu thư Ngân Kỳ, trong tiệu hoa là bố trí cấm chế, trên nửa đường gọi người nhìn đi cũng không tốt, khi nàng cảm nhận được lại thanh lực lượng thần thức dò xét nhìn lúc tiến vào, không chút do dự mở ra cấm chế. Lại thanh đôi lông mày nhíu lại, nhìn xem vương oánh tiểu thư, tu vi bất quá là sơ tâm cảnh, đến cùng là sơ tâm mấy tầng hắn đều chẳng muốn hỏi, dù sao là cùng mình chênh lệch nhiều lắm, đây là không có sai, xuyên thấu qua cái kia đỏ chót khăn cô dâu, lại thanh thấy được Ngân Kỳ cái này khuôn mặt nhỏ nhắn. Một cái mắt để lại thanh có chút thất thần, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự là quá dễ nhìn, hắn trước kia làm sao lại không có phát hiện, cái này vương gia tiểu thư đẹp mắt như vậy đâu. Gương mặt tròn trịa bên trên, treo 2 cái lún đồng tiền nhỏ, 2 mắt thật to, cong cong lông mày, cái mũi nhỏ có chút nít lên, đỏ tươi miệng anh đào nhỏ, dạng này tổ hợp lại với nhau, là như vậy hài hòa xinh đẹp. Chủ yếu nhất là, trên đầu cái kia một đoàn mềm mại màu trắng, để ánh mắt của hắn đều có chút khó mà di động, lập tức, lại thanh cả người đều có chút phát run, nghĩ không ra, cái này vương tiểu thư, lại có thể cho hắn dạng này cảm giác kinh diễm, chẳng trách, nhất định phải mình vận dụng cái này đỉnh tiểu hoa mới có thể đem nàng nhận lấy, chẳng lẽ đây chính là thiên ý à? Lại thanh trực tiếp bị Ngân Kỳ mê phải có chút mất tâm trí. Có thể ngay lúc này, một cái dễ nghe thanh âm đột nhiên tại lại thanh trong đầu vang lên, lại công tử, tiểu nữ tử đã bị các ngươi đón dâu đội ngũ nhất tới, chẳng lẽ lại công tử còn không cho ta vào cửa sao? Ngân Kỳ cái kia chuông bạc âm thanh âm vang lên, chủ yếu nhất là, thanh âm bên trong còn giống như mang theo ý tứ giọng nghẹn ngào, có chút ủy khuất. Chương 1012, ăn no chưa? Cái này lại thanh sững sờ, thanh âm này cũng là dễ nghe như vậy. Mà lại cái này mang theo thanh âm ủy khuất, trực tiếp xúc động hắn tâm. Một ngáy mắt, lại thanh lập tức liền hạ quyết tâm, bất kể thế nào cần tài nguyên tu luyện, nha đầu này hắn kiên quyết bất động, để nàng thành vì thê tử của mình, lại thanh cảm thấy có thể tìm tới dạng này một nữ tử. Tam sinh hữu hạnh. Dù sao, lại thanh trên cơ bản sắp điên lên rồi. Nghĩ không ra, vương tiểu thư dĩ nhiên xinh đẹp như vậy. Lại thanh cũng là Việt nữ vô số người, xinh đẹp như vậy, chủ yếu nhất là thật động tâm thích, lại còn là như thế chủ động, hắn thật đúng là cảm giác mình chấm hạnh phúc. Ngân Kỳ âm thầm cười một tiếng, xem ra, cái này lại thanh thật đúng là mắc câu rồi. Lại công tử, ta bị cái này người chủ trì dạy vò lâu như vậy, có thể hay không nhầm giờ lành, ta thế nhưng là, rất ngưỡng mộ lại công tử. Lại thanh đang nghe như thế một cái xinh đẹp tiểu nha đầu dĩ nhiên chủ động nói thích mình, đừng đề cập có quá cao hứng, vội vàng tránh ra bên cạnh thân thể, nhanh lên, để Kiệu Hoa vào cửa. Cái này vốn là người chủ trì, thế nhưng là, lại bị Lại Thanh đem nói ra, cái này khiến người chủ trì cũng không biết nên làm gì bây giờ, có chút sững sờ nhìn xem Lại Thanh. Lại Thanh đã bị Ngân Kỳ hai câu này trêu chọc tinh trùng lên não, hận không thể lướt qua nhiều như vậy chi tiết, trực tiếp động phòng, lên trước nha đầu này, giải thèm một chút mới tốt. Cho nên, khi nhìn đến người chủ trì còn như thế ngây ngốc thời điểm, lập tức một bàn tay đập tới đi, ta mời ngươi tới là để ngươi ở đây ngây người mà sao, còn không mau một chút tuyên bố hôn lễ bắt đầu. Đông Phương Mặc thật vì cái này người chủ trì có chút bi ai, trong lòng thầm nghĩ, Ngân Kỳ, ngươi nghiệp chướng A. Lại Thanh hành động này, để bên cạnh hắn thân tín Hoàng Đồng đều có chút chấn kinh, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì, vị này Lại công tử sẽ không là thật coi trọng nha đầu này đi. Mà người chủ trì chịu một tát này về sau, chẳng những không có nửa điểm sinh khí, ngược lại là chân chính yên tâm, trong lòng thầm nghĩ, ta cái kinh thiên A, nguyên lai, lần này, vị này Lại công tử là làm thật, nha đầu này dĩ nhiên như thế mánh khóe thông thiên. Có thể vào cái này Lại công tử mắt. Hồi tưởng lại trên nửa đường, người chủ trì không khỏi yên tâm, may mắn trên nửa đường không có gây vị này tiểu tổ tông A, nếu không người ta hành hạ như thế, nguyên lai là Lại công tử đáy lòng sủng A. Thân nương quá mức buồn, ngày sau hồng hồng hỏa hỏa. Người chủ trì cao giọng hát nói. Thế nhưng là, Ngân Kỳ lại cần tìm cái lý do không quá buồn, một cái là bởi vì trên đầu khối này Thiên Nga Nhung bên trên là có một đạo cấm chế, để Lại Thanh không nhận ra đây là Thiên Nga Nhung, Đông Phương Mặc cho nàng bố trí, đồng thời, bởi vì Ngân Kỳ tu vi, Đông Phương Mặc có thể bố trí một đạo cấm chế đến thu liễm khí tức của nàng, nhưng là hai cái này cấm chế là tuyệt đối không thể nhiễm lửa, liền xem như chỉ là như vậy thoáng qua một cái, Ngân Kỳ cũng rất là lo lắng, thời khắc này, còn không phải nàng cách cái này Lại Thanh gần nhất thời khắc. Các loại, Ngân Kỳ đột nhiên mở miệng, Lại Thanh không khỏi quay đầu nhìn xem Tiểu Hoa, không biết tiểu nha đầu này còn muốn làm gì, Ngân Kỳ nhẹ giọng cười một tiếng, Lại công tử, chúng ta vẫn là đến truyền âm đi. Gọi bị người ta phát hiện không tốt lắm. Ngân Kỳ thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là cái này thanh âm thanh thúy vẫn là để rất nhiều người đều nghe được, cho nên, mọi người tất cả đều cảm thấy, cái này thật chẳng lẽ Lại công tử muốn cưới vào cửa nữ tử. Lại Thanh khỏe môi mỉm cười, tiểu nha đầu này thật sự là thật đúng khẩu vị của hắn, trên mặt dĩ nhiên hiện ra một tia cương triều, thế nào? Thật sự là truyền âm. Lại công tử, ta tu luyện công pháp, có chút kỳ quái, ta là sợ qua cái này chậu than. Ta không khống chế được đem cái này chậu than làm diệt, như vậy, đối với ngươi Lại công tử mặt mũi có chút không dễ nhìn, để ta đi vòng qua đi. Ngân Kỳ lại còn có thể nói thành là Lại Thanh suy nghĩ. Cái này khiến Lại Thanh trong lòng một trận dễ chịu, nữ hài tử này còn thực là không tồi a. Vội vàng mệnh lệnh người chủ trì, để Kiệu Hoa vòng qua chậu than là được rồi. Lại Thanh lên tiếng, người chủ trì nào dám không nghe a, vội vàng sửa lại miệng. Kiệu Hoa đứng tại đại sảnh cổng, tân nương hạ sau khi lên Kiệu Hoa. Liền tiến vào đại sảnh này bái đường thành thân, sau đó liền có thể đi vào động phòng. Nhưng là, tòa long trấn bên trên, có một quy củ, đó chính là tân nương tại hạ Kiệu Hoa trước đó, là muốn bắt lấy một cái quả táo, đại biểu cho bình an, cái này quả táo là từ tân lang tự mình đưa cho tân nương. Lại Thanh cũng không ngoại lệ, bởi vì bái đường thời điểm, những đỏ kia sát khí, hắn là có thể thu thập lại, có thể dùng tới tu luyện, cho nên, Lại Thanh mới sẽ dạng này dòng trống khua chiêng kết hôn, bằng không. Hắn mới lười làm ra nhiều chuyện như vậy đến. Tiểu Hoa dừng lại, người săn sóc nàng dâu đã đưa cho Lại Thanh một cái có đỏ lại lớn quả táo. Lại Thanh đi tới Tiểu Hoa trước mặt, đưa tay đưa cho Ngân Kỳ. Lại Thanh vừa muốn xốc lên màn kiệu, đem tân nương tử dẫn ra đến, lại nghe được một trận két xùy nhấm nuốt thanh âm này dị thường thanh thúy, còn giống như liều mạng hút lấy cái này quả táo chất lỏng một dạng cảm giác. Xoa người chủ trì lập tức ngậm miệng, bởi vì phía dưới một câu liền có tân nương tay nâng quả táo, bình an. Bái đường thành thân, thế nhưng là tình huống hiện tại là, cái này quả táo bị tân nương tự ăn. Ngân Kỳ ăn đến quên cả trời đất, một miệng lớn xuống dưới, một trái táo liền thiếu đi nhỏ một nửa, lại miệng vừa hạ xuống, quả táo chỉ còn lại có 1/3. Lại Thanh cũng có chút không rõ, cái này hắn vốn muốn nói cái này không phải ăn, có thể phía sau 4 chữ còn không có nói ra, liền bị Ngân Kỳ cho miệng ai. Đa tạ Lại công tử, cái này nửa ngày, thật đem ta cho đói chết, chỉ bất quá. Cái này quả táo có chút quá ít tiếng nói hạ xuống xong, dĩ nhiên thẳng đến như là Dương Chi Ngọc tay nhỏ đưa ra một cái quả táo hồ. Ngân Kỳ cái này mềm mại, trên thêm cái này ngọc thủ, Lại Thanh lại có chút không phát ra được tính tình đến, hướng về phía một bên người săn sóc nàng dâu nói ra, nhưng còn có quả táo. Người săn sóc nàng dâu cũng chưa bao giờ từng thấy dạng này tân nương tử, cho quả táo, dĩ nhiên ba miệng liền ăn. Thế nhưng là, cái thứ hai quả táo tiến dần lên đi, dĩ nhiên là tình huống giống nhau, trong nháy mắt, vẫn là con kia ôn nhu vô cùng ngọc thủ, đưa ra một cái quả táo hồ. Khu khu khu Đông Phương Mặc kìm nén đến khó chịu, ngay tại cách đó không xa nhìn xem cái này ngân kỳ, nhanh sắp nhịn không được cười ra tiếng, cái này ngân kỳ cũng quá có thể dày vào đi, thế nhưng là, hắn thật rất bội phục ngân kỳ, như thế làm, cái này lại thanh dĩ nhiên không nổi giận, lại còn đang tìm quả táo. Ngân kỳ, ngươi gần nhất làm sao như thế thích ăn hoa quả? Đông Phương Mặc còn nhớ rõ lần trước tại Đoan Mục Hàng cái kia nơi kỳ quái, không cho nàng ăn, đều nhanh cùng hắn trở mặt. Nhanh thôi đi, cái này quả táo không tốt đẹp gì ăn, căn bản không bằng bên kia hoa quả ăn ngon, lại cho ta ta cũng không ăn, không là, là từ bỏ. Ngân Kỳ còn một bụng không hài lòng. Khi lại thanh tiến dần lên đến cái thứ tư quả táo thời điểm, vừa muốn mở miệng dặn dò không cần ăn, chờ bái đường hoàn tất về sau, để nàng ăn đủ, thế nhưng là Ngân Kỳ truyền âm lại một lần trước một bước đến trong đầu của hắn. Lại công tử, có thể hay không không cho ta quả táo, cho ta điểm khác, ta quả táo đã ăn đến đủ nhiều. Lại thanh rất im lặng nhìn trong tay quả táo, không phải đâu, nha đầu này ngay cả điều này cũng không biết. Nhìn xem lại thanh lại lốt như vậy tính tình, cái này người chủ trì bu lại, thanh âm rất thấp hướng về phía lại thanh nói ra, lại công tử, tân nương trên nửa đường liền nói đói bụng, ngươi nhìn, có phải là người chủ trì ý kia chính là, ngài cho bên trên điểm cơm đi. Người xem náo nhiệt cũng đều không còn gì để nói nhìn xem lại thanh. Trong lòng đều nghĩ đến, cái này lại công tử kết hôn, thật đúng là đủ đặc biệt. Ngân Kỳ cau mày, có chút nũng nịu ý vị, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, còn ôm bụng, hướng về phía lại thanh nói ra, lại công tử, ta thật rất đói. Lại thanh lại bị Ngân Kỳ thật mà cho thuyết phục, hướng về phía người chủ trì gật gật đầu, xem ra, tiểu nha đầu này thật đúng là đói chết, không thể bị đói. Lại thanh vội vàng phân phó, đi, đem thiệt cơ động bên trên cái kia thịt bò cho ta bưng tới. Phúc Đông Vương Mặc thực sự không chịu nổi. Trực tiếp cười phun ra. Chưa nghe nói qua tân nương tử vào cửa trước đó, trước làm một bát thịt bò ăn. Thế nhưng là, Ngân Kỳ cái này bán manh phi thường thành công, dĩ nhiên để lại thanh nói gì nghe nấy. Bên cạnh hắn người săn sóc nàng dâu đã vượt qua kinh hãi nhất thời kỳ, cái này đã không coi vào đâu, sớm có người từ tiệc cơ động đầu trên tới một bát thịt bò. Cái này một bát lớn có thể thật không ít, hơn nữa còn bốc hơi nóng, mùi thơm xông vào mũi. Ngân Kỳ, cái này lại công tử còn giống như thật rất thích ngươi. Ta xem qua, cái này nước chảy trên bàn rượu món ăn không ít, cái này thịt bò còn thực là không tồi. Đông Phương Mặc nhìn sang tiệc rượu, cùng Ngân Kỳ truyền âm. Hắc hắc, kia bản nữ hoàng công chúa liền không khách khí. Ngân Kỳ tu vi, tự nhiên là ăn bao nhiêu đều vô sự, liền xem như đem cái này trên bàn rượu đồ vật toàn bộ đều ăn sạch đều không có vấn đề. Khi lại thanh đem cái này thịt bò đưa lúc tiến vào, Ngân Kỳ đem cái kia đỏ khăn cô dâu vén lên, quản hắn như vậy nhiều, muốn ăn thống khoái lại nói. Lại thanh tự nhiên thấy được Ngân Kỳ hành động này có thể, chẳng những không có phản cảm, mà là càng thêm thích tiểu nha đầu này, dĩ nhiên như thế thẳng thắn, hắn làm sao sớm không có phát hiện đâu. Ngân Kỳ đều không dùng đũa, trực tiếp hạ thủ, bóp một khối thịt bò, thả ở trong miệng, còn thực là không tồi, hương vị thuần hương, mà lại cửa vào mềm nát. Lại thanh nhìn xem Ngân Kỳ ăn đến dáng vẻ rất vui vẻ, cho nên, liền mở miệng hỏi một tiếng, nàng dâu, ngươi cảm thấy cái này thịt bò ăn ngon không? Thế nhưng là hắn câu nói này cũng nói ra, cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì bên trong Ngân Kỳ nếm về sau, đem bát thả trên đùi, tả hữu khai cung, phía ngoài lại thanh tra hỏi tiếng nói vừa mới rơi xuống đến, bên trong Ngân Kỳ đã ăn xong. Cái tốc độ này, liền ngay cả lại thanh đều có chút không chịu nổi, mà bên trong Ngân Kỳ đã một đôi tay nhỏ bưng lấy bát, ngay cả thịt bò canh uống hết đi, tay nhỏ đem bát đưa ra đến, một cái tay khác sát miệng nhỏ, cười ngọt ngào, lại công tử, ngươi đối với ta thật tốt, tốt ăn. Lại thanh đành phải gật gật đầu, nhìn xem cái này hoạt bát tiểu nha đầu, dĩ nhiên cảm thấy không thấy đủ, tiếp tục hỏi một câu, nàng, dâu, ăn no chưa, vốn định còn tiếp tục khuyên, nếu là ăn no rồi, chúng ta bái đường, sau đó ngươi muốn ăn cái gì ta lệnh người cho ngươi làm cái gì. Thế nhưng là, Ngân Kỳ miệng quá nhanh, mỗi một lần, đều có thể rất chính xác mỉa mai cái này lại thanh, không có, lúc này mới chỗ nào đến đó con a, ta muốn ăn gà. Chương 1013, ta bị thua thiệt làm sao bây giờ? Cái dạng này tân nương tử, tuyệt đối làm cho cả tỏa long chấn người đều kinh hãi, bởi vì chưa bao giờ qua, nhưng là, càng để cho người cảm thấy tức đến muốn phun máu, là lại thanh hành vi. Đi, đem hầm gà lấy ra. Lại thanh nhìn xem nha đầu này ăn cái gì, còn thật không có nhìn đủ. Quản nó cái gì bái đường thành thân, ăn trước đủ lại nói. Đúng đúng người săn sóc nàng dâu trong lòng thầm nghĩ, vậy liền cầm đi, dù sao người ta lại công tử đều không nói gì thêm. Lần này, là một cái sứ thanh hoa buồn. Bên trong là kim hoàng sắc một con to béo gà, mùi thơm xông vào mũi, tuyệt đối là vừa mới bưng lên. Lại thanh hai tay dâng, đưa tới Kiệu Hoa trước mặt. Ngân Kỳ đều nhịn không được, không chờ lại thanh vén lên màn kiệu, mình đã đem hai tay cho vươn đi ra, đem cái này gà tiếp vào. Ngân Kỳ, ngươi đây là muốn ăn nghèo hắn tiết tấu a? Đông Phương Mặc chưa bao giờ từng thấy Ngân Kỳ ăn cái gì nhanh như vậy, đừng nế trụ. Ngân Kỳ cái này gà vừa mới gặm hai cái to béo đùi gà, liền nghe được Đông Phương Mặc truyền âm, Ngân Kỳ vừa trứng mắt, thật ế trụ. Đông Phương Mặc, đều tại ngươi hết, ngươi nhìn, người ta lại thanh tốt bao nhiêu, ta muốn ăn cái gì liền cho ta cái gì, ngươi xem một chút ngươi, ta nghĩ ăn chút trái cây, ngươi dĩ nhiên chặt đứt cùng ta liên hệ. Ngân Kỳ cố ý nói. Đông Phương Mặc kém chút chửi mẹ, Ngân Kỳ. Cái này Ngân Kỳ cũng quá mẹ nó sẽ khinh người a. Không phải đâu, ngươi còn thật sự tức giận. Đừng quên, hiện tại, ta thế nhưng là vì ngươi bán mạng chứ, nếu là thật bị cái này lại thanh nhìn ra, ta mới là nguy hiểm nhất có được hay không. Ngân Kỳ nháy mắt mở ra bán manh hình thức. Đông Phương Mặc vội vàng hướng về phía Ngân Kỳ nói ra, Ngân Kỳ, ngươi vẫn là hảo hảo cùng vị này lại thanh bán manh tương đối tốt, ngươi biết ta là không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắc hắc, ta biết, ngươi chính là thích khó mà chinh phục cái chủng loại kia cao lanh nữ thần, đúng hay không? Ngân Kỳ một bên gặm cánh gà, một bên chế nhạo Đông Phương Mặc. Nàng ngược lại là cảm thấy, kỳ thật, dạng này thời gian giống như cũng không tệ, bởi vì bên ngoài còn có một cái hàng tại hầu hạ nàng đâu. Nghĩ đến có chút vui vẻ, Ngân Kỳ đều nhanh cười, thế nhưng là lần này, thật ế trụ, còn phát ra một cái rất bất nhã thanh âm. Cũng không biết cái này lại thanh uống nhầm cái thuốc gì rồi, dĩ nhiên nhìn xem Ngân Kỳ như thế ăn rất thích, hắn cũng nguyện ý nhìn như vậy lấy. Nghe tới Ngân Kỳ thanh âm thời điểm, vội vàng hướng về phía Ngân Kỳ nói ra, có phải là ăn quá nhanh, ế trụ à? Lần này, không chờ Ngân Kỳ lên tiếng, vội vàng hướng về phía sau lưng phảng phất phân phó, còn đứng ngây đó làm gì nhanh đi lấy nước lại. Thoáng một cái, liền ngay cả Ngân Kỳ đều hơi kinh ngạc, hàng này sẽ không thật thích mình sao, cái này Túy Lan ca cho nàng cái này cái gì thiên nga nhung thật như thế có tác dụng. Ngay tại Ngân Kỳ có chút kỳ quái thời điểm, bên ngoài, lại thanh thủ hạ đã đem nước lấy ra, lại thanh sẽ sai người tiến vào, hướng về phía Kiệu Hoa bên trong Ngân Kỳ nói ra, đến, vợ của ta, uống nước. Nhìn thấy cái này lại thanh thật chính mình nói cái gì là cái gì, để Ngân Kỳ có chút nho nhỏ kích động, căn bản không có tiếp ly kia nước, dĩ nhiên hướng về phía lại thanh tiếp tục bán manh, lại công tử, ta không muốn uống nước, có rượu hay không a? Ta ăn chính là thịt gà a, nếu có thể có hai chén rượu ngon, hắc hắc. Lại thanh hiện tại, thấy thế nào Ngân Kỳ làm sao thích, chỉ cần là Ngân Kỳ nói lời, đến hắn nơi này, liền sẽ trở thành mạng của kẻ dưới làm. Lại ra những này gia đình người săn sóc nàng dâu cái gì cũng coi là thấy rõ ràng, từ gia công tử chính là muốn không tiết chế sùng ái vị này mới vào cửa tiểu nha đầu, bọn hắn còn dám lãnh đạm không thành. Chuyện của tôi nét. Lại thanh vừa mới quay đầu, sớm có người bưng hai chén năm xưa rượu ngon đến rồi. Lại thanh nhìn thấy cái này hai cốc rượu, tức đi lên, những này hắn có phải là thật hay không hẳn là rút ra một chút thời gian, đến hảo hảo quản giáo một chút hắn hạ nhân, cái này thế nhưng là mình chuẩn bị động phòng rượu ra bôi. Trong này hắn nhưng là tăng thêm liệu, không khỏi những tự nhận là kia là trong trắng liệt nữ, thà chết không theo, hắn có thể lười tốn sức, một cốc rượu rót hết, coi như muốn thế nào thì làm thế đó, nhưng là bây giờ Kiệu Hoa bên trong vị này, còn cần dùng đến A. Lại thanh mặt tối sầm, đi đổi hai chén. Ngân Kỳ có chút không hiểu, chẳng lẽ mình bán manh thất bại rồi. Sẽ không thật hiện tại liền muốn kéo ra ngoài bãi đường A. Ngân Kỳ thế nhưng là không muốn, liền xem như giả, nàng cũng không muốn. Thế là... Ngân Kỳ ngay cả vội mở miệng, lại công tử, cái này hai chén liền rất tốt, không cần đuổi. Lại thanh tại quay người lại thời điểm, mang trên mặt tiểu dung, vương tiểu thư, cái này hai chén không thích hợp ngươi bây giờ uống, yên tâm, bản công tử nhất định gọi ngươi hài lòng. Nghe lại thanh hai câu này, Ngân Kỳ mới xem như yên tâm, nguyên lai, lại thanh vẫn để tâm cảm thụ của mình, dạng này, nàng cũng yên lòng, thế là rất ngoan ngoan gật đầu, cái dạng này Ngân Kỳ, để lại thanh càng là cảm thấy, nhặt được bảo bối một dạng. Hạ nhân vội vàng một đường chạy chậm đổi hai cốc rượu, lại thanh đồng dạng tự mình cho Ngân Kỳ tiến dần lên đi. Cái kia cái khay Ngân Kỳ đều không có tiếp nhận đi, trực tiếp bưng lên cái này cái khay bên trên trong đó một cốc rượu, uống một hơi cạn sạch. Con nhẹ giọng kêu một tiếng, thật sự là rượu ngon a, dễ uống. Tán thưởng hoàn tất, lại đem mặt khác cốc rượu kia cũng uống. Lại thanh trực tiếp đem khay giao cho người đứng phía sau, còn không có quay người lại từ đến, Ngân Kỳ đã lại đem vừa rồi cái kia sứ thanh hoa buồn cho đưa ra. Đi vào thời điểm, bên trong là một con to mọc gà, hiện tại, chỉ còn lại có một đống xương gà, mà lại là gặm được sạch sẽ, mọi người đều chưa từng gặp qua gặm được như vậy sạch sẽ xương gà. Lại thanh khẽ như mày, không biết vì cái gì, tâm bên trong cái gì cũng không nhớ nổi, lại còn có chút đau lòng, nha đầu này đây là đói thành hình dáng ra sao, dĩ nhiên gặm được như vậy sạch sẽ. Lần này, không chờ Ngân Kỳ phân phó, lại thanh hướng về phía người đứng phía sau nói ra, đi, lấy thêm một con gà đến, lại phối hợp hai cốc rượu. Vẫn là vừa rồi phối trí, bởi vì lần này, ăn gà, lại thanh đều không có thấy rõ ràng. Lại công tử, đổi một con vịt đi, ta muốn ăn con vịt. Ngân Kỳ khi nghe được bưng tới lại là gà thời điểm, mở miệng. Lại thanh liền vội vàng gật đầu, quay đầu thời điểm, cái kia cái hạ nhân động tác còn nhanh hơn hắn, đã đi đổi vịt. Lại thanh lúc này mới gật gật đầu, nếu là tất cả đều cùng người này thông minh như vậy lanh lợi, hắn cũng yên lòng. Rất nhanh, con vịt đã đến Ngân Kỳ trước mặt. Ngân Kỳ lại một lần lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị giải quyết xong trước mặt mình cái này con vịt, vẫn như cũng là gặm được như vậy sạch sẽ. Lại thanh còn muốn hỏi còn muốn ăn cái gì, phía sau hắn Hoàng Đồng không khỏi lôi kéo vị chủ nhân này, ta nói lại công tử, ngài có phải hay không bị nha đầu này cho mê hoặc. Người xem một chút, tiểu thư nhà nào còn không có bái đường, liền ăn thành như vậy, cái này còn thể thống gì a? Lại nói, ngươi xem một chút, nàng gặm được cái này gà, cũng có chút quá sạch sẽ đi, ngài cưới cũng không phải một con hổ ly yêu thú. Kỳ thật, lại thanh cũng không biết, vì cái gì vừa rồi mình cứ như vậy mê hoặc trước mắt vị này vương tiểu thư. Khi người thủ hạ này của mình nói như vậy, hắn thật đúng là thanh tỉnh một chút, nhìn xem cái tràng diện này, hắn quả thật có chút cau mày, thế nhưng là, hắn còn không nói gì thêm, trong đầu liền nghĩ tới Ngân Kỳ truyền âm. Lại công tử, có phải là ta cho ngươi mất thể diện? Ngay cả người bên cạnh ngươi đều nói như vậy ta không phải yêu thú, ta chính là một cái nhà cùng khổ người tu luyện, ta tu vi thật sự đến ngưng huyền tứ trọng, ta nguyên bản sức ăn liền lớn, cái này vừa tu luyện, càng là không biết chuyện gì xảy ra. Ăn cái gì càng là không có cái gì tiết chế, được rồi, lại công tử không thích lời nói, ta sẽ không ăn. Ngân Kỳ nói lên lời này thời điểm, khuôn mặt nhỏ một trận ủy khuất, lại còn gạt ra hai giọt nước mắt đến, tự nhiên, đây là Ngân Kỳ cái khó ló cái khôn lợi dụng cấm chế từ nơi khác chen tới hai giọt thanh thủy mà thôi. Bởi vì các nàng ma tu giới, căn bản cũng không có nước mắt, liền xem như nghị chen cũng chen không ra. Khi lại thanh nhìn thấy Ngân Kỳ nước mắt thời điểm, lại thanh lập tức liền đã mất đi nguyên bản lý trí. Hoàng Đồng, ngươi cút cho ta đi một bên, ta cái này tiểu tức phụ chuyện gì xảy ra, không cần ngươi đến quảng. Bởi vì Ngân Kỳ từ vừa thấy được hắn, có thể liền trực tiếp đem cấm chế mở ra, hoàn toàn là chân thành mặt quay về phía mình a. Nghĩ đến đây cái, lại thanh liền có chút đối với Hoàng Đồng có chút tức giận. Hoàng Đồng là một mực đi theo lại thanh nhiều năm như vậy, lại thanh là rất tín nhiệm hắn, thật tình không biết, lần này, cái này lại công tử đây là lấy cái gì mà, thậm chí ngay cả hắn đều không tin. Thế nhưng là, Hoàng Đồng lại lo lắng xuông không có cách, bởi vì cùng lại thanh so sánh, hắn còn kém xa lắm a. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau một chút cút cho ta. Lại thanh nhìn xem Hoàng Đồng ánh mắt lấp lóe, còn giống như muốn nói chuyện, không khỏi lạnh giọng hướng về phía Hoàng Đồng quát. Hoàng Đồng lần thứ nhất, tại trước mặt nhiều người như vậy bị lại thanh như thế mắng, đành phải xám xịt rời khỏi nơi này, mà Đồng Phương Mặc thì ánh mắt tránh bắt đầu chuyển động, cái này thế nhưng là đem lại thanh cái này người trợ giúp diệt trừ cơ hội tốt ta. Nhìn xem Ngân Kỳ bên kia sẽ còn là muốn này muốn nọ, lại thanh rất là một bộ trung khuyển dáng vẻ. Đông Phương Mặc vội vàng cùng Ngân Kỳ truyền âm nói, Ngân Kỳ, ngươi tạm thời ngăn chặn cái này lại thanh, nửa canh giờ là đủ rồi. Ngân Kỳ không tự chủ được những mày, Đông Phương Mặc, ngươi đi làm cái gì, ngươi sẽ không thật đem ta một người để ở chỗ này à. Đến lúc đó, ta nếu là thật bị thua thiệt nhưng làm sao bây giờ. Đông Phương Mặc sau đầu nháy mắt rơi xuống vô số hát tuyến, còn sợ mình ăn thiệt thòi. Bộ dáng như hiện tại. Không biết Ngân Kỳ là đến cỡ nào tiêu giao đâu, nhưng là, trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Đông Phương Mặc vẫn là an ủi một chút Ngân Kỳ, lát nữa nếu thật là động thủ, cái này Hoàng Đồng thế nhưng là cái phiền toái không nhỏ, hiện tại hắn không phải bị cái này lại thanh cho đuổi ra ngoài a, cơ hội này ta sao có thể bỏ qua đâu. Ngân Kỳ lúc này mới gật gật đầu, vậy thì tốt, ngươi đi đi, nhanh lên trở về a. Ngay tại Ngân Kỳ cùng Đông Phương Mặc truyền âm thời điểm, trên nét mặt tựa hồ có chút dị thường. Để cái này lại thanh mười phần cẩn thận hỏi, thế nào? Vương tiểu thư, chẳng lẽ có mùi vị gì không đúng sao? Cái này nướng sữa bổ câu tuyệt đối là đầu bếp nổi danh tay nghề. Ngân Kỳ kém chút bị lại thanh loại này cưng chiều ngữ điệu cho làm cho nôn, vội vàng đổi lại cười ngọt ngào khuôn mặt nhỏ. Lại công tử, không là, là ăn quá ngon, ta từ chưa từng ăn qua như thế đồ ăn ngon, lại công tử thật sự là người tốt. Ngân Kỳ cười đến càng ngọt, còn lộ ra một ngụm trắng nõn hàm răng. Chương 1014 trực tiếp đưa vào động phòng đi. Lại thanh càng là có chút phiêu phiêu nhiên, căn bản không có tâm tư chú ý cái khác chuyện gì. Hoàng Đồng ra lại phủ, chẳng có mục đích đi trên đường, hắn vốn định trở lại sòng bạc, nhưng là quay đầu nhìn xem, lại không yên lòng, tới tới lui lui ngay tại lại phủ cổng bước chân đi thong thả. Ngay lúc này, một cái trong tay cầm một cái kỳ quái áo bào hài đồng tại Hoàng Đồng trước mặt đi qua, trong tay còn không ngừng vung lấy cái này một bộ y phục. Hoàng Đồng lực lượng thần thức cũng rất cường hãn, bộ y phục này chỉ bất quá nhìn sang, liền nhìn ra, đây là lúc ấy Đông Phương Mặc đại náo sòng bạc thời điểm xuyên cái kia một bộ y phục, trên y phục này mặt khí tức còn có, hẳn là vừa mới cởi thời gian không dài. Hoàng Đồng tâm đột nhiên nắm chặt, nghĩ không ra, Đông Phương Mặc tiểu tử này lá gan thật là lớn, lại còn dám đến bên này. Tự nhiên, đêm qua xảy ra chuyện gì, lại Thanh đã nói với tâm phúc của mình rõ ràng, còn muốn hắn thời khắc chú ý Đông Phương Mặc khí tức đâu. Hoàng Đồng liền tranh thủ đứa trẻ này mà giữ chặt, tiểu đồng, trong tay ngươi y phục này là địa phương nào lấy được. Tại cái này tỏa long trấn bên trên, liền xem như lại Thanh, cũng sẽ không tùy ý tổn thương những đứa bé này từ nhóm, cho nên, khi nhìn đến Hoàng Đồng thời điểm, cái này tiểu đồng cũng là không sợ, y phục này là một cái đại ca ca cho ta. Hoàng Đồng cảm thụ được trên y phục này khí tức, mười phần nồng đậm, nghĩ không ra, cái này Đông Phương Mặc thật đúng là đủ giàu hoạt, đổi quần áo, ẩn tàng khí tức, hơn nữa còn muốn đem y phục này phóng xuất nhiều loạn phán đoán của bọn hắn. Hoàng Đồng đôi mắt gấp một chút, hiện tại hắn nhất định phải tìm tới Đông Phương Mặc, dù sao hắn cảm thấy mình trên tu vi chân chính so Đông Phương Mặc nhất định sẽ cao. Nếu thật là đem Đông Phương Mặc bắt được, đây chẳng phải là một cái công lớn. Kỳ thật, đây cũng là Lại Thanh cho Hoàng Đồng lừa dối, Lại Thanh như vậy sĩ diện người, làm sao có thể thật đem tình huống chân thật nói cho Hoàng Đồng, chỉ nói là tiểu tử này trên thân có một kiện kỳ quái bảo bối, này mới khiến hắn chạy trốn, chẳng khác gì là bảo vệ một cái mạng nhỏ, cho nên, Hoàng Đồng mới dám dạng này đón Đông Phương Mặc mà đi. Đông Phương Mặc cái này cái bấy hạ cũng là xảo diệu, liền ở tại chỗ, chờ lấy cái này Hoàng Đồng đến đâu. Chủ nhân, ngươi về sau cứ như vậy thiết kế cả bấy, còn thực là không tồi. Tí thử Linh Châu cứ như vậy ghé vào Đông Phương Mặc đầu vai, Đông Phương Mặc cái kia một đạo ẩn tàng cấm chế còn không có chết tiêu, nếu không phải tại sòng bạc đã giao thủ qua, Đông Phương Mặc còn thật không dám lô mãng như vậy cùng cái này Hoàng Đồng đến đơn đấu đâu. Khi Hoàng Đồng độn tìm trên y phục này khí tức, đi vào một cái rất vắng vẻ ngõ hẻm nhỏ thời điểm, căn bản không có nhìn thấy nửa cái bóng người, không khỏi có chút ảo não, dậm chân một cái, ai, vẫn là tới chậm. Nhưng là lập tức, cái này Hoàng Đồng thật giống như ý thức được cái gì, chuyện này, Đông Phương Mặc muốn là cố ý, như vậy. Khi trong ý nghĩ dần hiện ra điệu hổ ly sơn mấy chữ này thời điểm, trong lòng không khỏi siết chặt, sẽ không là chúng tiểu tử gian kế đi. Nghĩ tới đây, lại thêm lại công tử cưới trở về tiểu nha đầu kia không thích hợp, Hoàng Đồng trong lòng ầm ầm lập tức, liền vội vàng xoay người, liền muốn rời khỏi cái này hẻm. Thế nhưng là, sau lưng truyền đến cười lạnh một tiếng, Hoàng lão bản, như là đã vào, ta sẽ còn có thể để ngươi đi ra ngoài a. Đông Phương Mặc. Thanh âm này hơi có vẻ non nớt, để Hoàng Đồng tâm lắc một cái, ngươi ở nơi nào, không cần như thế cố lộng huyền hư, đi ra đây đánh với ta một trận. Duy nhất để Hoàng Đồng có chút yên lòng chính là, cái này Đông Phương Mặc còn ở nơi này, như vậy cũng tốt xử lý. Chỉ ít lại công tử bên kia không có cái gì ngoài ý muốn, liền cái kia sơ tâm cảnh tiểu nha đầu phiến tử, còn không thể như thế nào đây. Đông Phương Mặc lại cười hắc hắc, ngươi thì tính là cái gì, ngươi nói để ta hiện thân ta liền hiện thân a, ta tại sao phải nghe lời ngươi. Theo Đông Phương Mặc thoại âm rơi xuống, Hoàng Đồng chỉ cảm thấy mình hung hăng chịu một bàn tay, cũng không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên chịu một bàn tay, cái này khiến Hoàng Đồng thực sự là có chút không tiếp thụ được a. Hoàng Đồng trực tiếp yêu linh khí tăng lên. Một trưởng liền trực tiếp đẩy đi ra, bởi vì vừa rồi Đông Phương Mặc phát ra chiêu thức, cho nên, Hoàng Đồng lập tức liền biết Đông Phương Mặc tồn tại, cái kia đạo ẩn tàng cấm chế cũng liền vô dụng. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết, Đông Phương Mặc cây vốn không muốn ham chiến, thân thể nghiêng bay ra ngoài, né tránh một trưởng này về sau, giơ tay liền lại là một đạo ẩn tàng cấm chế, đem mình bao phủ, cũng chính là Đông Phương Mặc có được ngọc vô hình, nếu không phải ngọc vô hình, Đông Phương Mặc căn bản không thể nào làm được dạng này. Đông Phương Mặc có thể né tránh cũng là bởi vì ngay từ đầu ẩn tàng cấm chế, khiến cho cái này Hoàng Đồng công kích rất chính xác đối với Đông Phương Mặc mà thôi. Thế nhưng là, Hoàng Đồng nhìn thấy Đông Phương Mặc chỉ là tránh bông nhúc nhích thân ảnh, liền lại một lần biến mất, mình một trưởng này căn bản không có nửa điểm cản trở, liền bay ra ngoài, ngược lại là cách có vài chục bước khoảng cách trùng điệp đâm vào một cái trong suốt, vừa rồi hắn đều không có phát hiện cấm chế phía trên. Hoàng Đồng lúc này mới ý thức được, mình dĩ nhiên đi vào một cấm chế đại trận. Bốn phía nhìn xem, căn bản nhìn không ra, nếu không phải vừa rồi Đông Phương Mặc cho mình một bàn tay, hắn đến bây giờ cũng không biết. Hoàng Đồng trên trán lập tức toát ra một đầu mồ hôi lạnh, thiếu niên này cấm chế chi thuật, giống như có chút khủng bố a. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, ngươi hảo hảo ở chỗ này lấy đi, lát nữa, sẽ có đẹp mắt nhan sắc để ngươi nhìn cái đủ. Nói xong, Đông Phương Mặc thả người nhảy lên, liền trực tiếp rời đi mình cấm chế này đại trận. Đông Phương Mặc đã sớm nghĩ kỹ, cũng sẽ không lãng phí tinh lực cùng cái này hoàng đồng quân nhau, chỉ cần bố trí một cấm chế đại trận, đem cái này hoàng đồng vây khốn liền không có vấn đề. Cho nên, Đông Phương Mặc tại cái này hoàng đồng sau khi đi ra, ngay ở chỗ này đem mình áo ngoài cởi ra, cho hài đồng này một chút đồ ăn ngon, liền đem cái này hoàng đồng cho đưa tới. Kỳ thật, cái này hoàng đồng tại đi vào cái này hẻm thời điểm, Đông Phương Mặc cấm chế đại trận còn không có hoàn toàn bố trí xong, nhưng là, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức cường hãn, kết ra tay quyết, liền tốt giống như thiên nữ tán hoa, cho nên, Đông Phương Mặc tự nhiên có can đảm này, dù cho không có bố trí. Xong, cũng dám đem cái này hoàng đồng lưu lại. Khi Đông Phương Mặc rời đi về sau, thuận tay đem hoàng đồng trong tay áo ngoài cầm tới, cái này thế nhưng là nhu nhi cho y phục của ta, không thể rơi trên tay người khác. Đông Phương Mặc rời đi cấm chế về sau, tâm niệm vừa động, cấm chế này liền biến thành ven đường một cái rất phổ thông hòn đá màu đen, mà cấm chế này bên trong, hoàng đồng có thể liền bắt đầu tao tội. Một lúc bắt đầu, hắn căn bản không cảm giác được đây là tra tấn, bởi vì cái này cấm chế đại trận chỉ là một đạo huyễn tượng cấm chế, vây khốn chung quanh hắn, luôn luôn nở rộ vô số hoa tươi, nhưng là những này hoa tươi luôn luôn tái diễn nở hoa động tác, chỉ bất quá, động tác này so chân chính nở hoa nhanh hơn nhiều. Chỉ bất quá một cái canh giờ, hoàng đồng liền không muốn mở mắt, thế nhưng là, liền xem như nhắm mắt lại, trước mắt cũng là cái kia hoa nở động tác, một lần, để đầu hắn đau. Khi nhìn một hồi, cái này hoàng đồng đã chân chính bị vây ở mình ảo tưởng trong cấm chế, hắn mới nhẹ nhõm phủi tay, lại một lần hướng phía lại thanh phủ thượng đi tới. Giờ phút này, Ngân Kỳ đã không biết ăn bao nhiêu mỹ thực, lần này, thật để nàng có chút quá nghiện cảm giác. Ngân Kỳ, thế nào? Hết thệ còn thuận lợi sao? Đông Phương Mặc nhìn xem cái tràng diện này, vẫn như cũng là một đạo rất cẩn thận ẩn tàng cấm chế bảo hộ lấy mình, nín cười hỏi. Bởi vì cái này tràng diện thực sự là có chút hùng vĩ, lại thanh sau lưng thật nhiều người ở nơi đó đứng xếp hàng, trong tay bưng đủ loại mỹ thực, chỉ cần Ngân Kỳ mở miệng, lại thanh tất định tự mình đem mỹ thực đưa tới. Ngân Kỳ nghe được Đông Phương Mặc truyền âm, miệng bên trong đang ăn mỹ vị nổ tiên hạc, cái kia một miệng lớn chảy mỡ thịt nuốt vào, Ngân Kỳ mới nói ra, ngươi xem một chút cái tràng diện này, có thể không thuận lợi a, chỉ bất quá, ta đều có chút không đành lòng. Cái này lại thanh sẽ không là thật yêu ta đi. Cùng chung khuyển đồng dạng, để ta không xuống tay được a. Ngân Kỳ, đừng làm rộn, ta đã đem cái kia hoàng đồng cho không trụ, hiện tại, chúng ta có thể động thủ. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân Kỳ cái dạng này, quả thực có chút thay nàng mướt mồ hôi. Tốt, vậy ta cũng lười ăn, giống như cái này tiệc cơ động ta đều ăn một lần, cũng không có cái gì ý mới. Ngân Kỳ một bên bôi miệng nhỏ, một bên đem trong mâm còn lại tiên hạc xương cốt cho trực tiếp ném ra ngoài. Trước kia mỗi một lần, đều là Ngân Kỳ đưa ra đến, lại thanh mỗi lần nhìn xem cái kia bàn tay nhỏ trắng đoán, tâm đều ngứa, thế nhưng là lần này, dĩ nhiên là trực tiếp ném ra, chẳng lẽ Vương Tiểu Thư có cái gì không hài lòng? Vợ của ta, ngươi lại thanh có chút không biết nên hỏi thế nào? Mọi người cũng giật nảy mình, không biết vị này Tiểu Tổ Tông lại phải có hoa dạng gì, nhất là vừa rồi đưa tới cái này nổ tiên hạc người, càng là tê cả da đầu, nhìn xem lại công tử sủng hạnh Tiểu Nha đầu này dáng vẻ. Muốn là Tiểu Nha đầu nổi giận, cái mạng nhỏ của mình có thể liền trực tiếp không coi a, cái này giống như cũng không phải cho đùa. Ngân Kỳ vẫn như cũ làm mỉa mai lại thanh, nhưng là lần này, lại không phải truyền âm, mà là trực tiếp nói ra được, cùng mỗi một lần truyền âm còn không giống nhau lắm. Lần này, Ngân Kỳ là mang theo vài phần men say, lại công tử, ta cái này là lần đầu tiên ăn đến tốt như vậy, ta thật rất cảm kích lại công tử, thế nhưng là, ta rất muốn có chút uống nhiều quá, nếu không để ta ngủ một chút. Sau đó tại bái đường Ngân Kỳ tiếng nói càng ngày càng nhỏ, mà lại giống như trong nháy mắt liền. Muốn ngủ dáng vẻ. Khu khu khu người chủ trì sắp hộp máu, nha đầu này dĩ nhiên nói trước ngủ một giấc, lại ra cái này thịnh đại hôn lễ, đã bị tiểu nha đầu này náo thành hình dáng ra sao, lại còn nói lời như vậy. Thế nhưng là, khi Ngân Kỳ triệt để mang trên đầu đỏ khăn cô dâu triệt tiêu, sau đó cái kia nho nhỏ liếm lấy một chút khỏe môi của mình thời điểm, cái này lại thanh lập tức huyết mạch căng phồng. Thực sự là có chút không chịu nổi. Thế là, càng thêm khiến người khiếp sợ lời nói bị lại thanh nói ra, được rồi, vợ ta đã cật hảo hát hảo, cũng mệt mỏi, hết thể đều miễn đi, trực tiếp đưa vào động phòng đi. Lại thanh nhưng căn bản không cảm thấy cái gì không ổn. Chương 1015, ta giúp ngươi đem nó đoạt tới. Người chủ trì xem xét, như thế rất tốt, lại công tử một người liền đem hôn sự của mình làm, mà lại một bước đúng chỗ, thẳng tiếp đến bước cuối cùng. Lại thanh đã sớm vô tâm bận tâm khác, vung tay lên, liền để bốn tên kiệu phu đem kiệu hoa mang lên mình tẩm điện đi. Lại thanh ngay cả một câu đều không có buông xuống, liền chạy thẳng tới mình tẩm điện, tiểu nha đầu này, thật là quá đáng yêu điểm. Người chủ trì lúc này mới hiểu được, vội vàng kêu gọi tất cả mọi người ngồi xuống, thực cơ động lại một lần nữa thay đổi mới món ăn, để các vị khách và bạn thoải mái uống. Mọi người toàn đều giống như đang ở trong sương mù cảm giác, nào có dạng này cưới vợ, chỉ bất quá người ta lại công tử thích, bọn hắn cũng không cần thiết quan tâm. A, Đông Phương Mặc, ngươi chừng nào thì đến ta chỗ này? Khi Đông Phương Mặc đưa tay dắt Ngân Kỳ tay nhỏ, đồng thời Ngân Kỳ cảm nhận được Đông Phương Mặc khí tức thời điểm, không khỏi khác biệt mà hỏi. Thừa dịp ngươi cuối cùng vẫn tiên hạc xương cốt thời điểm chứ sao? Đông Phương Mặc âm thanh âm vang lên, tự nhiên, hai người là truyền âm. Wow, động tác của ngươi thật là khá nhanh. Ngân Kỳ không khỏi lắc đầu. Vậy ta cũng không thể để một mình ngươi đối mặt lấy lại thanh A. Khi vừa nhắc tới lập tức sẽ động thủ, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút khẩn trương. Ngân Kỳ cũng không còn trêu tức, nhưng là, nhìn xem phía trước thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem mình lại thanh, Ngân Kỳ lặng lẽ nói với Đông Phương Mặc, kế hoạch của chúng ta hơi sửa đổi một chút, dù sao hiện tại hàng này thật thích ta bán manh, ta liền tiếp tục, ngươi đánh lén không thành công lời nói, ta còn có thể cho ngươi mua vé bổ sung. Đông Phương Mặc nhìn một chút trong tay cái kia kỳ quái lân phiến, chỉ mong ta có thể thành công. Kỳ thật, Đông Phương Mặc thế nhưng là không nguyện ý Ngân Kỳ bởi vì chính mình nhiễm máu tanh. Nàng dâu, đến ta tầm điện, ta mang ngươi tiến đi nghỉ ngơi. Hai người đang ở truyền âm thời điểm, lại thanh thanh âm vang lên. Ngân Kỳ vội vàng nói, được rồi. Nói xong, tự hành đi ra Kiệu Hoa. Kỳ thật, nhà ai đại cô nương làm như vậy à, chỉ cần hơi ngẫm lại, liền có thể phát giác được không đúng. Thế nhưng là lại thanh hết lần này tới lần khác liền thích, Ngân Kỳ không khỏi cảm thán. Túy Lan ca quả thật nghiên cứu cái này lại thanh nghiên cứu thấu thấu, lại thanh lại có cái này kỳ quái ham mê. Nếu không phải mình trên đầu thiên Nga Nhung, cái này lại thanh nơi nào có dễ dàng như vậy giải quyết đâu. Ngân Kỳ vừa đi hai bước, liền cảm giác thân thể của mình đột nhiên huyền không, doa đến nàng vừa muốn tăng lên linh khí, lại lúng túng phát hiện, mình đã bị cái kia lại thanh đánh ôm ngang. Nàng dâu, ta tự mình đưa ngươi đưa lên giường, ta cũng mệt mỏi, chúng ta có thể cùng một chỗ nghỉ ngơi. Lại thanh một câu, kém chút để Ngân Kỳ thổ huyết, trong lòng thầm mắng, mẹ nó ngươi nghĩ hay lắm. Bản nữ hoàng công chúa mới trướng mắt ngươi cái này toàn thân dài đầu đầu đổ vật. Nguyên bản chỉ có mấy bước khoảng cách, nếu là Ngân Kỳ bị thả trên giường lớn, lại thanh cái kia mệnh môn liền thật sự rõ ràng rơi vào Ngân Kỳ trong tay, cái kia là thời cơ tốt nhất. Thế nhưng là, trước mắt, giờ phút này, Đông Phương Mặc không chịu nổi, hắn cũng không biết nơi nào tới hỏa khí, nhìn xem cái này lại thanh dám ôm Ngân Kỳ, Ngân Kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xấu hổ, để Đông Phương Mặc một khắc đều không muốn đợi. Lại thanh. Đông Phương Mặc gầm lên giận dữ. Theo cái này một thanh âm, lại thanh đã cảm giác được mình cầm nơi này lướt qua một đạo linh khí, mà lại là một đạo dị thường kỳ quái linh khí. Nơi này là địa phương nào, lại thanh vô cùng rõ ràng, liền xem như toàn thân hắn phòng ngự ngay cả huyền binh còn không sợ, nhưng là, nơi này cũng không đồng dạng, nơi này chính là cái gọi là mệnh môn, là toàn thân hắn chỗ yếu nhất, nhưng là, bởi vì nhiều năm như vậy tu luyện, nơi này cũng là cứng rắn vô cùng, nếu là nhận chủ huyền binh, ngược lại là có thể phá nơi này phòng ngự. Nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là, nơi này lại sợ vảy rồng, chỉ cần là vảy rồng, liền xem như không. Có hóa hình rồng, chỉ phải qua một lượt thiên kiếp về sau, trên người hắn vảy rồng liền có thể tùy tiện mở ra mình mệnh môn, mà kết quả là phi thường khủng bố. Lại thanh giờ phút này, chính là cảm nhận được vảy rồng một tia linh khí. Lại thanh dọa đến quá sợ hãi, làm sao cũng nghĩ không thông, mình động phòng bên trong, làm sao lại xuất hiện như thế một đạo linh khí, mà lại thanh âm này giống như có chút quen thuộc. Bởi vì quá sợ hãi, hắn dĩ nhiên trong lúc nhất thời không có nhận ra đây là Đông Phương Mặc thanh âm. Lại thanh tu vi cao, động tác cũng là nhanh vô cùng, đây cũng là một lần sống chết trước mắt, cho nên, Đông Phương Mặc lần này, cũng không có vạch đến lại thanh, chỉ bất quá để hắn dọa đến hồn bất phụ thể. Đông Phương Mặc mới sẽ không để cái này lại thanh có cơ hội thở dốc, hắn cũng gấp nhanh áp sát tới lại thanh trước người, giờ phút này lại thanh đã hết sức rõ ràng cảm thấy một loại khí tức, đó chính là độc thuộc về Đông Phương Mặc khí tức. Đông Phương Mặc. Lại thanh đã khôi phục một chút lý trí, lạnh giọng gọi ra tên Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi là thế nào xuất hiện tại ta động phòng. Lại thanh cho tới bây giờ, còn căn bản không nghi ngờ Ngân Kỳ một chút xíu. Đông Phương Mặc môi mím thật chặt môi căn bản không để ý tới lại thanh, hắn là sẽ không nói ra lợi dụng Ngân Kỳ mỹ nhân kế, mới khiến cho lại thanh trở nên có chút phân biệt không ra không phải là. Đông Phương Mặc, xem ra, ngươi là nhất định phải đối phó với ta, như vậy liền nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Lại thanh lập tức yêu linh khí tăng lên, hắn là tuyệt đối muốn đem Đông Phương Mặc trong tay vảy rồng cho cầm tới tay, bằng không, hắn liền xem như nhìn xem, cũng cảm thấy cái kia vảy rồng là phi thường khủng bố đồ vật. Thời khắc này đã có phải hay không ngươi chết chính là ta vong thời khắc, cho nên, lại thanh đến cực điểm đem yêu linh khí tăng lên tới cực hạn, Đông Phương Mặc cũng đem huyết mạch của mình chi lực tăng lên tới cực hạn, Ngân Kỳ bởi vì tự thân áp chế tu vi cấm chế căn bản không có bị phá hư, vẫn như cũ là loại kia sơ tâm cảnh tu vi. Khi Ngân Kỳ cũng cảm nhận được cái này lại thanh khủng bố uy áp về sau, lập tức chật vật nằm trên đất, á phát ra một tiếng hét thảm. Đông Phương Mặc nhìn thấy Ngân Kỳ cái dạng này thời điểm, lập tức có chút im lặng, Ngân Kỳ ý đồ Đông Phương Mặc tự nhiên rất rõ ràng, đó chính là buộc cái này lại thanh triệt tiêu mình uy áp. Nha đầu này sẽ không thật cho là mình có mị lực lớn như vậy, lại thanh uy áp, tại cái này không gian nho nhỏ bên trong, thế nhưng là đều đặt ở Đông Phương Mặc trên thân, mà lại dạng này cơ hội tuyệt vời. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy Ngân Kỳ dạng này, tỷ lệ thành công rất nhỏ. Thế nhưng là, làm hắn ngoài ý muốn chính là, khi lại thanh ánh mắt chớp động nhìn xem Ngân Kỳ thời điểm, thế mà thật yếu bất mình uy áp, mà lại trong ánh mắt còn mang theo một loại ôn nhu, nàng dâu, ngươi, không có sao chứ. Kết quả này, để Đông Phương Mặc lập tức mở to hai mắt nhìn, không phải đâu, cái này lại thanh thật đến thật sao. Kỳ thật, Ngân Kỳ cũng là đánh cược một lần, trong lúc nhất thời, nàng cũng có chút không rõ. Ngược lại là lại thanh, hướng về phía Ngân Kỳ nói ra, đến ta bên này đến, ta sẽ bảo vệ ngươi. Một câu, kém chút để Đông Phương Mặc phun ra ngoài, chẳng lẽ cái này dị thú đẳng cấp yêu thú cũng có thể dạng này. Cũng là bởi vì cái kia Thiên Nga Nhung. Mà lại, cái này lại thanh, đã là cái này tu vi, hơn nữa còn là cái này tam nhãn con cóc, chẳng lẽ chỉ là như thế một chút, thật coi trọng Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc trong lòng đống núp ních. Ngân Kỳ là một cái không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế tiểu nữ hài nhi, hắn cũng không thể khiến cho Ngân Kỳ trên lưng cái này tâm lý gánh vác, liền xem như hiện tại bằng vào mình lực lượng không thể cầm tới lại thanh yêu đan, hắn cũng không nguyện ý lại đem Ngân Kỳ thả ra. Thế nhưng là Ngân Kỳ đầu góc xoay chuyển so Đông Phương Mặc cũng không chậm, mà lại Ngân Kỳ là Đông Phương Mặc tế linh, liền xem như lại thanh lại đối nàng làm sao tốt, cũng là không có ích lợi gì, như thế Đông Phương Mặc đa tâm. Chỉ thấy Ngân Kỳ lộ ra ai oán ánh mắt, nhìn xem lại thanh. Trong ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, cái biểu tình này, để lại thanh đều có chút không hiểu, không biết nữ hải tử này lộ ra cái biểu tình này làm cái gì. Đông Phương Mặc, ngươi thật chẳng lẽ muốn quấy rầy chuyện tốt của ta không thành. Ngân Kỳ đột nhiên quay người, tựa như là dùng hết toàn lực xông hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lập tức có chút không thể tiếp chiêu, giống như có chút theo không kịp Ngân Kỳ bộ pháp, chỉ là hơi một trì trệ công phu. Ngân Kỳ đã đến Đông Phương Mặc trước mặt, đưa tay liền đem Đông Phương Mặc trong tay cái kia vảy rồng cho cầm tới. Sau đó, quay người xông về lại thanh. Đông Phương Mặc đưa tay liền muốn đem gây nên cho kéo trở về, hắn rốt cuộc hiểu rõ Ngân Kỳ ý đồ, nguyên lai, Ngân Kỳ dĩ nhiên muốn lợi dụng lại thanh đối nàng đặc thủ, đem hắn chém giết. Thế nhưng là, cái này tâm lý gánh vác, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận. Cho nên, Đông Phương Mặc đưa tay, hắn đưa tay, chỉ là muốn đem Ngân Kỳ cho kéo trở về. Khi Đông Phương Mặc động tác rơi ở trong mắt lại thanh thời điểm, không khỏi làm hắn tuyệt đối điên cuồng lên. Bởi vì Ngân Kỳ miệng bên trong nói ra một câu, liền để lại thanh rốt cuộc hiểu rõ Đông Phương Mặc vì cái gì dạng này tự dưng khiêu khích mình, đồng thời còn muốn mình yêu đan. Bởi vì Ngân Kỳ nói là, Đông Phương Mặc, ta không muốn gả cho ngươi, ngươi không cần dây dưa ta. Đông Phương Mặc triệt để không có cách nào, Ngân Kỳ thật đúng là đủ liều, dĩ nhiên nói ra dạng này để người thổ huyết một câu, lại thanh cũng đưa tay, cũng là hướng về phía Ngân Kỳ đi, cũng là đưa tay kéo Ngân Kỳ. Cái tràng diện này tuyệt đối là để người không nghĩ tới. Nếu như bị người khác nhìn thấy, tuyệt đối là khó có thể lý giải được, chí ít cái tràng diện này làm cho người rung động, lại thanh cùng Đông Phương Mặc, trên tỏa long trấn, đều là loại kia không ai không biết không người không hay nhân vật, dĩ nhiên hai người đem hết toàn lực đi đoạt một cái mới chỉ có sơ tâm cảnh nữ tử, mà lại nữ tử này trước kia, tại tỏa long trấn thế nhưng là đều không có người chú ý. Đông Phương Mặc, muốn là vì nàng, lần này, bản công tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Buông xuống câu này ngoan thoại. Lại thanh yêu linh khí lại một lần nữa hướng về phía Đông Phương Mặc cuốn tới, hơn nữa còn là loại kia điên cuồng xoay tròn lấy yêu linh khí, hơn nữa còn là loại kia muốn đem Đông Phương Mặc xé nát lăng lệ. Hiện tại, liền xem như Đông Phương Mặc tăng lên huyết mạch lực lượng, cũng chỉ là khó khăn lắm có thể chống cự lại thanh yêu linh khí, nhưng là theo lại thanh không ngừng mà thôi động, Đông Phương Mặc đã chậm rãi không kiên trì nổi, hai chân tại từng bước lui lại. Đón lại thanh yêu linh khí, Ngân Kỳ lại từng bước một đi tới lại thanh trước mặt, đem trong tay vảy rồng giơ lên. Hướng về phía lại thanh nói ra, ta biết, cái này vảy rồng giống như đối với ngươi rất trọng yếu, ta giúp ngươi đem nó đoạt tới, cũng không uổng công ngươi vừa rồi như vậy chiếu cố ta. Chương 1016, quý ở tâm bình khí hòa. Nghe Ngân Kỳ câu nói này, lại thanh trong lòng rất ngọt, thật giống như uống mật ong một dạng ngọt, thật sự là nghĩ không ra, cô bé này tâm cũng sẽ tại trên người mình. Liền xem như vảy rồng tại cô bé này trên tay, lại thanh cũng vốn không có để ý, bởi vì hiện tại, hắn cần phải làm là diệt trừ Đông Phương Mặc. Nàng dâu, ngày sau,

đã là khiêu chiến người làn danh, huống chi còn muốn từ đó tìm tới phương pháp phá giải. Lại thanh khi vận dụng cái thiên phú này truyền thừa kỹ pháp về sau, cũng chỉ có thể đem toàn thân yêu linh khí phun trào, đến cam đoan cái này kỹ pháp thôi động, liên tục không ngừng yêu linh khí chỉ có thể dạng này cung cấp cho con mắt này cấm chế bên trong, hắn đã không thể tái sử dụng cái gì kỹ pháp. Nhưng là, hắn lại thanh cũng là tuyệt đối có lòng tin, bởi vì tam nhãn con cóc đã tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên mấy ngàn năm, đừng bảo là cái này truyền thừa kỹ pháp bị người phá giải, liền xem như bức lấy bọn hắn vận dụng, cũng không có mấy người, hắn sử dụng cái này tới đối phó Đông Phương Mặc, đã đủ coi trọng hắn. Lại thanh có thể rõ ràng phát giác ra được, trước mắt, Đông Phương Mặc đang cùng mình giằng co, chỉ bất quá, hắn không lo lắng, bởi vì hắn đã bị mình cấm chế bao vây lại, kiên trì cũng bất quá là cùng chó cùng rất dậu, để chính hắn thụ nhiều chút tổn thương mà thôi. Mà cấm chế ở trong Đông Phương Mặc, vẫn như cũ chừng mắt một đôi mắt, nhìn xem cái này quỷ dị cấm chế. Thế nhưng là, tình huống hiện tại, để Đông Phương Mặc thực sự là có chút khó mà chống đỡ, bởi vì Đông Phương Mặc không đơn thuần là phải cẩn thận quan sát, hơn nữa còn phải không ngừng kết xuất thủ quyết, để phòng ngự của mình cấm chế có thể ngăn cản cái này lại thanh huyễn tượng trong cấm chế, không ngừng bay ra cái kia công sát cấm chế. Quá trình này, Đông Phương Mặc có chút luống cuống tay chân, nếu như không phải đã sớm luyện hóa ngọc vô hình, Đông Phương Mặc sớm đã bị hao hết linh khí cùng lực lượng thần thức. Liền ngay cả lại thanh, đều có chút lo lắng, chẳng lẽ cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên như thế khó có thể đối phó. Thân ở cấm chế này bên trong, như Đông Phương Mặc cái này tu vi, có thể kiên trì một canh giờ, đã là rất khó được, thế nhưng là, cái này Đông Phương Mặc đến cùng nghịch thiên đến trình độ nào, bất chi bất giác được, tiểu tử này đã giữ vững được cả ngày. Nhưng là, cái này truyền thừa kỹ pháp một khi động dùng, liền không khả năng dừng lại, mặc cho lại thanh làm gì gấp, hắn cũng chỉ có thể dạng này thúc giục. Mà Đông Phương Mặc hiện tại, đã không đơn giản dùng nhìn, hắn đã trong đầu góc của mình thôi diễn mấy vòng, chậm rãi, những này con mắt khác biệt, đã để hắn nhìn ra mánh khỏe. Đó chính là, những này con mắt có mắt trái, có mắt phải, có trợn tròn lên, cũng có hơi khép hờ lấy, ánh mắt cũng là không giống, đây hết thể đều che giấu một cái trận cơ, mà quỷ dị như vậy cấm chế đại trận, hắn đã phân biệt ra được, đó chính là chỉ có một cái trận cơ. Nếu có thể hủy đi cái này trận cơ, hắn liền có thể thoát thân, mà trận cơ dĩ nhiên là di động. Đông Phương Mặc quan sát lâu như vậy, chính là tìm được cái này trận cơ di động quy luật, hắn di động quy luật là tam tài vị. Luyện hóa trận hải về sau, từ một nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, mai cho đến, thất tinh, bát quái, cửu cung những này khác biệt trận pháp, đều nghiên cứu qua, cho nên, khi xác nhận là tam tài vị về sau, Đông Phương Mặc khỏe môi liền lộ ra có chút ý cười, trong lòng thầm nghĩ, gọi ta tìm được ngươi tung tích, ngươi còn muốn chạy. Nhưng là, mặc dù bắt được trận cơ cái bóng, có thể không phải là lập tức liền có thể hủy đi, quỷ dị như vậy cấm chế, mà hắn bản thân lại là một tòa huyễn tượng cấm chế, làm sao có thể dễ dàng như vậy để công kích đến trận cơ đâu. Cái này, Đông Phương Mặc cũng là tự nhiên minh bạch, cho nên Đông Phương Mặc đột nhiên triệt bỏ phòng ngự của mình cấm chế, hắn sẽ không lại hoa tốn sức đi bị động như vậy phòng ngự, bởi vì đây chỉ là tiêu hao tinh lực của hắn, hắn muốn chuyển thủ làm công. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, màu xanh biếc ngọc vô hình liền tạo thành một bộ chiến y, trực tiếp bám vào tại trên người mình, ngọc vô hình cương nhu cùng tồn tại, hơn nữa còn có thể thời khắc khôi phục Đông Phương Mặc linh khí cùng lực lượng thần thức, cái này nhưng so sánh phổ thông chiến y không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, mà cái kia tử sắc ngọc vô hình đã cùng hắc đồng tiếp hợp lại cùng nhau, tựa hồ cũng tương dung, cái này hiện tượng kỳ quái, Đông Phương Mặc sớm liền phát hiện. Hắn thật là nghĩ không ra, vũ khí của mình, dĩ nhiên như thế hài hòa. Địa sát, phá cho ta. Theo Đông Phương Mặc một tiếng giống giận trầm thấp, Hắc Đồng nguyên bản mấy liền đang nhanh chóng xoay tròn, hiện tại, tại xoay tròn quá trình bên trong, bay ra lăng lệ từng đạo khí diễm, những này khí diễm có thể không đơn thuần là Đông Phương Mặc thôi động cái này kỹ pháp sử dụng linh khí, mà là chân chân chính chính vũ khí, trong này bao quanh, thế nhưng là vô số phân giải khai ngọc vô hình, tử sắc ngọc vô hình. Nhiều như vậy hô bất tương liên con mắt, Đông Phương Mặc lần này cũng là liều mạng thúc dục ngọc vô hình, may mắn chính là, hiện tại, Đông Phương Mặc linh hồn tu vi rất cường hãn. Có thể đem ngọc vô hình dạng này tùy ý phân giải ra tới. Lập tức, không biết bao nhiêu con mắt, bị Đông Phương Mặc cái này một đợt công kích phá hủy, khi Đông Phương Mặc nghĩ muốn tiếp tục thúc giục thời điểm, không khỏi kinh ngạc phát hiện, con mắt này quỷ dị cấm chế, nào có đơn giản như vậy, vừa rồi, mình quả thật phá hủy một chút, nhưng là kết quả này lại là, những vỡ vụn kia con mắt, tại bị đánh tan về sau, mỗi một cái mảnh vỡ, dĩ nhiên lại tạo thành một con mắt, hiện tại, con mắt này so trước đây, càng thêm dày đặc một chút. Đông Phương Mặc có chút buồn bực, tại sao có thể như vậy, cái này chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Lúc này, Trần Bá cái kia mang theo xa xăm thanh âm lại một lần vang lên, chủ nhân, ngươi đất này sát 72 thức phá chỉ là biểu tượng, dạng này cấm chế trong đại trận, ngươi quên tương sinh tương khắc đạo lý rồi. Đông Phương Mặc nghe được câu nói này, không khỏi hơi chậm một chút sửng sốt, chỉ là như thế một trì trệ công phu, mấy đạo cường hãn kiếm khí liền đánh tới trên người hắn. Mặc dù cũng không có đối với Đông Phương Mặc tạo thành tổn thương, nhưng là cái này xung kích cũng là có chút để người không chịu được, cho nên, Đông Phương Mặc thân thể lại bị cứ như vậy oanh lăng không bay lên. Thế nhưng là, mặc dù như thế, Đông Phương Mặc thân mang ngọc vô hình chiến y, tại dạng này không nhận mình khống chế lăng không bay lên đồng thời, có một loại cảm giác thật kỳ diệu, thật giống như thực sự một cái phân loạn không gian bên trong, hiện tại, rốt cục có thể thấy rõ một chút đầu mối một dạng. Đông Phương Mặc cứ như vậy, mình tuyệt không khống chế thân thể của mình, nhưng là, thần thức lại trước tại nhục thân của mình, tuyệt đối là lấy linh hồn mang theo mình tất cả động tác. Khi Đông Phương Mặc tiến vào trạng thái này về sau, những con mắt kia bắn ra kiếm khí, giống như là bất động cảm giác, Đông Phương Mặc liền có thể dạng này du tẩu tại những này kiếm khí ở giữa. Cảm giác như vậy, thật sự là quá mức kỳ diệu một điểm. Oanh đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy linh hồn của mình giống như chấn động một cái, sau đó, nhìn trước mắt những này con mắt, có một chút biến hóa, xem bọn hắn, giống như có thể càng thêm thấu triệt, loại này thấu triệt, giống như là có thể nhìn thấu bản chất cái loại cảm giác này. Thì ra là thế, những này con mắt dĩ nhiên là như thế biến hóa. Nháy mắt, Đông Phương Mặc liền hiểu kỳ hoặc trong đó, Trần Bá, những này con mắt chính là cấm chế đại trận biến hóa những tiết điểm kêu biểu hiện mà thôi, một nguyên sinh lưỡng nghi hóa tam tài đổi tứ tượng. Đông Phương Mặc trong miệng nói lẩm bẩm, cấm chế này đại trận cứ việc quỷ dị vô cùng, nhưng là, chỉ là đến nước này liền dừng bước, cũng không có ngũ hành tương sinh tương khắc huyền ảo, như vậy như thế, cái này cái phá giải cấm chế, chính là ta còn có thể tiếp nhận. Nghe tới Đông Phương Mặc dạng này nhắc tới sau khi đi ra, Trần Bá mới nặng nề gật đầu, xem ra, Đông Phương Mặc tại cấm chế chi thuật phía trên thiên phú, tuyệt đối vô khả hạ lượng. Đông Phương Mặc khỏe môi nhất câu, đã như vậy, hiện tại, liền kết thúc đi. Ngay tại Đông Phương Mặc đột nhiên thấy rõ hết thể trước mắt thời điểm, lại thanh bỗng nhiên nhíu mày, trong đáy lòng có một loại dự cảm bất tường, đó chính là, hắn giống như đột nhiên không nhìn thấy Đông Phương Mặc, thần trí của hắn cũng không cảm giác được, cái này Đông Phương Mặc đến cùng ở nơi nào, ngay tại cấm chế bên trong, vì cái gì? A lại thanh nghi vẫn còn không có bất kỳ cái gì kết quả, thậm chí câu nói kia còn không có nhắc tới xong, liền phát ra một tiếng hét thảm, cái này một tiếng hét thảm, khiến cái này một vùng không gian đều có chút chấn động lên. Mà đồng thời, Đông Phương Mặc cũng tay cầm hắc đồng, lăng không xuất hiện ở lại thanh trước mặt. Lại thanh trong mi tâm con mắt bị Đông Phương Mặc triệt để hủy đi, to lớn, mang theo bất quy tắc lồi lõm trên mặt, lưu lại máu tươi, cái này máu tươi bên trong, còn giống như mang theo một chút kim hoàng nhan sắc, lại thanh nhận lấy trọng thương. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, ngươi lại có loại này bản sự, chỉ bất quá, ngươi nếu không phải là bởi vì ngươi để ngươi tế linh như vậy mê hoặc ta, ngươi làm sao lại có dạng này cơ sẽ đang khi nói chuyện. Lại thanh liền giống như điên lên rồi, đem mình yêu đan phun ra, cái này là một cái kim sắc yêu đan, tản ra vàng quan mang, mà lại thanh đã triệt để điên cuồng toàn thân yêu linh khí đều quay chung quanh tại viên này yêu đan chung quanh. Đông Phương Mặc tự nhiên minh bạch cái này lại thanh muốn làm gì, gia hỏa này là muốn tự bạo yêu đan dáng vẻ. Cái này mới là thời khắc nguy hiểm nhất, thời khắc này cái này lại thanh là cấp một huyền tướng, nếu là đi ra cái này tỏa lòng chấn, đó chính là huyền quân cảnh giới tồn tại. Thế nhưng là dòng dã cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới không chỉ, cho nên, cái này yêu đan nếu thật là tự bạo, đừng bảo là mình có thể hay không trốn qua cái này kiếp nạn, liền xem như toàn bộ tỏa long chấn đều sẽ không còn tồn tại. Cho nên, Đông Phương Mặc khẩn trương hai tay kết xuất thủ quyết, không ngừng rơi vào lại thanh kim sắc yêu đan phía trên, ý đồ ngăn cản lại thanh hành động này. Lại thanh đã mặt mũi tràn đầy là máu tươi, nhưng là cũng lộ ra lánh khóc ý cười, Đông Phương Mặc, vừa rồi ngươi như vậy bức bách ta, làm sao? Hiện đang sợ rồi. Nghĩ không ra, ngươi Đông Phương Mặc cũng có sợ hai thời điểm, ngươi cũng sẽ sợ chết, ha ha ha. Lại thành cái dạng này, rất là quỷ dị, tại yêu đan chắp tay nhường cho người, khó giữ được tính mạng cùng lưỡng bại câu thương, cá chết lưới rách ở giữa lựa chọn, bất kỳ người nào đều sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. Chương 1018, ta không phải cố ý chặt đứt. Cho nên, lại thanh tại như vậy điên cuồng cổ động linh khí của mình, Đông Phương Mặc mặc dù có thể kéo một đoạn thời gian, nhưng là kết quả vẫn là không thể cải biến. Chủ nhân, hắc đổng là có vô tận thôn vệ công năng, không bằng để cho ta tới thử một chút. Ngay tại Đông Phương Mặc gấp thái dương đổ mồ hôi thời điểm, hắc đổng bên trong khí linh đồng chấp thanh âm đột nhiên vang lên. Khi Đông Phương Mặc nghe được đồng chấp chủ động cùng mình câu thông, đồng thời còn nói ra hắc đổng mà cái này đặc thù công năng thời điểm, quả thực là vui mừng quá đỗi. Nghĩ không ra, đồng chấp rốt cục tỉnh, mình khí linh huyền binh rốt cục có thể chân chính để cho hắn sử dụng. Đồng chấp, tới giúp ta. Đông Phương Mặc đáp lại một câu, sau đó, liền tâm niệm vừa động, trực tiếp đem hắc đồng khí linh đồng chấp tung ra ngoài. Đông Phương Mặc giờ phút này mới ý thức tới, vừa rồi loại cảm giác kỳ diệu đó, nguyên lai chính là mình linh hồn tu vi tăng lên, hiện tại, không đơn thuần là hắc đồng, cái khác bị hắn luyện hóa những vũ khí kia, cũng đều cùng hắn liên hệ càng thêm chặt chẽ, cho nên, đồng chấp mới sẽ chủ động cùng hắn trao đổi. Chỉ thấy một đạo bóng người cao lớn từ hắc bảng bên trong thoáng hiện ra, trong tay, cũng là cầm một cây hắc đồng, mà cái này hắc đồng dáng vẻ, cùng Đông Phương Mặc trong tay bộ dáng đồng dạng, chỉ bất quá, đồng chấp trong tay hắc đồng, là hùng hậu linh khí ngưng tụ mà thành, hiện tại, Đông Phương Mặc ngược lại là có thể chính xác mà đoán được, trước đây, đã từng thấy qua Đoan Mục Hàng khí linh, hắn thậm chí cũng không thể phân biệt khí linh trong tay binh khí kia có phải hay không thực chất. Có thể thấy được, linh hồn này tu vi so với lúc kia, đã tăng lên rất nhiều lần. Lại thanh nói cái gì cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc cái này binh khí, dĩ nhiên là khí linh huyền binh, tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, thế nhưng là không có mấy cái khí linh huyền binh. Đông Phương Mặc, người rốt cuộc là ai? Lại thanh càng ngày càng phát giác không được bình thường, hắn có được linh kỹ pháp, hắn có được nghịch thiên chiến lực, thậm chí là có thể sử dụng thủ đoạn tăng lên tu vi của mình, hơn nữa còn là rất ổn định trạng thái, tự xưng có được bách biến linh điện, mà bây giờ, dĩ nhiên lại lấy ra khí linh huyền binh. Cho nên, lại thanh thật cảm thấy không đúng, hồng hoang đại lục ở bên trên, lúc nào, có lại là thiếu niên, có thể có được những này, cũng đều là sống không biết bao lâu lão quái vật ta. Đông Phương Mặc lại thấy rõ ràng, lại thanh chỉ là lợi dụng cái này ít cho mèo muốn phân tán sự chú ý của mình, hắn đều đến cái này trước mắt, là tuyệt đối sẽ không quan tâm những chuyện này. Cho nên, Đông Phương Mặc mím chặt môi, không có chút nào thư giãn, không để ý tới lại thanh, tâm niệm vừa động, đối với mình khí linh truyền âm, đồng chấp, mau mau hấp thu ra hỏa này yêu linh khí, không thể để cho hắn yêu đan tự bạo, bằng không mà nói, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Vâng, chủ nhân. Chỉ thấy đồng chấp song tay nắm lấy hắc đồng, đem trong tay hắc đồng lập tức, không biết thúc giục cái gì khẩu quyết, trong nháy mắt, đồng chấp trong tay cái kia hắc đồng liền chậm rãi lơ lửng tại không trung, bị đồng chấp dùng linh khí của mình mang theo, chậm rãi di động đến lại thanh yêu đan phía trên, cái này lơ lửng hắc đồng tại phát giác được lại thanh những này nóng nảy yêu linh khí thời điểm, lập tức tản ra một loại vô tận lực hấp dẫn, liền ngay cả Đông Phương Mặc thả ra những linh khí kia đều giống như nhận lấy cảm hóa dáng vẻ. Kỳ thật, đây là Đông Phương Mặc đối với mình cái này khí linh huyền binh còn không có hoàn toàn trường khống, mới sẽ xảy ra chuyện như thế, nhưng là, chỉ cần càng nhiều hơn chính là hấp thu cái này lại thanh yêu linh khí, là đủ rồi. Khi lại thanh lãng phí một chút khí lực, mà mình yêu đan nhận cổ động lại càng ngày càng yếu thời điểm, hắn thật gấp, tự thân nhận lấy dạng này trọng thương, mà bây giờ, tự bạo yêu đan đều làm không được, lại thanh hiện tại, từ trong đáy lòng thật lóe ra tuyệt vọng. Đông Phương Mặc vẫn tại không ngừng dùng mình lực lượng thần thức câu thông lấy mình khí linh huyền binh, giống như tốt hơn tình huống vừa rồi nhiều. Ngay tại Đông Phương Mặc còn tại đem hết toàn lực muốn hấp thu lại thanh yêu linh khí thời điểm, làm tiêu điểm cái này kim sắc yêu đan, dĩ nhiên đột nhiên giống như đã mất đi cân bằng, không còn là bình tĩnh như vậy lơ lửng, mà là giống như đột nhiên trở về khống chế, tại trong không gian này cuồng loạn bay lên. Viên này yêu đan có đồng chấp tại cùng nó cùng nhau, Đông Phương Mặc vẫn là rất yên tâm, cho nên, mới cúi đầu nhìn về phía lại thanh. Ánh mắt rơi vào lại thanh cái kia thân thể khổng lồ bên trên, giờ mới hiểu được, nguyên lai. Lại thanh tại vận dụng mạnh mẽ như vậy truyền thừa kỹ pháp về sau, là có phản phệ, mà bây giờ, lại thanh phản phệ đã bắt đầu, bởi vì vừa rồi chỉ lo tự bạo yêu đan, hiện tại, ngay cả thu hồi mình yêu đan lực lượng cũng không có. Đông Phương Mặc lúc này mới rơi vào lại thanh trước mặt, nhìn chằm chằm biểu lộ thống khổ lại thanh. Chỉ trong chốc lát, đồng chấp đã đem viên kia kim sắc yêu đan cho cầm trở về, giao cho Đông Phương Mặc trong tay. Lại thanh, bởi vì ta tế linh ngân kỳ quan hệ, cho nên, ngươi phải chết. Đông Phương Mặc lạnh lùng buông xuống một câu, trong tay hắc đổng cao cao giơ lên, một gậy xuống dưới, đập vào lại thanh trên đầu, lần trước, liền xem như vận dụng kỹ pháp cũng không thể đánh vỡ đan điền của hắn, mà bây giờ, chỉ là mang theo linh khí một gậy, đã đem lại thanh đầu đều nện không có, chỉ còn lại có một cái thân thể cao lớn. Nhưng là, lại thanh thần thức sẽ còn là tồn tại, nhưng là bởi vì đang ở tiếp nhận phản phệ, giống như căn bản không có ngưng tụ, cứ như vậy, lại thanh bị Đông Phương Mặc giải quyết, thần hình câu diệt. Đông Phương Mặc lúc này mới tâm niệm vừa động, khôi phục cùng Ngân Kỳ liên hệ. Khi Ngân Kỳ cảm nhận được có thể cùng Đông Phương Mặc liên hệ, lập tức vọt lên đến, ta nói, Đông Phương Mặc ngươi chuyện gì xảy ra à? Vì cái gì cắt đứt ta liên hệ? Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra à, hiện tại, rốt cục giải quyết lại thanh, ta mới ý thức tới à? Đông Phương Mặc dĩ nhiên trừng trong mắt giả bộ hồ đồ, bởi vì cái này sự thật, mình nội tâm ý nghĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không nói với Ngân Kỳ. Thế nhưng là, Ngân Kỳ lại cũng không là dễ lừa như vậy, nhưng là, khi Ngân Kỳ nhìn thấy đã bị chém giết lại thanh thời điểm, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, Đông Phương Mặc, nhanh, mau thả ta ra ngoài, cái này, ngũ hành mệnh nguyên A. Đông Phương Mặc mỉm cười, không nói gì, liền đem Ngân Kỳ tung ra ngoài. Ngân Kỳ không kịp chờ đợi hấp thu lại thanh ngũ hành mệnh nguyên, lại thanh ngũ hành mệnh nguyên, có thể là tuyệt đối đại bổ, thế nhưng là, Đông Phương Mặc cũng không có phát hiện Ngân Kỳ tu vi tăng trưởng, lại còn sẽ là cấp một huyền sĩ tu vi, hắn có chút sững sờ, Ngân Kỳ, chẳng lẽ cái này, còn không thể để ngươi đột phá sao? Ngân Kỳ cười hắc hắc, đã đột phá, chỉ bất quá, ở đây không thể hiện hiện ra. Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được, tỏa long chấn bên trong, còn có dạng này kỳ hoa cấm chế đâu. Đông Phương Mặc nhìn trong tay yêu đan, mới chính thức thở phào một cái, hiện tại, ta đã lấy được cái này lại thanh yêu đan, hiện tại, chúng ta đi tìm Túy Lan Ca, nhìn xem bị vây ở cấm chế ở trong người, rốt cuộc là ai. Đáp án này, là Đông Phương Mặc 10 phần muốn biết. Thế nhưng là, Ngân Kỳ lại kéo lại Đông Phương Mặc, cái này lại thanh ra, thế nhưng là hắn thiên nhiên hộ giáp, đã có thể ngăn cản huyền binh lợi hại như vậy, ngươi sao không thu. Vật như vậy, tuyệt đối là luyện binh tuyệt tài liệu tốt. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, đúng à, vào xem cái này yêu đan, dĩ nhiên suýt nữa quên mất bảo bối này, nhưng là, bây giờ muốn từng chút bóc ra chương này ra, cũng là có chút điểm khó khăn, sẽ lãng phí một chút thời gian, cho nên, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trực tiếp đem lại thành toàn bộ thi thể ném vào Liên Mỹ Điện bên trong, chờ có thời gian, mới hảo hảo làm. Nhìn xem cái này bị hai người làm cho 10 phần bừa bộn địa phương, Đông Phương Mặc không khỏi thu hấp đồng, cũng không cùng Ngân Kỳ nhắc lên tác chiến chi tiết. Đông Phương Mặc cũng không có trực tiếp nên ngang rời đi lại thanh công tử phủ, mà là cẩn thận bố trí một đạo ẩn tàng cấm chế. Hắn rời đi đại môn này thời điểm, còn chứng kiến có rất nhiều người tại xem náo nhiệt đâu, Đông Phương Mặc cũng không để ý tới. Thế nhưng là, đang đuổi hướng sông thuyền hoa trên nửa đường, Ngân Kỳ lại không ngừng hiếu kỳ, Đông Phương Mặc, ngươi cùng ta liên hệ cắt đứt về sau, hắn có không có tò mò? Không có. Đông Phương Mặc rất bình tĩnh trả lời. Rõ ràng là trừng trong mắt nói lời bịa đặt. Ngân Kỳ lại không phải người ngu, không có khả năng. Thật không có. Đông Phương Mặc vẫn như cũ rất bình tĩnh. Ngân Kỳ trừng mắt Đông Phương Mặc, ngươi đang nói láo, ngươi chính là cố ý chặt đứt cùng ta liên hệ, có phải là lại thanh thật thích ta rồi? Khu khu khu Đông Phương Mặc kém chút thổ huyết, mình lúc đầu muốn che giấu, bây giờ tốt chứ, cái này nói dối, giống như nơi đây không ngân, Đông Phương Mặc hối tiếc không thôi, thật đúng là vây lấp không bằng khai thông đạo a. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc dị thường, không khỏi nhíu mày, đúng rồi, ngay từ đầu chúng ta thương lượng hảo hảo địa, ngươi lại đột nhiên hét lớn một tiếng, ta sát. Đông Phương Mặc, ngươi không phải là ghen chứ? Phúc Đông Phương Mặc vừa mới thở qua một hơi, lại một lần bị Ngân Kỳ bị đâm trúng yếu hại, trực tiếp phun ra, cái này Ngân Kỳ, lúc nào trở nên thông minh như vậy? Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc dáng vẻ, khẽ nhíu mày, ta đi, ta sẽ không thật nói đúng a. Ta là cảm thấy ngươi não động quá hơi bị lớn, ngươi cảm thấy ngươi nghĩ có một chút chỉ vào để sao? Đông Phương Mặc cố ý gương mặt lạnh lùng nói. Ngân Kỳ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta cảm thấy ta phân tích đúng vô cùng a, rất hợp logic, cũng rất hợp tình lý a. Chỗ nào hợp logic, chỗ nào hợp tình sửa lại. Đông Phương Mặc càng thêm ảo não lên, hắn mặc dù là nhìn thấy cái kia lại thanh ôm Ngân Kỳ trong lòng rất không thoải mái, nhưng là đây không phải tình yêu nam nữ có được hay không, nhưng là nếu thật là nói ra, nha đầu này muốn là hiểu lầm, chuyện kia nhưng lớn lắm. Ngân Kỳ lại không buông tha truy vấn, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại Ngân Kỳ cái này thoáng có chút ngốc manh, ngẫu nhiên lại cực kỳ thông minh tinh linh cổ quái tiểu nữ hài nhi trước mặt, thật đúng là để hắn có đôi khi có chút bất lực. Ngay lúc đó tình huống thực tế là như vậy, bởi vì ta đưa ngươi trực tiếp thu vào thần thức không gian về sau, hàng này liền mở ra hắn con mắt thứ ba, nguyên lai, cái này con mắt thứ ba dĩ nhiên là một cái quỷ dị truyền thừa kỹ pháp, là một cái dị thường cường hãn cấm chế đại trận, cho nên, ta thân ở trong đó, không phải ta cố ý chặt đứt. Đông Phương Mặc cố ý nói đến rất khoa trương. Chương 1019, giải khai trăm dặm tinh không. Ngươi là không biết, ta ở bên trong gian nan giường nào mới phá giải cấm chế này đại trận. Đông Phương Mặc còn là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, thành công bị rời đi lực chú ý. Đông Phương Mặc, lúc ấy, rất nguy hiểm a. Đông Phương Mặc cười thầm, xem ra, hiện tại Ngân Kỳ, mở ra là ngốc manh trạng thái, liền đem mình linh hồn tu vi đột phá, đồng thời mình khí linh huyền binh chủ động cùng mình câu thông sự tình nói. Nên nói đến khí linh huyền binh khí linh thật có thể câu thông thời điểm, Ngân Kỳ cao hứng nhảy dựng lên vỗ tay, Đông Phương Mặc, đây là sự thực sao? Đông Phương Mặc gật gật đầu, đương nhiên là sự thật. Gọi hắn ra đây, để ta xem một chút. Ngân Kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo.

sẽ còn là lui về phía sau mấy bước, chờ lấy người này hiện thân. Đông Phương Mặc, xem ra, cái này tu luyện hỗn độn huyền công người, hẳn là cùng ngươi Tuân sư huynh không giống nhau lắm a. Có chút lạnh lùng cảm giác a. Ngân Kỳ cũng trợn to mắt nhìn, Ngân Kỳ ngược lại là rất muốn biết là nam hay là nữ. Túy Lan Ca khỏe môi cũng hơi run run, kích động khó mà che giấu, hơn nữa còn có chút túi thấp xuống đôi mắt. Đông Phương Mặc biết, nàng đây là tại truyền âm, chắc hẳn cũng sẽ đem tình huống của mình nói cho nàng biết chủ nhân a. Qua có thời gian một chén trà công phu, chỉ thấy nguyên bản cái kia trong cửa sổ dần hiện ra một vòng màu xanh, nhưng là, cái này một vòng màu xanh lại mang theo từng đạo kim sắc quang mang. Đông Phương Mặc trong lòng căng thẳng, nhịn không được nói với Ngân Kỳ, màu xanh, chính là hỗn độn huyền công linh khí nhan sắc, làm sao vị này còn mang theo kim sắc quang mang, chẳng lẽ so Tuân sư huynh hỗn độn huyền công đẳng cấp còn muốn cao sao? Cái này thật không tiện, liên quan tới hỗn độn huyền công, ta cũng không hiểu rõ. Ngân Kỳ hướng về phía Đông Phương Mặc nói, chờ một chút liền biết, dù sao người lập tức liền ra, chúng ta hỏi một chút. Đông Phương Mặc nói một nửa, liền ngậm miệng lại, bởi vì tình huống trước mắt, thực sự là để hắn có chút không có thể hiểu được, tình huống này có chút loạn. Bởi vì trước mắt xuất hiện, cây bản không phải là cái gì người ảnh, xuất hiện ở trước mắt chính là xoay quanh mà ra một cái thật dài thân thể, cho tới bây giờ, còn trong giữa không trung xoay quanh. Hiện tại, đều không cần Túy Lan Ca nhắc nhở, Đông Phương Mặc liền không tự chủ được lui về sau rất nhiều bước. Cái này là thế nào cái tình huống? Yêu thú cũng có thể tu luyện hỗn độn huyền công. Ngay tại Đông Phương Mặc còn có chút khiếp sợ thời điểm, Túy Lan Ca mở miệng, chủ nhân, vị này chính là giải cứu ngươi ra cái này khốn cảnh người, tên là Đông Phương Mặc. Túy Lan Ca tiếng nói hạ xuống xong, cái này một đoàn thanh mang mới xem như ngừng lại. Đông Phương Mặc hiện tại mới cảm nhận được một loại cảm giác, đó chính là, trước mắt đạo này thanh mang, dĩ nhiên mang theo một loại rất khí chất cao quý. Khi cái này thanh mang lúc ngừng lại, Đông Phương Mặc mới nhìn rõ ràng, nhưng là, lần thứ nhất, Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn, miệng dáng dấp thật to, nói không ra lời. Cái này cây bản không phải là cái gì người, mà là một con rồng. Đông Phương Mặc, là ngươi đã cứu rồi ta, đà tạ. Cái kia toàn thân màu xanh long đầu hướng về phía Đông Phương Mặc khẽ vươn cằm. Ung ục Đông Phương Mặc có chút nhịn không được, nghĩ không ra, mình dĩ nhiên cứu được một đầu thanh long. Chẳng trách, vừa rồi Đông Phương Mặc cảm nhận được rõ ràng mà một loại khí chất cao quý đâu. Nguyên lai là Long tộc. Cái kia, Long tộc cũng sẽ tu luyện hỗn độn huyền công. Đông Phương Mặc thực sự có chút chấn kinh, thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt là chả, không có hóa hình thanh long, hắn đều quên dò xét nhìn một chút cái này thanh long tu vi, bởi vì nhìn thấy Túy Lan Ca thời điểm, hắn còn không thể từ mình nguyên bản mạch suy nghĩ bên trong giải thoát ra đâu. Hỗn độn huyền công. Rất hiển nhiên, đầu này thanh long cũng có chút nghĩ không ra, nhìn xem Đông Phương Mặc, cái gì là hỗn độn huyền công? Ta sát Đông Phương Mặc nhìn về phía Túy Lan Ca, nếu không phải nha đầu này là linh tu giới tế linh, sẽ chỉ liều lấy tính mạng chơi chết cái kia lại thanh. Không thể nào, cái này dĩ nhiên là cái ô long, vậy cái này là cái bao lớn hiểu nhầm a? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình đã bị núi một dạng tổn thương. Thanh Long cũng có chút kỳ quái, cũng nhìn về phía Túy Lan Ca, Lan Ca, chuyện gì xảy ra a? Túy Lan Ca cũng nhìn xem Đông Phương Mặc, nhưng là trong ánh mắt vẫn còn có chút dị dạng, Đông Phương công tử. Chẳng lẽ ngươi biết hỗn độn huyền công? Có phải là ngài nhận biết hỗn độn huyền công người tu luyện? Đông Phương Mặc kém chút ngay tại chỗ bên trên, Túy cô nương, ngươi, chủ nhân của ngươi Long tộc, không phải hỗn độn huyền công người tu luyện. Túy Lan Ca nhìn thấy Đông Phương Mặc cái này một bộ dáng, thực sự là có chút bó tay rồi. Đông Phương công tử, ta chưa từng có nói chủ nhân của ta hỗn độn huyền công người tu luyện a, hắn là Long tộc người, chủ nhân của ta tên là Ngạo Mạc. Ngạo Mạc thoáng một cái cũng thấy rõ, không khỏi cười cười. Xem ra, ngươi ta còn giống như rất có duyên phận, ngươi như thế xuất thủ cứu giúp, chắc là cho rằng ta là một cái hỗn độn huyền công người tu luyện a. Nếu không phải Đông Phương Mặc là hắn cứu mạng người, Ngạo Mạc tuyệt đối sẽ không dạng này bình dị gần gũi nói chuyện, Long tộc cao ngạo là thượng cổ liền lưu truyền xuống, cho nên, hắn có thể dạng này nói chuyện với Đông Phương Mặc cũng đã là cực kỳ khó được. Đông Phương Mặc cũng từ vừa rồi cái kia trong lúc khiếp sợ đi qua, không phải cũng không phải là đi, cái này kỳ thật cũng là không thể cưỡng cầu. Đành phải hướng về phía không trung thanh long ôm quyền, mặc dù không phải ta trong tưởng tượng người, nhưng là có thể kết bạn một vị long tộc người, ta cũng cảm thấy rất là vinh hạnh. Long tộc, Đông Phương Mặc là không dám tùy tiện trêu ra, bởi vì long tộc là thượng cổ lưu truyền xuống thần thú, cứ việc cho tới bây giờ, mặc dù không phải mỗi một con rồng đều là thần thú, nhưng là đa số đều là dị thú, thần thú cũng sẽ có nhất định tỷ lệ xuất hiện, tự nhiên, cũng sẽ có một chút linh thú xuất hiện. Trải qua vừa rồi kỳ quái gặp mặt, hai người cũng là tâm bình khí hòa, Ngạo Mạc quan sát một chút Đông Phương Mặc, ta thời gian tu luyện có thể dài hơn ngươi nhiều, nhưng là chỉ long tộc ta cũng chỉ là cái văn bối, ta gọi huynh đệ ngươi đi, ngươi cảm thấy thế nào? Đang khi nói chuyện, trước mắt thanh mang một trận thay đổi, còn mang theo một tia kim sắc quang mang, sau đó, liền biến thành hình người. Đối với xưng hô như thế nào, Đông Phương Mặc ngược lại là không có chút nào để ý, người ta thế nhưng là long tộc người, có thể đối với mình khách khí như vậy, cũng là dị thường khó được. Huống hồ liền xem như ngay từ đầu mình muốn nhìn thấy là tu luyện hỗn độn huyền công người, đến lúc này, hắn ngược lại cũng không có cái gì có thể hối hận. Hắn nhìn xem Túy Lan Ca, có nhìn xem Ngạo Mạc, lông mày có chút nhíu lại, Ngạo Mạc huynh, ta Đông Phương Mặc cả gan liền xưng hô như vậy ngươi. Ngạo Mạc có chút cười cười, mười phần thành khẩn gật đầu, tự nhiên có thể, Mạc huynh đệ, ngươi có phải hay không có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi ta. Đông Phương Mặc gật gật đầu, bởi vì cái này không quá lớn thị trấn gọi là Tỏa Long Trấn. Chẳng lẽ cái này không phải liền là lớn nhất nghi vấn sao? Cái này rõ ràng liền là hướng về phía Ngạo Mạc tới a. Ngạo Mạc huynh, tên cái trấn này liền là hướng về phía ngươi lấy a. Đông Phương Mặc trừng trong mắt hỏi. Ngạo Mạc gật gật đầu, vâng, làm ta xuất hiện tại trước mắt ngươi thời điểm, ngươi liền hẳn phải biết hết thảy, liền ngay cả những người ở nơi này trước ngực toàn đều mang ngân long khóa, ngươi liền hẳn phải biết đây cũng là một loại kỳ quái cấm chế. Đông Phương Mặc túi đầu nhìn trước ngực của mình, xác thực cái này là mới vừa tiến vào thị trấn thời điểm, mình mang lên ngân long khóa, không khỏi đưa tay liền muốn lấy xuống, một bên Túy Lan Ca lại ngay cả bận bịu ngăn cản Đông Phương Mặc, Đông Phương công tử không có thể. Đông Phương Mặc nhìn xem Túy Lan Ca, cái này nhìn như căn bản không có cái gì kỳ quái chỗ ngân long khóa, chẳng lẽ còn thật giấu giếm huyền cơ hay sao? Ngạo Mạc thở dài một tiếng, cái dạng này long tộc, để Đông Phương Mặc có chút khó mà tiếp nhận, long tộc là dị thường cao ngạo, chẳng lẽ cũng sẽ thở dài. Hắn trước là hướng về phía Túy Lan Ca nói ra, Lan Ca, ngươi đi trước phía trước nhìn xem đi, nơi này cấm chế đã nổi lên biến hóa, không biết lúc nào liền sẽ có biến cố, ta thừa dịp thời gian này, cùng Mạc huynh đệ nói một chút đầu đuôi sự tình. Túy Lan Ca gật gật đầu, liền rời đi cái nhà này. Ngạo Mạc lúc này mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, tùy ý ngồi đi, ta đã sắp có ngàn năm không cùng người nói chuyện với nhau. Cứ việc Ngạo Mạc có được ưu nhã khí chất cao quý, nhưng là biểu lộ cũng là tương đối có cảm giác hòa hợp. Cũng không có rất xa cách, lại còn giơ tay, cho Đông Phương Mặc rót một chén trà. Đông Phương Mặc vội vàng nói, Ngạo Mạc huynh không cần phải khách khí, ta tự mình tới liền tốt. Ngạo Mạc cũng chỉ là khách khí một phen, sau đó liền hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ngươi nhất định rất hiếu kỳ ta vì cái gì rơi ở đây, hơn nữa còn bị quỷ dị như vậy kỳ quái cấm chế vây ở nơi đây à. Đông Phương Mặc gật gật đầu, bất kỳ người nào đều sẽ có dạng này hiếu kỳ. Đều quên bao nhiêu năm trước đó, ta đi ngang qua nơi đây, bởi vì một lời không hợp cùng người động thủ so tài, kết quả, ta thua, lúc đầu, thua liền y theo đồ ước, thua trận trên người ta một cái cửu cung trạc là được rồi, mặc dù bên trong là năm khỏa ngũ hành linh ngọc, nhưng lại nghĩ không ra, đối phương có chút tâm hiểm, muốn càng nhiều, một khi vô ý, mới rơi vào trình độ như thế. Ngạo Mạc nói rất đơn giản, mà lại rất tùy ý, thật giống như lần này thua, cũng không thể để hắn tiêu ma đấu trí, tương phản, đáy mắt vẫn như cũ là một loại không phục ý tứ. Mà để Đông Phương Mặc mười phần khiếp sợ là, vừa rồi cái kia Ngạo Mạc nhấc lên, bọn hắn đổ ước, dĩ nhiên là năm khỏa ngũ hành linh ngọc a. Cái này khiến Đông Phương Mặc đột nhiên nuốt nước bọt, trong lòng đều có chút run rẩy, mẹ nó long tộc chính là tài đại khí thô, tùy tiện cùng người luận bản, đổ ước dĩ nhiên là quý giá như vậy đồ vật, mình muốn đạt được cái này ngũ hành linh ngọc, trông mong được con mắt đều nhanh làm, đều không có gặp được một khối, nghĩ không ra, cái này Ngạo Mạc tùy tiện liền có thể xuất ra năm khỏa đến. Ngạo Mạc còn muốn tiếp tục nói cái gì, thế nhưng lại bị Đông Phương Mặc như vậy chấn kinh, mà lại còn giống như mang theo một tia biểu tình hâm mộ cho ngã xỉu. Ta nói, Mạc huynh đệ, ngươi chú ý, ta là nói ta thua, năm đó ta không có thắng được cái này tam nhãn kim thiểm. Phúc Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, lỗ thai của ta không có như vậy không dùng được đi, cái này ta còn có thể nghe nhầm. Ta hâm mộ là ngươi ngũ hành linh ngọc có được hay không à, một trận thất thố về sau, Đông Phương Mặc mới gật gật đầu, à, Ngạo Mạc huynh, ta không có nghe nhầm. Ngươi năm đó thua thế nhưng là, cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc càng thêm được vòng. Trước 1021, ai thừa nhận ngươi cái này cái luyện dược sư thân phận? Bởi vì cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc sớm đã dò xét qua, cái này Ngạo Mạc tu vi so mình bây giờ có thể cao hơn, liền xem như nơi này áp chế tu vi, Ngạo Mạc hiện tại biểu hiện ra tu vi thế nhưng là huyền tướng, mặc kệ là cấp mấy huyền tướng, đó cũng là cao hơn mình bây giờ lên một cái đại cảnh giới nhiều, nếu là mặt đối mặt, Đông Phương Mặc thế nhưng là một tia thủ thắng hy vọng đều không có, cái dạng này Ngạo Mạc, năm đó làm sao có thể bại bởi cái kia lại thanh. Ngạo Mạc giống như thấy được Đông Phương Mặc nghi hoặc, không khỏi cười lạnh, ngươi đừng tưởng rằng năm đó ta bại bởi lại thanh cái này tiểu mao hài tử, ta là thua bởi hắn lão tử. Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào một cái, thế nhưng là, khẩu khí này giống như chỉ xuất một nửa, liền có một loại cảm giác hít thở không thông, bởi vì hắn rốt cục ý thức được, mẹ nó mình tại Túy Lan ca khuyến khích phía dưới, đây là thọc lớn cỡ nào một cái sọn, hắn đem lại thanh cho chém giết, người ta lão tử thế nhưng là cái này lòng tộc ngạo mạc đều đánh không lại tồn tại, như vậy chính mình. Đông Phương Mặc hiện tại, muốn kêu rên cũng không có tâm tình. Ngạo mạc cũng rõ ràng thấy rõ Đông Phương Mặc biểu lộ, không nhịn được cười một tiếng, ngươi tiểu tử này, lúc trước muốn tìm lại thanh ra, đại náo lại ra nhiều như vậy địa phương, ngươi thật giống như không có cái biểu tình này. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc tuyệt đối là hối tiếc không thôi, có phải là trước đây đầu não quá nóng một chút, ngạo mạc huynh, cho tới bây giờ, ngươi có thể hay không đừng như thế cười ta khóc cũng không tìm tới bác, ta chảm giết cái kia tam nhãn kim thiềm lại thanh, đã là cực hạn, kém chút đem cái mạng nhỏ của mình đều dựng vào. Chứ đừng nói chi là ta muốn đối mặt hắn lao tử, không có đường sống. Ngạo mạc bị Đông Phương Mặc mấy câu nói đó cho chọc cười, mạc huynh đệ, không muốn như vậy nhục chí, không phải còn có ta à. Khu khu khu Đông Phương Mặc lần này nghĩ nhịn đều nhịn không được, năm đó ngươi chẳng phải thua ở tay của người ta hạ à, hiện tại ta dựa vào ngươi, nghĩ như thế nào, chuyện này làm sao không đáng tin cậy, cái kia, vẫn là nghĩ muốn làm sao trốn đi. Đông Phương Mặc trong lòng không ngừng tính toán, thủ đoạn gì có thể làm cho mình bây giờ dùng để bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, ngọ mã Linh Châu, Liên Mỹ Điện chờ các loại, những này hẳn là đều có thể tạm thời bảo trụ cái mạng nhỏ của mình đi, chỉ tiếc không có tỏa hồn ngọc. Ngạo mạc không khỏi cười, trốn. Ngươi như là đã tiến vào tỏa long trấn, mặc lên cái này ngân long khóa, liền đừng nghĩ đến sao chạy trốn, ngươi vẫn là nghĩ muốn trợ giúp ta đem cái này tam nhãn kim thiểm triệt để đánh bại đi, ngươi chỉ có con đường này có thể đi. Em gái ngươi. Đông Phương Mặc thật muốn tuân ra nói tục, cái này mẹ nó liền là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Hái được cái này ngân long khóa, có thể trốn a. Đông Phương Mặc cũng biết, mình hỏi vấn đề này tương đối náo tản, nhưng là hắn luôn cảm thấy, hắn không có ngạo mạc cao ngạo như vậy, đánh không lại liền chạy, đây là Đông Phương Mặc nguyên tắc, bảo mệnh quan trọng a. Lần này, đổi lại ngạo mạc phốc một tiếng phun ra, Đông Phương Mặc, ngươi tiểu tử này đầu óc không có vấn đề chứ? Làm sao lại nghĩ như vậy a? Nếu là hái được liền có thể chạy trốn. Ta không còn sớm liền nói cho ngươi biết, nói thật cho ngươi biết, cái này ngân long khóa cấm chế phía trên, là cùng tỏa long chấn phía trên thượng cổ lưu truyền xuống cấm chế là giống nhau, căn bản phá giải không được, cũng không phát hiện được, cái này mỗi một cái ngân long khóa uy áp ngược lại là không có gì, chỉ là một sơ nguyên tam trọng người tu luyện đủ khả năng uy áp sinh ra, nhưng là, nếu như là hai cái, liền sẽ gấp bội, ngươi suy nghĩ một chút. Cái này tỏa long chấn bên trên mấy chục vạn cái ngân long khóa, cái này uy áp sẽ gấp bội thành cái gì kinh khủng bộ dáng. Đây hết thảy. Toàn bộ đều ép đến trên người của ngươi, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể sống sao. Đông Phương Mặc lập tức rụt cổ một cái, đây đều là không cách nào tính toán uy áp a. Đó chính là nói, căn bản không thể trốn rồi. Vậy người khác sao có thể nói rời đi liền rời đi. Đông Phương Mặc vẫn là chưa từ bỏ ý định, cái này cho trong lòng của hắn áp lực thật sự là quá hơi bị lớn. Bởi vì người khác không hề động lại thanh. Huống hồ đều lại ở chỗ này dùng tiền tài chính là tam nhãn kim thiểm tu luyện chỗ thứ cần thiết, ngươi chẳng những không có ở đây buông xuống tiền tài, hơn nữa còn lấy đi nhiều như vậy, ngươi cho rằng lão quái vật kia sẽ thông khoái như vậy thả ngươi ra ngoài. Ngạo mạc một điểm an ủi ý tứ đều không có chỉ là như vậy dùng hết tất cả thủ đoạn đả kích lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc ảo nào nắm chặt rắt tóc, ngay vào lúc này, Ngân Kỳ đột nhiên mở miệng, ta nói Đông Phương Mặc, ngươi chuyện gì xảy ra a? Lúc nào nhát gan như vậy sợ phiền phức? Chỉ mới nghĩ lấy trốn, ngươi làm sao không nghĩ trợ giúp cái này lòng tộc người đem cái kia tam nhãn kim thiểm cho chém giết, dạng này, ngươi thật giống như có thể được ngũ hành linh ngọc a. Đông Phương Mặc cảm thấy Ngân Kỳ đã bị cái kia năm khỏa ngũ hành linh ngọc cho làm cho lòng ngưỡng ấy, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, Ngân Kỳ, đừng chỉ nghĩ đến cái kia ngũ hành linh ngọc a, ngươi phải suy nghĩ một chút nghĩ ngươi chủ nhân ta có thể giữ được hay không cái này cái mạng nhỏ đi. Ngươi xem một chút ngươi đối diện vị này, hắn nhưng là ngươi cứu ra. Sẽ không ngay cả ngươi nhỏ tính mạng còn không giữ nổi a. Ngân Kỳ ngược lại là đối với Long tộc vô cùng tin tưởng. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngạo Mạc, chính hắn có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình a. Đây cũng không phải Đông Phương Mặc bi quan, đó là bởi vì trước đây, cái này Ngạo Mạc thế nhưng là bại bởi lúc ấy tam nhãn kim thiểm, thoáng một cái bị vây ở cấm chế này ở trong thời gian dài như vậy, tu vi của hắn có thể có cái gì tiến bộ a. Nhìn xem Đông Phương Mặc biểu hiện trên mặt biến hóa, Ngạo Mạc mở miệng, Đông Phương Mặc, chỉ cần ngươi trợ giúp ta, để ta đem mặt mũi này cho tìm trở về, để ta lại cùng cái này tam nhãn kim thiềm lại mông quyết chiến một lần, tuyệt đối công bằng quyết chiến một lần. Lúc trước, ta thua trận cái kia năm khỏa ngũ hành linh ngọc, liền đưa cho ngươi. Ngạo Mạc là 10 phần giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, xem người tại hơi, vừa rồi Đông Phương Mặc chấn kinh, hắn cũng cảm nhận được, hẳn là đề cập với mình đến cái kia ngũ hành linh ngọc có quan hệ. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nước bọt, nét mặt của mình có rõ ràng như vậy sao? Nhưng là cái này tuyệt đối là mình vạn phần muốn đổ vật, đừng bảo là ngân kỳ, liền xem như mình bây giờ, cũng động tâm có được hay không. Nhưng là Đông Phương Mặc cuối cùng, vẫn lắc đầu, Ngạo Mạc huynh, ta biết mình có bao nhiêu cân lượng, không nói gạt ngươi, cái này ngũ hành linh ngọc sắc thực hấp dẫn ta, nhưng là ta không có bản sự kia cầm. Khi một người 8-90 phân bức thiết chính là thời điểm, đối với mình năng lực phán đoán liền sẽ sai lầm, cuối cùng sẽ tìm cho mình cùng nhau lý do, cái kia chính là mình nhất định có thể làm. Thế nhưng là, trước mắt thiếu niên này, vậy mà tại như thế chật vật dễ rủa về sau, còn có thể nói ra liền như vậy, không thể không khiến Ngạo Mạc có chút lau mắt mà nhìn. Không thể không nói, Long tộc, đối với bất kỳ chủng tộc nào, đều là có một loại chẳng thèm ngó tới thành kiến. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc một câu nói kia sau khi nói xong, để Ngạo Mạc cũng không còn có thể xem nhẹ trước mắt thiếu niên này, mặc dù hắn còn không có trưởng thành, trên gương mặt còn mang theo một chút non nớt dáng vẻ, nhưng là cái này tâm trí, cũng không phải bình thường người có thể có, liền ngay cả những tu luyện kia trăm ngàn năm lão quái vật cũng không nhất định có thiếu. Niên này tâm trí thành thục. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngạo Mạc dạng này đánh giá mình, không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, giống như Ngạo Mạc rất muốn trợ giúp của mình, không biết cái này Ngạo Mạc buộc mình làm chuyện gì đi. Cái này Long tộc Ngạo Mạc, mặc kệ hắn là cấp mấy huyền quân, bây giờ đã hóa hình, như vậy hắn chí ít cũng không phải là thần thú, có lẽ có thể quy về dị thú chủng loại A. Cái này vẫn là để Đông Phương Mặc hơi có chút thất vọng, nếu như Ngạo Mạc là thần thú, còn có thể cùng cái này Tam Nhãn Kim Thiềm Lại Mông có thể liều một trận, hiện tại, cùng là dị thú, phần thắng giống như càng ít. Mà Ngạo Mạc đã đem hai con quạt hương bùa một dạng đại thủ đưa qua đến, Đông Phương Mặc, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Ngạo Mạc huynh đệ, mặc kệ người nào, đều không non khi dễ ngươi đi, liền xem như Long tộc, ta cũng sẽ liều chết với hắn đến cùng. Ngạo Mạc một câu, để Đông Phương Mặc thực sự có chút chấn kinh, mình tốt giống cái gì cũng không làm, tựa hồ cũng không có đáp ứng hắn cái gì, vì cái gì Ngạo Mạc thái độ, đột nhiên có dạng này chuyển biến. Nhìn xem có chút ngây thơ Đông Phương Mặc, Ngạo Mạc cười, huynh đệ, toàn bộ Hồng Hoang đại lục, giống như đều không có được như ngươi loại này thành thục tâm trí người, ta Ngạo Mạc kết giao bằng hữu, không quan tâm tu vi, không quan tâm thân phận, càng không quan tâm địa vị, quan tâm, chính là ngươi cho ta cảm giác, ngươi để ta cảm thấy chúng ta có thể thành vì huynh đệ. Không thể không nói, Ngạo Mạc những lời này, để Đông Phương Mặc cảm thấy thành khẩn cùng hào khí, có lẽ chỉ có Long tộc mới có thể nói ra dạng này hào khí ngất trời đến, còn lại, nhất là nhân loại người tu luyện, nếu là ngươi là ba không sản phẩm, có rất ít người nguyện ý kết giao, cái kia là tuyệt đối cảm giác gì đều không có. Cũng là bởi vì Ngạo Mạc một câu nói kia, Đông Phương Mặc mỉm cười, hướng về phía Ngạo Mạc ôm quyền, nếu như Ngạo Mạc huynh nói như vậy, ta vẫn là cự tuyệt, ta cũng quá không biết trời cao đất rộng, ngươi giải ta nhiều như vậy, ta liền cứ gọi ngươi đại ca. Ngạo Mạc cao hứng phi thường, đại thủ vô vô Đông Phương Mặc đầu vai, tốt, tốt huynh đệ, đã như vậy, hai huynh đệ chúng ta liền đến gặp một lần cái này Tam Nhãn Kim Thiềm. Khu khu khu, cái kia, đại ca, ngươi chờ chút. Đông Phương Mặc không khỏi thở ra một hơi, cái này lại thanh lao cha, có phải là lợi hại hơn? Chúng ta, có thể có phần thắng A. Ngạo Mạc lúc này mới trở lại chính đề đi lên, trên mặt lại căn bản không có cái gì vẻ khẩn trương, huynh đệ, ngươi cái này cái luyện dược sư. Có cái gì thế lực thừa nhận không có? Dù những cái này Ngạo Mạc là đột nhiên hỏi, nhưng là Đông Phương Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Túy Lan ca là biết, cho nên, Đông Phương Mặc rất thành thị nói ra, chính là Hoàng Trì Đế Quán thừa nhận luyện dược sư. Ngạo Mạc tại nghe Đông Phương Mặc nhắc lên cái tên này là thời điểm, có chút không hiểu, lắc đầu, chẳng lẽ người khác không thừa nhận? Vẫn là nói căn bản cũng không biết người tồn tại. Đông Phương Mặc lắc đầu, kỳ thật, ta rất ít tại Hồng Hoang Đại Lục cái gì thế lực dừng lại. Coi như ta đã từng trên Đa Thu Sơn dừng lại qua, nhưng là bọn hắn cũng không biết ta nghiên tập luyện dược chi thuật, cho nên, à, đúng, ta nghĩ, Đoan Mục gia tộc, cũng hẳn là thừa nhận. Ngạo Mạc lắc đầu, nếu như Đoan Mục gia chỉ là ôm thái độ hoài nghi, vậy ta liền có thể nói, ánh mắt của bọn hắn có thể giữ lại ném xuống. Chương 1022, ngươi tất cả đều cầm đi dùng đi. Đông Phương Mặc thực sự có chút ngoài ý muốn, Ngạo Mạc vì cái gì đột nhiên nói như vậy, có thể Ngạo Mạc câu nói tiếp theo. Càng thêm để Đông Phương Mặc có một loại thổ huyết cảm giác, huynh đệ, đừng có gấp, chờ ta đi ra, ta muốn cứ gọi toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đều biết ngươi mới là Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên thứ nhất luyện dược sư. Cái kia, không cần. Đông Phương Mặc đối với những này, cây bản không có cảm giác gì, mà lại hắn kế tiếp là muốn đi ma đạo, cây vốn không muốn tranh một cái dạng này tên là gì, đi tới chỗ nào đều bị người nhận ra, còn cảm thấy sẽ không được tự nhiên đâu. Ngạo Mạc lắc đầu, đó có phải hay không ngay cả ngươi chính mình cũng không biết, ngươi luyện dược chi thuật đã đến rất cao trình độ rồi. Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái, Ngạo Mạc đại ca, đừng nói cho ta, ngươi cũng thừa nhận ta cái này luyện dược sư thân phận. Ngạo Mạc rất nghiêm túc gật đầu, Đông Phương Mặc, là ta thừa nhận, ta nghe Túy Lan ca nói qua, ngươi có thể giải lại thành cái này tam nhãn kim thiềm độc, ta đã cảm thấy, ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng Hồng Hoang đại lục ở bên trên thứ nhất luyện dược sư. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán rơi xuống vô số hắc tuyến, cái này giống như có chút không thực tế, hắn lúc ấy là bởi vì chính mình luyện hóa ngọc vô hình, mà Túy Lan ca hỏi thời điểm, hắn chỉ là qua loa tắc trách một chút có được hay không. Đông Phương Mặc, không cần biết điều như vậy, có đôi khi, làm người là cần phải cao điệu một điểm, hiện tại, ta có thể nói cho ngươi lời nói thật, vì cái gì có ngươi, ta liền có lòng tin chiến thắng cái kia tam nhãn kim thiểm. Ngạo Mạc tràn đầy lòng tin, mà lại toàn thân yêu linh khí bên trong, cũng có được nhẹ nhẹ chiến ý. Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng minh bạch, cái này nhất định là cùng tam nhãn kim thiềm độc, có quan hệ, hắn sẽ không là để cho mình giúp hắn giải độc A. Quả nhiên, Ngạo Mạc hướng về phía Đông Phương Mặc tràn đầy tự tin nói ra, ta lúc đầu thua ở tam nhãn kim thiềm lại mông thủ hạ, cũng là bởi vì lại mông trong bóng tối sử dụng độc, bọn hắn tam nhãn kim thiềm tự thân kịch độc, cho tới bây giờ, trong cơ thể ta loại kịch độc này còn không có hoàn toàn thanh trừ, khiến tu vi của ta trì trệ không tiến. Chỉ cần trên người ta kịch độc giải khai, tu vi của ta liền có thể nhảy lên thăng, đến lúc đó, cái kia lại mông, tuyệt đối với không phải là đối thủ của ta. Ngạo Mạc ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc run lên trong lòng, mẹ nó về sau cũng không còn có thể nói dối, hiện tại giống như có chút tròn không lên, vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn xem Đông Phương Mặc khỏe môi hơi có chút quất, Ngạo Mạc biết, tiểu tử này giống như cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn nói có thể chiến thắng lại mông, cho nên... Ngạo Mạc nói ra, Đông Phương Mặc, ngươi luyện dược cần gì, cứ nói với ta, ta Long tộc cái gì tài nguyên cũng không thiếu, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra cho ta giải độc đan dược, trong tay của ta còn có ngũ hành linh ngọc, ta trước cho ngươi một chút dùng đến, đợi đến chém giết lại mông, đồ vật trong tay của hắn, tùy ngươi chọn. Ngạo Mạc ở đây bị vây ngàn năm, hắn quá muốn đem cái này lại mông chém giết, sau đó, hắn mới có thể giải khai tâm kết này a. Ha ha ha, Ngân Kỳ tại thần thức trong không gian đột nhiên bật cười lên, Đông Phương Mặc, ngươi là luyện dược sư, cái này không có vấn đề đi. Ngân Kỳ, ngươi có thể không đi theo thêm phiền A. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Ngân Kỳ, mình biết mình tại sầu cái gì, thế nhưng là nha đầu này lại còn có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Đến thời khắc này, Đông Phương Mặc đành phải kiên trì nói ra, ta thử một chút. Ngạo Mạc coi là Đông Phương Mặc kỳ thật khiêm tốn, nhưng là cái này liền mang ý nghĩa hắn đã đáp ứng, ngươi đều cần gì dược liệu. Thoáng một cái, Đông Phương Mặc cá khẩu không trả lời được, cái này độc hắn đều không có cẩn thận trải nghiệm qua. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc trong đầu nhớ tới đồng chấp thanh âm, chủ nhân, tử sắc ngọc vô hình bên trong, hấp thu rất nhiều độc, chủ nhân ngươi hiện tại lật ra đến xem không được sao. Kỳ thật, Đông Phương Mặc mặc dù luyện hóa ngọc vô hình, nhưng lại chưa bao giờ càng thêm tiến một bước câu thông. Nghe tới đồng chấp, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động, linh hồn của mình tu vi lại một lần tăng lên, hắn vào xem cao hưng có thể cùng đồng chấp trao đổi. Lại quên ngọc vô hình, nguyên lai, tử sắc ngọc vô hình bên trong, lại còn có thể bảo tồn nhiều như vậy độc tố A. Đồng chấp, lần này, thật đúng là cảm ơn ngươi. Đông Phương Mặc giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, liền xem như cao cấp đến đâu luyện dược sư, cũng là cần phải biết đến cùng là cái gì độc, mới có thể nhằm vào cái này độc luyện chế giải dược. Thế là, Đông Phương Mặc hướng về phía Ngạo Mạc nói ra, đại ca, ngươi có thể xác định, cái này lại thanh sử dụng độc cùng lại mông sử dụng độc là giống nhau A. Ngạo Mạc gật gật đầu, cái này tam nhãn kim thiềm thế nhưng là giữa thiên địa tồn tại dị thú, trong cơ thể của bọn họ độc là bẩm sinh, cho nên, mỗi một cái tam nhãn kim thiềm độc trong người là tuyệt đối một dạng. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, vậy thì tốt, ta trước hảo hảo thiết kế một chút luyện dược khâu, dù sao lần thứ nhất luyện dược thời điểm, ta chỉ là đang tìm tòi. Đông Phương Mặc, ngươi cứ giả vờ đi. Ngân Kỳ rất im lặng nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia ngưng trọng biểu lộ. T-S-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I-N-E-T. Kỳ thật, Đông Phương Mặc vẻ mặt này ngưng trọng là thật, hắn thật không biết mình có thể hay không giải cái này tam nhãn kim thiềm độc, bởi vì cái này độc thả trên người người khác, ngọc vô hình không biết còn có tác dụng hay không. Lúc trước, Tuân Sư Huynh chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Ngạo Mạc tự nhiên không biết Đông Phương Mặc trong lòng nghĩ như thế nào, Ngân Kỳ lại biết, mới nói một câu nói như vậy. Ngân Kỳ, lần này, ngươi cũng đừng có nói như vậy ta. Ta thật rất khẩn trương. Đông Phương Mặc hữu khí vô lực nói. Tốt ta, ta cho ngươi điểm cổ vũ, có chút lòng tin có được hay không? Ta thế nhưng là chúng ta ma tu giới nữ hoàng công chúa, ngươi sẽ không để cho ta nhìn nhầm người a? Càng chuẩn xác mà nói, ngươi hẳn là sẽ không để ta mẫu hoàng cùng cha sau cũng đã nhìn nhầm người a. Ngân Kỳ không ngừng nói. Đông Phương Mặc thở sâu, nhìn trong tay cái kia lò luyện đan, Đông Phương Mặc mới chậm rãi mở miệng, ta tuyệt không thể bôi nhỏ Vũ cô cô thanh danh, lần này cũng là tính mạng du quan, cho nên Đông Phương Mặc phía sau cũng không hề nói ra. Ngân Kỳ cũng an tĩnh ngậm miệng lại, nàng cũng rõ ràng, hiện tại là đến rất thời khắc mấu chốt. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, tử sắc ngọc vô hình liền xuất hiện ở lòng bàn tay, hiện tại cũng không phải là cái gì ngọc kiếm dáng vẻ, chỉ là giống như rơi vào lòng bàn tay chất lỏng, nhưng là cũng không có muốn chạy ra Đông Phương Mặc lòng bàn tay dáng vẻ, chỉ là thành thành thật thật nằm ở nơi đó. Ngạo Mạc cũng không biết đây là cái gì, nhưng nhìn Đông Phương Mặc cái kia vẻ mặt nghiêm túc, cũng không có mở miệng hỏi thăm. Đông Phương Mặc thần thức lập tức bao khỏa tử sắc ngọc vô hình, trước kia, cái này ngọc vô hình chỉ là có thể hoàn toàn dựa theo Đông Phương Mặc ý tứ thay đổi hình dạng hoặc là công kích địch nhân, hiện tại, Đông Phương Mặc thần thức giống như có thể xuyên thấu ngọc vô hình đồng dạng, khi thần trí của hắn thật tiến vào ngọc vô hình thời điểm, lập tức thấy được một cái rất thế giới thần kỳ. Nơi này là một cái dị thường không linh không gian, thần trí của hắn giống như có thể ở đây chỉ có bay lượn, nhưng là, trong này tràn đầy từng cái nhỏ viên cầu nhỏ, nhiều như vậy viên cầu, 9 thành 9 là trống không, nhưng là cũng có một chút, bên trong là có đồ vật. Đông Phương Mặc nhìn kỹ, nguyên lai, những này viên cầu bên trong, tràn đầy đều là trước đây mình lợi dụng tử sắc ngọc vô hình hấp thu qua những độc kia, bởi vì trước kia hấp thu độc tố chủng loại cũng không nhiều, cho nên, cũng không cần làm sao tìm kiếm. Đông Phương Mặc đã tìm được hấp thu tam nhãn kim thiểm lại thanh viên kia viên cầu nhỏ. Đông Phương Mặc đi vào trước mặt, chỉ là hơi đụng một cái này viên cầu, quả cầu này liền trong nháy mắt đem trong này độc thành phần cho phong thích ra ngoài. Đông Phương Mặc trong đại não nháy mắt nhiều một chút tin tức, toàn bộ đều là liên quan tới cái này độc tình huống. Khi kiểm tra một chút tin tức này về sau, Đông Phương Mặc có càng nhiều lòng tin, tam nhãn kim thiểm độc tố mặc dù lợi hại, nhưng là trong này thành phần hắn đều có thể trải nghiệm rõ ràng, cho nên, muốn luyện chế giải độc đan cũng không phải rất khó khăn sự tình, chính là cái này giải độc hiệu quả, thế nhưng là cùng luyện dược sư bản nhân trình độ có quan hệ rất lớn. Ngạo Mạc trong thân thể độc tính, là lợi dụng long tộc tự thân thiên phú đặc tính áp chế, cho nên, thân thể của hắn cũng không có bị chất độc này ăn mòn, nhưng là, bởi vì chất độc này quan hệ, tu vi của hắn một mực không có thể đột phá, cứ việc yêu đan bên trong năng lượng đã đầy đủ nhiều. Đông Phương Mặc một dạng đem dược liệu từ mình cửu cung trạc bên trong đem ra, khi tất cả dược liệu đều bày trên bàn thời điểm, Ngạo Mạc ánh mắt cũng rơi vào những dược liệu này phía trên. Đông Phương Mặc vừa muốn động thủ bắt đầu chọn thuốc, Ngạo Mạc mở miệng, Đông Phương Mặc, ngươi dược liệu này bên trong, có nào là cần phẩm cấp tăng lên một chút? Bởi vì theo Ngạo Mạc, có nhiều thứ, phẩm cấp thực sự là quá mức túi xuống. Ngạo Mạc tâm tình, Đông Phương Mặc là lý giải, dù sao cũng là quan hệ đến thân thể của mình, nhưng là dược liệu này thành phần, 10 năm sinh cùng nhất niên sinh, tại bình thường luyện dược sư cha trong mắt là có khác biệt, nhưng là, tại chính thức luyện dược sư trong mắt, khác nhau là không lớn, bởi vì bọn hắn sử dụng, là cần để luyện ra thành phần, mà nung quá trình, chính là tất cả dược liệu chiết xuất trình độ, cho nên, Đông Phương Mặc chưa từng có để ý qua những thứ này. Nhưng là Ngạo Mạc mở miệng, Đông Phương Mặc hơi do dự một chút, vẫn gật đầu, theo ngón tay mấy loại dược liệu, cái này mấy loại dược liệu, tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, ta từ chưa từng nhìn thấy phẩm cấp tốt hơn, trước mắt những này, vẫn là tốt nhất phẩm cấp, không biết, Ngạo Mạc đại ca ngươi nhưng có tốt hơn phẩm cấp. Ngạo Mạc thần thức quét qua, liền lộ ra ý cười, giữa ngón tay linh khí vạch một cái, liền mở ra mình cửu cung trạc, mở ra về sau, lại khép lại, trực tiếp đem cửu cung trạc hái xuống, ném cho Đông Phương Mặc. Trong này ta chỉ là biết có cái này mấy loại dược liệu, phẩm giai cũng không tệ, ta cũng lười tìm, ngươi tất cả đều cầm đi dùng đi, còn lại, liền với ngươi, dù sao ta cũng không dùng đến. Đông Phương Mặc không khỏi rụt cổ một cái này long tộc người xuất thủ chính là mẹ nó hào phóng, mình chỉ là điểm cái này 4-5 loại dược liệu, thậm chí ngay cả cùng cái này cựu cung trạc đều ném tới, đây là muốn ngược chết người khác tiết tâu à. Đông Phương Mặc trừ cảm thán, long tộc chính là long tộc, liền cũng không còn có thể nói ra những lời khác. Chương 1023, đốt cháy khét tiết tấu A. Đông Phương Mặc tự nhiên là tò mò, muốn nhìn một chút bên trong dược liệu đều có cái gì, thế nhưng là, khi hắn mở ra về sau, nghĩ không khiếp sợ đều không được, khi thần thức chậm rãi đảo qua, nơi này tất cả đều là hồng hoang đều lên khó gặp dược liệu, mà lại có chút dược liệu, Đông Phương Mặc chỉ là từ trên điển tịch nhìn qua, chân thực đều chưa từng gặp qua, thế nhưng là nghĩ không ra, người ta Ngạo Mạc cửu cung trạc bên trong thế nhưng là cái gì cần có đều có A. Tại long tộc địa bàn bên trên, những vật này không nói khắp nơi có thể thấy được, cũng là không ít, muốn tìm, còn không đến mức tìm không thấy, chỉ bất quá, Hồng Hoang đại lục bên này người tu luyện quá mức sốt ruột, đều là diệt tuyệt nhân tính cướp đoạt tính ngắt lấy, tự nhiên, những vật này khó mà gặp được. Ngạo Mạc thản nhiên nói. Đông Phương Mặc không khỏi gật đầu biểu thị đồng ý, đều nói Long tộc là không chỉ là cao ngạo, hơn nữa còn là một cái 10 phần đoàn kết chủng tộc, càng thêm hiểu được thủ hộ địa bàn của mình, Hồng Hoang đại lục đông bộ chính là Long tộc địa giới, trong này mặc dù cũng từng có nhân loại người tu luyện đặt chân, nhưng là tuyệt đối là quá ít, thậm chí một cái tay đều có thể đếm ra, cho nên Long tộc bên trong đến cùng là tình huống như thế nào toàn đều không được biết, nhưng là Long tộc rất nhiều truyền thuyết là tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên khắp nơi có thể thấy được. Vì để cho Ngạo Mạc yên tâm, Đông Phương Mặc tuyệt đối từ đó chọn lựa thượng đẳng dược liệu, đem mình nguyên bản những dược liệu kia thay thế xuống tới, mà lại rất nhanh, chọn thuốc quá trình liền kết thúc. Đông Phương Mặc cái này chọn thuốc quá trình, tuyệt đối không giống khác luyện dược sư như thế 10 ngón tung bay, huyễn khốc vô cùng, giống như là biểu diễn đồng dạng, hắn tựa như một cái bình thường đầu bếp hái đồ ăn một dạng. Liền xem như không thích hợp những dược liệu kia, Đông Phương Mặc cũng xưa nay không ném đi, mà là đặt ở một bên khác, khi cái này khâu kết thúc về sau, lại một lần thu vào mình cựu cung trạc bên trong. Ngạo Mạc nhìn có chút không rõ, Đông Phương Mặc, ngươi, nơi này còn có lá vàng tử, đều khô héo, còn muốn hắn làm cái gì, chúng ta lại không phải là không có. Hắn thân là Long tộc thành viên, luôn luôn là 10 phần hào phóng, đến Đông Phương Mặc nơi này, làm sao biến thành dạng này a? Đông Phương Mặc mỉm cười, loại dược liệu này lại không muốn nó trong lá cây mặt trình độ, đã hắn đã mình hong khô, chẳng phải là càng thêm phù hợp ta ý tứ. Ung ục Ngạo Mạc có chút không có gì để nói, thuyết pháp này, thực sự là để hắn có chút không tiếp thụ được, chẳng lẽ đây là sự thực sao? Đông Phương Mặc an ủi Ngạo Mạc, cho ngươi luyện chế cái này giải độc đan, cũng là vì chính ta có thể thoát thân, ngươi yên tâm đi. Nếu không phải nguyên nhân này, Ngạo Mạc cảm thấy mình là tuyệt đối có chút không tiếp thụ được, bởi vì hắn không phải là chưa từng thấy qua luyện dược, những này là xưa nay sẽ không thả ở bên trong. Đông Phương Mặc luyện dược, tự có mình chủ trương, cho nên hắn căn bản sẽ không để ý tới Ngạo Mạc không hiểu, những này thảo dược lập tức bị Đông Phương Mặc linh khí bao vây lại, Đông Phương Mặc đem huyết mạch của mình chi lực tăng lên, linh khí lập tức ngưng tụ thành một thanh đao nhọn, ngay tại những này thảo dược bên trong không ngừng quấy. Bởi vì vừa rồi Đông Phương Mặc cũng không có tiếp thu ý kiến của mình, cho nên Ngạo Mạc cũng sẽ không nói thêm gì nữa liên quan tới luyện dược sự tình, nhưng là hắn nhìn xem Đông Phương Mặc tự tin như vậy thong dong, cũng là yên tâm, đã lựa chọn tin tưởng thiếu niên này, tại kết quả chưa hề đi ra trước đó, liền không thể hoài nghi, hắn nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng đến cùng. Nát thuốc hoàn tất về sau, Đông Phương Mặc đem những dược liệu này bột phấn thận trọng cất vào bên trong lò luyện đan, cái này bước kế tiếp chính là nung quá trình. Lúc này, Đông Phương Mặc tu vi mặc dù bị áp chế, nhưng là linh hồn tu vi cũng đã lại một lần nữa tăng cường, cho nên hắn ngay cả một cái do dự đều không có, giữa song trưởng liền trực tiếp phun ra đan điển chi hỏa. Cái này tuyệt đối được xưng tụng là huyền binh đẳng cấp lò luyện đan. 10 phần hoàn mỹ hấp thu Đông Phương Mặc đan điển chi hỏa, khiến cho đan điển của hắn chi hỏa không có chút nào lãng phí. Đăng nhập http, chọe nụ ạ toải. Theo Ngạo Mạc, thôi động đan điển chi hỏa đối với đan dược tiến hành nung, hẳn là rất sự tình đơn giản, bởi vì Long tộc băng hỏa thuộc tính đều là thiên phú, hắn cũng là tốt bụng, dĩ nhiên mở miệng cùng Đông Phương Mặc nói chuyện thiếm. Ta nói Đông Phương Mặc, ngươi khi đó xuất thủ đi khiêu chiến lại thành, có phải là coi là nơi này vây khốn chính là một cái hỗn độn huyền công người tu luyện? Đông Phương Mặc gật gật đầu, vâng. Chỉ là đáp lại một chữ. Ngạo Mạc tiếp tục truy vấn, chẳng lẽ ngươi biết tu luyện hỗn độn huyền công người? Đông Phương Mặc lúc đầu muốn nói cho Ngạo Mạc hiện tại mình tại luyện dược, nhưng là, cái này giống như không dùng mình nhắc nhở đi, hắn hẳn là biết đến a. Nhìn lại Ngạo Mạc dáng vẻ, Đông Phương Mặc kiêu ngạo cũng nổi lên, cứ việc có chút phí sức, vẫn là đáp lại nói, đúng vậy, ta là tại thật lâu trước đó liền quen biết. Đông Phương Mặc lúc nói chuyện, lại còn là rất nhớ muốn cùng nói chuyện phiếm ngữ khí. Ngạo Mạc càng thêm không biết Đông Phương Mặc cố hết sức, thế là tiếp tục hỏi, ngươi cho rằng ta là hỗn độn huyền công người tu luyện, hẳn là bởi vì ta tế linh nguyên nhân a? Đúng, ta một vị sư huynh là hỗn độn huyền công người tu luyện, ta đã từng thấy qua hắn tế linh, là linh tu giới tế linh, cho nên ta chỉ thấy ngươi tế linh Túy Lan ca cô nương thời điểm, liền cho rằng Đông Phương Mặc lúc ấy đúng là nghĩ như vậy. Ngạo Mạc lúc này mới gật gật đầu, cũng khó trách, chỉ bất quá cái này hỗn độn huyền công người tu luyện, cũng không thể là bình thường nhân vật, có thời gian ta ngược lại là muốn gặp hắn một chút. Cái này chỉ sợ không được, ta sư huynh đang ở khổ tu, mà là muốn đem hỗn độn huyền công sách đẳng cấp cao. Đông Phương Mặc tại nói chuyện ở giữa, cũng nhớ tới tuân sư huynh. Vậy liền chờ có cơ hội đi, về sau, không muốn phải nhìn linh tu giới tế linh liền cho rằng là hỗn độn huyền công người tu luyện, chúng ta Long tộc tế linh, cũng đều là linh tu giới. Ngạo Mạc thản nhiên nói. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ mới hiểu được, nguyên lai, Long tộc tế linh đều là rất linh tu giới. Long tộc là rất ít đạp ra địa bàn của mình, cho nên, nơi này rất ít gặp đến linh tu giới tế linh, cũng liền có thể hiểu được. Đó có phải hay không chính là nói, linh tu giới tế linh chỉ là cùng Long tộc hoặc là hỗn độn huyền công người tu luyện mới có thể ký kết linh tế huyết khế. Còn có hay không chủng tộc khác? Thoáng một cái, Đông Phương Mặc ngược lại là tò mò. Ngạo Mạc khẽ thở dài một cái, kỳ thật, chuyện này, chúng ta bên trong Long tộc còn giống như có một truyền thuyết như thế, linh tu giới, là một cái rất kỳ lạ giới vị, bọn hắn cũng rất là cao ngạo, mà lại thủ đoạn cũng là để người khiếp sợ, mà lại cái này giới vị tế linh toàn bộ là nữ tử, các nàng chỉ cùng Long tộc cùng lúc ấy còn có Phượng tộc mới có thể ký kết linh tế huyết khế, nhưng là viễn cổ đã từng phát sinh qua một trận kinh thiên động địa đại chiến, lúc ấy, Long tộc nhận lấy trọng thương, mà Phượng tộc ngay tại lúc ấy biến mất, về sau bởi vì Long tộc huyết mạch rất nhiều, dần dần khôi phục. Thế nhưng là Phượng tộc liền chưa bao giờ lại xuất hiện qua, cũng có chút tựa hồ là Phượng tộc biến dị chủng tộc xuất hiện, nhưng là bọn hắn đều không. Ai có thể thành công cùng linh tu giới tế linh ký kết linh tế huyết khế, cho nên, mọi người liền cũng không có thừa nhận những này là Phượng tộc, có chút mặc dù danh tự bên trong có một cái Phượng chữ, nhưng lại không phải chân chính Phượng tộc. Xa như vậy cổ cố sự, Đông Phương Mặc nghe được ngược lại là cảm thấy có chút ý tứ, nhưng là cũng có chút kỳ quái, Phượng tộc không có, như vậy cái này hỗn độn huyền công. Ngay tại Đông Phương Mặc còn có chút kỳ quái thời điểm, Ngạo Mạc liền cho hắn đáp án, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, xuất hiện một cái có được kỳ quái công pháp người, hắn tu luyện công pháp lại có thiên phú của mình, đó chính là hỏa diễm, nếu như tu luyện đến đại thừa, nhiệt độ kia xác thực không ai bằng, nhưng lại chưa từng có người nào chân chính tu luyện tới cảnh giới kia, bộ công pháp kia cũng không biết là từ chỗ nào có được vậy, tóm lại là lưu truyền tới, mà lại, tu luyện công pháp. Này người, có hai cái chỗ thần bí. Đó chính là bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết công pháp này là thế nào đến trên người mình, mà lại bọn hắn là có thể cùng linh tu giới tế linh ký kết linh tế huyết khế. Đông Phương Mặc nghe xong, nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này. Chẳng lẽ hỗn độn huyền công người tu luyện, cùng Phượng tộc là có nhất định quan hệ? Đông Phương Mặc rất nhanh liền làm ra cái này suy đoán. Ngạo Mạc cũng nhẹ gật đầu, Long tộc xác thực có cái này suy đoán, nhưng là bởi vì Hồng Hoang Đại Lục nơi này quá bế tắc, càng nhiều, ta cũng không biết. Có lẽ trong truyền thuyết cái kia U Trời Thánh Vực là có thể biết càng nhiều. Lại là U Trời Thánh Vực, Đông Phương Mặc đối với danh tự này không xa lạ gì, cũng từ Đông Mi Vũ trong miệng biết, nơi đó hẳn là người tu luyện thiên đường. Nhưng là, bởi vì cái này mình xà hung thú, hắn còn không có biết rõ ràng, cho nên, đối với cái chỗ kia, vẫn còn có chút mâu thuẫn. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc mới đột nhiên có chút hối hận, lúc trước, nhìn thấy Nhạc Thúc thời điểm, vì cái gì liền quên hỏi hỏi cái này mình xà lai lịch. Cái này, hẳn là Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên rất lớn tai nạn. Đúng rồi, lúc trước Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên đã từng xuất hiện viễn cổ hung thú, cái này Ngạo Mạc đại ca nhưng có biết. Đông Phương Mặc nhìn trước mắt tu vi cực cao Ngạo Mạc, hắn còn nói đã tu luyện ngàn năm, như vậy hắn cũng là nên biết. Ngạo Mạc ánh mắt chớp động, ngươi cũng đã được nghe nói lần kia đại tai nạn. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Ngạo Mạc cái này mới nói ra, nếu không phải là bởi vì cái này minh xà, ta cũng không có khả năng chung cái này lại che kịch độc. Hai chúng ta đang luận bàn thời điểm, cũng không phải một ngày hai ngày, cũng không phải một năm hai năm, chúng ta chính mình cũng không biết đánh bao nhiêu thời gian, dù sao ta là đột nhiên cảm giác được một con hung thú, bởi vì ta Long tộc thiên phú truyền thừa, ta phán đoán chuẩn xác ra uy thế như vậy, chính là thượng cổ hung thú, mặc dù không là hướng về phía chúng ta bên này, nhưng là hắn lực phá hoại ta cảm giác được, ta đem ta truyền thừa một con long hỏa cầu tế ra đi, đánh chúng minh xà, ta biết, lúc ấy, minh xà chỉ là bị thương nặng, cũng chưa chết. Nhưng là cái kia lại mông thừa cơ hội này, dĩ nhiên đánh lén ta, ta trúng độc phía dưới, tự nhiên không có thế hát. Hề thắng được hắn. Nghe đến đó, Đông Phương Mặc đối với Ngạo Mạc lập tức dâng lên kính ý, nguyên lai, hắn là như thế này bại trận, Ngạo Mạc đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo luyện chế đan dược này. Ngay lúc này, Ngân Kỳ cũng nhịn không được nữa, Đông Phương Mặc, ngươi đây là muốn đem những dược liệu này trực tiếp cháy rủi tiết tâu à. Chương 1024, Thất Thải Linh Dược. Nghe được Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc đột nhiên ý thức được, giống như vào xem nói chuyện thiếm, quên nhìn đan dược luyện cục tình huống. Hắn liền tranh thủ thần thức thả ra, nhìn thấy trong lò luyện đan đan dược đã sớm thành hình, tựa hồ hỏa hầu lớn như vậy một chút điểm. Đông Phương Mặc vội vàng triệt bỏ đan điền chi hỏa, tâm đều muốn nhảy ra ngoài, Ngạo Mạc sau khi đi ra, tại thời gian rất ngắn bên trong, cái kia lại mông liền sẽ phát hiện cấm chế dị thường, cái này một lò đan dược giống như nhất định phải thành công mới được a. Ngày, Đông Phương Mặc sắp hộc máu. Tất cả đều quái Ngạo Mạc. Nhưng là, như vậy, Đông Phương Mặc là không thể nào nói ra khỏi miệng, cái này nếu là nói ra ngoài, cái này cái luyện dược sư thân phận liền đừng nhắc lại lên. Đông Phương Mặc thần thức cẩn thận quan sát, thuốc này cũng không có bị thiêu đến biến chất, dùng là không có vấn đề, nhưng là cái này phẩm cấp, là lại nhận một chút ảnh hưởng. Đông Phương Mặc nắm chặt giật một chút tóc, cái này nếu là đường này đan dược thất bại, không biết Ngạo Mạc còn có thể hay không cùng mình vui sướng chơi đùa. Bất quá hắn lập tức an ủi mình, còn có sau cùng một đạo thành đan đâu, cái này hoàn toàn là dựa vào cấm chế đến để thăng đan dược phẩm cấp, lần trước, hỏa hầu không đủ, mình giống như cũng có thể điều chỉnh, như vậy, đem cái kia đạo cấm chế một chút thủ quyết trái lại dùng, cũng hẳn là có thể được đi. Liền ngay cả trận hải khí linh Trần Bá đều có chút bó tay rồi, cho tới bây giờ đều là bởi vì luyện chế đan dược thời điểm, đan điền chi hỏa không quá đủ, luyện cục quá trình hỏa hầu không đủ ngược lại là thường xuyên sẽ phát sinh, cho nên, tại sao cùng những này thành đan cấm chế bên trong, đối với mấy cái này thiếu hụt biện pháp cũng không phải ít, nào có giống Đông Phương Mặc dạng này, trực tiếp đốt quá mức. Ai cũng sẽ không như vậy tùy theo mình trong đan điền linh khí như thế lãng phí. Không thể không nói, Đông Phương Mặc là giữa thiên địa một đóa kỳ hoa. Đây là Đông Phương Mặc trong thân thể tế linh, còn có trận hải khí linh Trần Bá, cùng hắc đồng khí linh đồng chấp cho ra cộng đồng kết luận. Cái kia, Trần Bá, ngài nói dạng này, có thể bổ cứu sao? Mặc dù Đông Phương Mặc bố trí xong cấm chế, nhưng là vẫn có chút thấp thỏm, không khỏi cùng trận hải khí linh Trần Bá truyền âm nói. Trần Bá cũng là hai tay một đám, chủ nhân, cái này ngươi thật đúng là khó xử ta, trận hải bên trong nhiều như vậy cấm chế, còn thật không có ngươi bố trí như vậy, ta cũng không có thôi diễn qua, nhưng là, từ trên lý luận tới nói, hẳn là có thể được. Phốc trên lý luận, cái này cùng thực tế hoàn toàn không giống có được hay không. Nhưng là ai để cho mình vào xem nghe người ta kể chuyện xưa, cái này Ngạo Mạc giống như cũng không hiểu gì luyện dược, hắn rốt cục đau nhức hạ quyết tâm, về sau, tuyệt đối không thể khinh thường, không thể nhất tâm nhị dụng. Mặc kệ, có được hay không cứ như vậy. Tại Đông Phương Mặc lại một lần kiểm tra mình bố trí cái này đạo cấm chế về sau, liền muốn bắt đầu thúc động. Có thể lúc này, một mực tại một bên nhìn xem Đông Phương Mặc bố trí cấm chế Ngạo Mạc mở miệng, Mạc huynh đệ, ta có thể hỏi một chút ngươi à? Đông Phương Mặc cái mũi đều sắp tức điên, vừa rồi đều là bởi vì ngươi, hiện tại ngươi còn muốn quấy rối. Nhưng là cũng không tốt nói ra tình hình thực tế, đành phải nói ra, Ngạo Mạc đại ca, ngươi có vấn đề gì? Là như vậy, trước kia, ta cũng từng nhìn thấy người khác luyện dược, cuối cùng này cấm chế bố trí thời điểm, ta đã từng cẩn thận quan sát qua, giống như ngươi cùng bọn hắn có nhiều chỗ không đơn thuần là không giống, có chút dĩ nhiên là phương pháp trái ngược a, cái này Ngạo Mạc một mặt hiếu kỳ. Đông Phương Mặc kém chút ngay tại chỗ bên trên, tình cảm gia hỏa cũng không phải không có chút nào hiểu, cái này đều có thể nhìn ra được, chỉ bất quá Đông Phương Mặc mình không có cảm giác được mà thôi, liền xem như phổ thông tông môn luyện dược trưởng lão đều có thể nhìn ra được, Đông Phương Mặc cấm chế này, tuyệt đối cũng sẽ hỏi lên, huống chi là kiến thức rộng rãi Ngạo Mạc. À, là như vậy, cái này đan dược bởi vì là chủng loại phong phú, có chút là cần hỏa hầu qua một điểm, cho nên, sau cùng cái này thành đan là cùng người khác cấm chế có chút khác biệt. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, giải thích của mình có chút quá tối bạch điên đảo, cái này vạn nhất nếu là thất bại. Nhưng là Đông Phương Mặc cho tới bây giờ còn không sợ thất bại, hắn cảm thấy mình cấm chế cũng không phải một điểm không thể được, thế là, hướng về phía Ngạo Mạc gật gật đầu, Ngạo Mạc đại ca, liền nhìn xem ta luyện chế đan dược này có thể hay không mình bay ra ngoài đi. Tự bay đi. Cái này thế nhưng là linh dược đặc tính, Ngạo Mạc con mắt đều trợn tròn, liền xem như tại Long Tộc. Ngạo Mạc cũng chưa từng gặp qua vị kia luyện dược sư tại đan lô mở ra trước đó, liền dám nói lời như vậy, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, linh dược này luyện chế, là cần vận khí. Đông Phương Mặc mới mặc kệ nhiều như vậy, lòng bàn tay linh khí khẽ động, liền trực tiếp đem mình đan lô cấm chế phía trên đại trận khởi động. Cấm chế này đại trận lóe lên một trận lưu quang, mang theo 5 loại thuộc tính ngũ hành quang mang, mà lại cấm chế này trong đại trận, lại còn có thể ẩn chứa ngũ hành tương khắc nguyên lý, triệt tiêu lấy đan dược bên trong thả ra không hoàn mỹ lắm khí tức. Đồng thời cũng điều chỉnh đan dược phẩm cấp. Đạo này cấm chế đại trận, bị Đông Phương Mặc trọn vẹn thúc dục một canh giờ, đến cuối cùng, liền ngay cả Ngạo Mạc con mắt đều thỉnh thoảng nhìn xem cái kia đảo ngược lại đồng hồ cát, bên trong còn lại lưu xa thế nhưng là không nhiều lắm. T-S-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I-N-E-T. Ngạo Mạc xưa nay không biết cái gì gọi là lo lắng, nhưng là hiện tại, hắn thật không tự chủ được vì Đông Phương Mặc lau một vệt mồ hôi, chờ mong kết quả cuối cùng. Liền trong đồng hồ cắt lưu xa đều nhanh muốn chạy hết thời điểm, Đông Phương Mặc rốt cục mở mắt, mà lại triệt bỏ mình cấm chế, hắn chỉ là nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh đồng hồ cắt, hắn biết, cái này đồng hồ cắt nếu là lưu quang, lại mông liền sẽ biết Ngạo Mạc thoát ly cấm chế. Nhìn thấy còn có thể có thời gian để cái này Ngạo Mạc luyện hóa đan dược, Đông Phương Mặc mới thở phào một cái, ngay cả cho người ta một chuẩn bị tâm lý động tác đều không có, dĩ nhiên cũng liền như vậy tự nhiên trực tiếp mở ra đan lô, như thế tùy ý, liền ngay cả Ngạo Mạc đều có chút không tiếp thụ được, cũng không tới cầu nguyện một câu sao. Cái này tựa như là mọi người tự nhiên tâm lý a. Thế nhưng là cái này Đông Phương Mặc, chính là như thế đặc biệt. Ngay tại đan lô mở ra trong nháy mắt đó, một vệt kim quang liền từ trong lò đan ra, hơn nữa còn mang theo mùi thuốc nồng nặc. Loại mùi thơm này không đơn thuần là để người thần thanh khí sảng cảm giác, hơn nữa còn là rất nồng nặc cái chủng loại kia, giống như có thể di lưu trong cái không gian này mở dạng. Ngay tại Ngạo Mạc còn không tự chủ được hết sức hút lấy cái này mùi thuốc thời điểm, bên trong lò luyện đan, dĩ nhiên lóe lên thất thải quang mang, những ánh sáng này là vây quanh ba viên thuốc bay ra ngoài, cái này ba viên thuốc chậm rãi rơi vào Đông Phương Mặc trước ngực. Thoáng một cái, liền ngay cả Đông Phương Mặc chính mình cũng có chút mở to hai mắt nhìn. Cái này tuyệt đối là linh dược tiết tấu a, kỳ thật, khi Đông Phương Mặc luyện dược chi thuật đến thời khắc này, cũng từ trận hải bên trong biết, linh dược cũng là có phổ thông linh dược cùng thất thải linh dược khác biệt, hắn tự mình biết là chuyện gì xảy ra, mình là đốt lớn, có thể luyện chế thành công, hắn đã rất thỏa mãn, chẳng lẽ, cái này còn luyện chế thành thất thải linh dược hay sao? Cái này còn có thiên lý hay không? Liền ngay cả Trần Bá đều toát ra một câu nói như vậy, có thể thấy được. Đông Phương Mặc cái này thất thải linh dược xuất hiện là khiến mọi người cỡ nào ngoài ý muốn. Mặc kệ Đông Phương Mặc mình thế nào, ngược lại là Ngạo Mạc, tuyệt đối mở to hai mắt nhìn, mình cái này huynh đệ luyện dược chi thuật, đến cùng là thế nào cường hãn, người khác tại theo dựa vào vận khí luyện chế linh dược thời điểm, thiếu niên này như thế tùy ý mở ra đan lô, dĩ nhiên xuất hiện chính là thất thải linh dược. Mặc huynh đệ, ta đây có phải hay không là muốn chúc mừng ngươi? Ngạo Mạc nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp, liền xem như trong Long tộc thời điểm. Ngạo Mạc chỉ là thấy qua vị kia luyện dược đại sư luyện chế được một lò phẩm cấp 10 phần cao linh dược, tuyệt đối không đến được thất thải linh dược, bởi vì sắc thực toát ra quang mang, nhưng là quang mang kia giống như chỉ có 2-3 loại dáng vẻ, tuyệt đối không phải loại này thất thải quang mang. Đông Phương Mặc còn có chút được vòng chút đấy, gật gật đầu, Ngạo Mạc đại ca, vận khí của ngươi thật tốt, đây là ta lần thứ nhất luyện chế ra thất thải linh dược. Ngạo Mạc ánh mắt chớp động lên một chút hâm mộ quang mang, Mạc huynh đệ, kia thật là muốn chúc mừng ngươi. Ngươi dĩ nhiên như thế tùy ý mở ra đan lô liền có thể bay ra dạng này thất thải linh dược, ta khi đại ca của ngươi, đều cảm giác được mặt mũi sáng sủa. Ngạo Mạc đều không lo được thời gian cấp bách, nói ra, ta liền nói, ngươi là cái này hồng hoang đại lục ở bên trên hoàn toàn xứng đáng luyện dược đại sư a. Ngạo Mạc đại ca, không cần nói như vậy ta, lần này, ta tuyệt đối cũng là trời xuôi đất khiến luyện thành, ngài vẫn là nhanh ăn vào đan dược này, mau chóng giải trên người độc mới là trọng điểm. Đông Phương Mặc nhìn xem cái kia đồng hồ cát. Xác thực không có có bao nhiêu thời gian. Đông Phương Mặc cũng rất lớn phương, cái này ba viên thất thải linh dược, trực tiếp toàn bộ đều đặt ở Ngạo Mạc trong lòng bàn tay, mình một viên đều không có để lại. Ngạo Mạc nhìn xem Đông Phương Mặc hành vi, liền xem như hắn, Long tộc một viên, đều cảm thấy thiếu niên này có chút quá hảo phóng đi. Cái này thế nhưng là thất thải linh dược, toàn bộ hồng hoang đại lục ở bên trên khả năng đều không có dạng này đang ăn dược, huống hồ cái này còn là hắn lần thứ nhất luyện chế cái này thất thải linh dược. Nếu là đổi thành khác luyện dược sư, có thể đưa ra một viên cũng không tệ rồi. Ngạo Mạc đều chủ động hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Mạc huynh đệ, ngươi tất cả đều cho ta. Chẳng lẽ chính ngươi không lưu lại một viên? Đông Phương Mặc không hiểu nhìn xem Ngạo Mạc, ta lưu một viên làm cái gì, ngươi một hồi cùng cái này lại mông giao thủ, không chừng hắn có thể vẫn là sẽ dùng độc, trong tay ngươi có giải độc đang ăn dược, liền không cần phải sợ a. Có thể cái này dù sao cũng là ngươi lần thứ nhất luyện chế thành cái này thất thải linh dược a. Cứ việc thời gian cấp bách, nhưng là Ngạo Mạc vẫn là nguyện ý dạng này nhắc nhở một chút Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lại cười hắc hắc, đã ta lần này có thể luyện chế ra thất thải linh dược, như vậy chỉ cần thủ đoạn không có vấn đề, ta liền còn có thể luyện chế ra thất thải linh dược, nếu như là theo dựa vào vận khí ngẫu nhiên thành công như vậy một lần, không đáng nhắc đến, cho nên, ta lưu hắn không có tác dụng gì. Như thế khí phách, liền ngay cả Ngạo Mạc cũng không khỏi có chút thán phục, như vậy, nếu như bị những luyện chế gia kia một viên linh dược liền đắc chí luyện dược sư nghe được, không biết muốn để bao nhiêu lão quái vật đỏ mặt. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Ngạo Mạc cũng giương một tay lên, liền đem cái này ba viên thất thải linh dược thu nhập lòng bàn tay của mình bên trong. Chương 1025, ta đánh không lại ngươi. Có thể ngay lúc này, Túy Lan ca từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, chủ nhân, không xong, không xong, lại mông đến rồi. Kỳ thật, muốn lúc trước, ở trước mặt người ngoài, mình tế linh kinh hoàng thành cái dạng này, Ngạo Mạc là tuyệt đối sẽ tức giận, nhưng là bây giờ, Ngạo Mạc cũng không có một tia trách cứ, bởi vì thời gian dài như vậy đến nay, mình tế linh liền cố gắng như vậy vì chính mình trông coi cấm chế này, để hắn đã rất cảm động, cho nên,

lại mông khỏe miệng lộ ra âm tàn ý cười, bởi vì chính mình là dị thú, nhi tử liền xem như bị thương, hắn cũng có thể đem nhi tử cứu lại, hoàn hảo như lúc ban đầu, cho nên, hiện tại hắn vẫn là phải hủy đi hắn bách biến linh điện. Và anh, không có chút nào điềm báo, lại mông song trưởng lập tức phun trào trừ vô tận yêu linh khí, sau đó, đòn công kích này liền rơi vào Đông Phương Mặc Liên Mỹ Điện phía trên. Ngạo mạc tại mình tế linh trợ giúp phía dưới, đang ở luyện hóa viên đan dược kia, đột nhiên thân thể chấn động, ngạo mạc kém chút khí huyết đảo lưu, thật vất vả mới ổn định lại, nhưng là, hắn cũng không dám nghe ngóng chuyện gì xảy ra, sẽ còn là nắm chặt thời gian giải độc trên người mình tương đối tốt. Đông Phương Mặc đang đứng tại mình Liên Mỹ Điện cổng, rõ ràng thấy được lại mông xuất thủ. Bởi vì cái này trưởng lực chấn động, Đông Phương Mặc cũng lui về sau rất nhiều bước, lập tức ngồi trên mặt đất, có thể thấy được, đòn công kích này, là cỡ nào cường hãn. Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra, cái này lại mông vậy mà liền dạng này động thủ, vậy mà đều không nhìn lại con của hắn. Con của ngươi đã tiếp nhận đại bộ phận công kích của ngươi. Đông Phương Mặc không khỏi hướng về phía bên ngoài reo lên. Chứ lợi dụng cái này đến chấn nhiếp một chút lại mông, Đông Phương Mặc còn tâm niệm vừa động, điều động Liên Mỹ Điện bên trong rất nhiều cấm chế, bao phủ tại ngạo mạc trên thân, dạng này, có thể mức độ lớn nhất giảm bớt cái này lại mông công kích đối với ngạo mạc ảnh hưởng, hắn cũng biết, hiện tại, chỉ có thể liều mạng bảo hộ cái này ngạo mạc mới được. Hừ, lại mông mặc dù không có bách biến linh điện trí bảo như thế, nhưng là cũng là hiểu khá rõ bách biến linh điện, thứ này, há có thể là mình một trưởng liền đánh vỡ đồ vật, mình đòn công kích này, chỉ có thể rung động một điểm mà thôi. Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi dùng như vậy hù dọa ai đây, ta hạ thủ dùng bao lớn sức lực, chẳng lẽ ta không rõ ràng. Nhi tử ta tuyệt đối không có việc gì. Nói xong, Đông Phương Mặc liền có cảm thấy một lần mãnh liệt chấn động, bởi vì rất nhiều phòng ngự hình cấm chế tất cả đều thít chặt tại ngạo mạc bên người, cho nên, lần này, Đông Phương Mặc bị lại mông một trưởng này chấn động đến trực tiếp bay lên, cái này có thể không đơn thuần là hắn, liền ngay cả toàn bộ Liên Mỹ Điện đều xoay tròn. Nguyên lai, lại mông dĩ nhiên dùng sức xoay tròn trước mắt chén trà, giống như là một con mèo đang chơi một con chuột một dạng. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình tại theo Liên Mỹ Điện xoay tròn, trong lòng thầm mắng, lão bất tử này, mẹ nó đủ hung ác độc, liền không sợ con của hắn trên tay ta chịu tội. Đông Phương Mặc, hắn đây là muốn hủy đi ngươi Liên Mỹ Điện tiết tấu. Ngân Kỳ cũng có chút nóng nảy, dạng này tuyệt đối không phải biện pháp. Đông Phương Mặc hung ác nhẫn tâm, cắn răng, vậy cũng không thể ra ngoài, đi ra, nhất định phải chết. Đông Phương Mặc, ngươi quên, trong tay của ta nhưng có thiên nga nhung, thứ này đối với lại thanh thế nhưng là có tác dụng. Không biết đối với cái này lại mông tác dụng thế nào. Ngân Kỳ trong tay nâng cái kia thiên nga nhung, nói với Đông Phương Mặc. Khiến Ngân Kỳ ngoài ý muốn chính là, lần này, Đông Phương Mặc ngay cả một cái do dự đều không có, chỉ lắc đầu, không được, cái kia lại thành sao có thể cùng hắn lao tử so sánh. Nếu là cái này thiên nga nhung vô dụng, ngươi tử cái này Liên Mỹ Điện bên trong vừa đi ra ngoài, mạng nhỏ liền bàn giao. Cái này thiên nga nhung Ngân Kỳ còn muốn nói cái này thiên nga nhung đối với tam nhãn kim thiềm ảnh hưởng. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc giơ tay liền đánh gãy Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, đừng nói nữa, liền xem như ta Liên Mỹ Điện hủy, ta cũng sẽ không để ngươi ra ngoài. Đông Phương Mặc căn bản không nghe. Làm cho Ngân Kỳ có chút kỳ quái nhìn xem hắn, thực sự là không hiểu, cái này Liên Mỹ Điện, Đông Phương Mặc cỡ nào coi trọng, Ngân Kỳ là biết đến, thế nhưng là biện pháp của mình vì cái gì liền không thể thử một chút đâu. Nhỏ Ngân Kỳ căn bản không có thể hiểu được Đông Phương Mặc tâm tư. Mà phía ngoài lại mông. Đã phun trào vô tận yêu linh khí đến tra tấn cái này chén trà, người vây xem nhóm cả đám đều ngây ra như phỗng, thật không nghĩ tới, chỉ là đối phó như thế một cái chén trà nhỏ, lại mông dĩ nhiên có nhiều như vậy thủ đoạn. Hỏng, nơi này cấm chế thật muốn vỡ nát. Bởi vì cái này Liên Mỹ Điện Đông Phương Mặc đã triệt để luyện hóa, nơi nào cấm chế có một ít dị thường, hắn là phi thường mẫn cảm, cho nên khi lại mông một trưởng này đánh lên thời điểm, Đông Phương Mặc căng thẳng trong lòng, vội vàng kết xuất vô số thủ quyết, tới sửa bổ cấm chế này. Hiện tại, Đông Phương Mặc đã không phải là đau lòng Liên Mỹ Điện đơn giản như vậy, cái này Liên Mỹ Điện nếu là thật bị lại mông cho phá hủy, như vậy hắn thật sự mạng nhỏ khó bảo toàn. Tại hắn cái kia to lớn uy áp phía dưới, liền xem như thôi động ngọ mã Linh Châu đều không thể trốn được quá nhanh, liền xem như có thể từ ngạo mạc nơi đó tìm tới tỏa hồn ngọc, thôi động tí thử Linh Châu, cũng chỉ có thể tại cái này lại mông uy áp phía dưới, hắn rồi sẽ tìm được, hiện tại, tất cả hy vọng chính là ngạo mạc. Theo Liên Mỹ Điện đạo thứ nhất cấm chế bị chấn động về sau, liên tiếp cấm chế bị khẽ động, Đông Phương Mặc hiện tại đem 5 khỏa Linh Châu toàn bộ đều phong xuất, hai chân đạp ở những này Linh Châu phía trên, còn có thể tạm thời duy trì cân bằng, hai tay không ngừng phun trào ra tay quyết, mặc dù hắn tu bổ so ra kém phá hư tốc độ, nhưng là, hắn vẫn là tại kiên trì. Lại mông mắt thấy cái này chén trà có nhỏ bé vết dạng, trong lòng không khỏi 10 phần cao hứng. Đông Phương Mặc, Ngạ Mạc, hai người các ngươi không phải phải chờ tới cái này bách biến linh điện bị ta hủy mới ra ngoài a? Đến lúc đó, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lại mông, ngươi thật đúng là đủ hung ác độc, dĩ nhiên không để ý con trai ngươi an ủi, cứ làm như vậy, phương diện này, ta cảm thấy không ai có thể so ra mà vượt ngươi. Đông Phương Mặc sẽ bắt lấy mỗi một cái đả kích Lại mông cơ hội. Ầm ầm liên tục mấy trưởng, Lại mông căn bản không để ý tới Đông Phương Mặc uy hiếp. Mắt thấy liên mỹ điện liền bị Lại mông đánh ra vết dạng, Đông Phương Mặc liền xem như tu bổ, cũng là có chút không dự được, trong lòng ngoan tuyệt khẽ động, nắm lên bên người Lại thành thi thể, tâm niệm vừa động, trực tiếp ra liên mỹ điện. Đông Phương Mặc hành động này, bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới, liền ngay cả cái này Lại mông cũng không nghĩ tới, tiểu tử này dám ra đây. Bởi vì hắn yêu linh khí chỉ toàn bộ công kích liên mỹ điện, tự nhiên không có nặng như vậy uy áp, cho nên Đông Phương Mặc trực tiếp dùng cái này Lại thanh thân thể đỡ được Lại mông cái kia như cũ ngoan tuyệt công kích. Cái này biến cố, là ai cũng không nghĩ đến, khi Lại mông nhìn thấy con của mình đột nhiên xuất hiện thời điểm, trên bàn tay lăng lệ yêu linh khí đã căn bản thu không trở lại, mà lại bởi vì vừa rồi đánh cho 10 phần hả giận, cho nên, hiện tại cái này trong tay sức lực, còn không đơn thuần là hùng hậu yêu linh khí, hơn nữa còn mang theo một loại kỹ pháp, tam nhãn kim thiềm chuyển thừa xuống kỹ pháp. Ba cứ như vậy một chút, toàn bộ đánh vào Lại thanh trên thân. Cứ việc Lại thanh đã ngay cả thần thức cũng không có, nhưng là cái này một thân làn da phòng ngự vẫn là rất khủng bố, rất lớn một bộ phận lực lượng toàn bộ bị Lại thanh sở thụ, Đông Phương Mặc chỉ là tiếp nhận có 1/10. Bởi vì hắn lúc đi ra, thế nhưng là làm đầy đủ chuẩn bị, cho nên, lần này, dĩ nhiên một bước đều không có lui về sau, cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ cũ, kiên định ngang nhiên. A Đông Phương Mặc có thể bình tĩnh như thế, mà Lại mông có thể liền không thể bình tĩnh, coi như hắn ngoan tuyệt âm hiểm kia là đối với người khác. Đối với con của mình, là tuyệt đối bảo vệ, như thế một trưởng đánh vào Lại thanh trên thân, hắn làm sao chịu được. Cho nên, Lại mông không lo được hết thảy, lập tức hét dài một tiếng, chấn động toàn bộ tỏa long chấn, hắn thực sự là chịu không được cái này. Nghĩ không ra, Lại mông, ngươi thật đúng là đủ hung ác tuyệt, vì bắt đến ta, bắt đến Ngạ Mạc, vì ngươi cái gọi là mặt mũi, thậm chí ngay cả con của mình đều có thể hạ dạng này ngoan thủ. Đông Phương Mặc vẫn như cũ kích thích Lại mông. Nói lời này, Đông Phương Mặc hai tay đẩy. Trực tiếp đem Lại thanh thi thể đẩy hướng Lại mông, hắn chỉ muốn mượn cái này biến cố, để Lại mông tạm thời đình chỉ một chút đối với liên mỹ điện công kích, mình có thời gian tiến hành chữa trị mà thôi. Làm xong chuyện này, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, liền muốn trở lại liên mỹ điện ở trong đi. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc còn đánh giá thấp cái này Lại mông năng lượng, đã Đông Phương Mặc ra, Lại mông làm sao có thể còn để hắn chạy đi, một đạo cấm chế màu vàng nóng đã đem Đông Phương Mặc vây quanh, dĩ nhiên 10 phần ảnh hưởng tới Đông Phương Mặc thần thức. Để hắn dĩ nhiên không thể tiến vào liên mỹ điện. Đông Phương Mặc trong lòng cảm giác nặng nề, đây cũng không phải là hắn kế hoạch bên trong. Ngay sau đó Lại mông uy áp liền phô thiên cái địa cuốn tới, để Đông Phương Mặc không thể tại động một cái. Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng ngươi ra, còn có thể đi được. Lại mông như vậy công kích liên mỹ điện, không phải liền là nghĩ bức ra bọn hắn sao, chỉ bất quá nghĩ không ra, kết quả này vậy mà lại là như thế này. Chỉ bất quá trong nháy mắt, cái này Lại mông liền đã nhận ra chỉ nhi tử không thích hợp. Nhi tử yêu đan đã không có, thần thức cũng không có ngưng tụ, liền ngay cả ngũ hành mệnh nguyên cũng không có, đây không có khả năng là mình vừa rồi một trưởng kia kết quả, cho nên, chỉ có một cái khả năng, đó chính là, nhi tử là chết tại cái này gọi là Đông Phương Mặc tiểu tử trong tay. Vừa được ra cái kết luận này, Lại mông phổi đều muốn tức nổ tung, nhi tử đã chết đã lâu như vậy vừa rồi, tiểu tử này còn dám cầm cái này uy hiếp mình. Cho nên, Lại mông hai tay nắm tay, Đông Phương Mặc, ta muốn xé ngươi. Bởi vì Đông Phương Mặc ngay tại Lại mông cấm chế bên trong, còn muốn chống cự lại Lại mông uy áp, cho nên, khi Lại mông điên cuồng động thủ thời điểm, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như đều đã bị bóp méo đồng dạng, liền xem như tăng lên huyết mạch của mình lực lượng, vẫn như cũ có chút không thể chống cự. Ngay tại Đông Phương Mặc khó có thể chịu đựng Lại mông cái này ngoan tuyệt thời điểm, đột nhiên, cấm chế này giống như đột nhiên nhận lấy công kích, mình giống như cũng không có loại kia bị một tòa núi lớn đè ép cảm giác. Vừa muốn ngẩng đầu, bên hai liền truyền đến một cái thanh âm trầm thấp, Lại mông, nghĩ người muốn tìm ngươi là ta Ngạ Mạc, không nên làm khó huynh đệ của ta. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái thật dài thân ảnh này lắc đầu vẫy đuôi, là một con rồng màu xanh, con rồng này khoảng chừng 100 mét trường. Trước 1027, Ngân Long tỏa tế. Liền trong nháy mắt này, Lại mông cái kia vô biên vô tận uy áp đã giống như bị một cái thứ gì cho càn quét, chí ít diện tích to bằng không còn, mà lại tạo thành thế giằng co. Huynh đệ, ngươi giải độc đan thực là không tồi, đan điển ta bên trong độc chẳng những giải, hơn nữa còn có thần kỳ tác dụng, dĩ nhiên nhanh như vậy giúp ta đột phá, hiện tại, ta thế nhưng là càng có thêm phần chắc chắn. Ngạo Mạc có chút hưng phấn, lắc đầu vây đuôi, chủ yếu nhất là, không phải truyền âm, mà là như thế Lộ Liêu nói ra. Đông Phương Mặc nhìn thấy Ngạo Mạc nhẹ nhàng như vậy đem lại mông uy áp cho cuốn trở về, viên này tâm cũng coi là hơi an ổn một chút, vừa rồi mình liều mạng, giống như cũng không có uổng phí, giờ phút này, Đông Phương Mặc tuyệt đối đã khí huyết sôi trào. Chỉ là hướng về phía Ngạo Mạc gật gật đầu, ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Long tộc. Ở một bên những người xem náo nhiệt lập tức sôi trào, Hồng Hoang đại lục ở bên trên là có rất ít long tộc xuất hiện, mà lại long tộc là dị thường cao ngạo, cũng không cùng ngoại nhân đi về, cho nên bọn hắn bộ tộc này cho người cảm giác cũng là dị thường thần bí. Cho nên, trong hư không đột nhiên xuất hiện thanh long, mà lại tự báo tên họ, đơn thuần từ cái họ này bên trên, liền có thể biết, đây là long tộc không thể nghi ngờ. Bởi vì chỉ có long tộc dòng họ, mới là ngạo họ. Nhưng là, khi Ngạo Mạc đột nhiên xuất thủ đem lại mông cấm chế đụng hư, đem Đông Phương Mặc lập tức hộ tại sau lưng thời điểm, mọi người có chút được vòng. Chờ chút, vừa rồi, cái này thanh long nói cái gì? Rất nhiều người đều không thể tin được vừa mới nghe được. Cái kia có người hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái về sau, nói, gọi huynh đệ. Ta sát, không thể nào. Cái này gọi là Đông Phương Mặc tiểu tử, là cái này thanh long huynh đệ. Long tộc lúc nào cùng nhân tộc kết giao bằng hữu? Không thể nào. Cứ việc chính thai nghe được, nhưng là, mọi người vẫn là dựa vào trước đây nhận biết, không ngừng mà nghĩ muốn lật đổ mình nghe được những lời kia. Đông Phương Mặc bị Ngạo Mạc từ lại mông cấm chế ở trong trực tiếp lôi ra đến, như thế nửa ngày, đây coi như là mới thở dốc một hơi, hướng về phía Ngạo Mạc ôm quyền. Lần này, thật sự là đa tạ Ngạo Mạc đại ca xuất thủ, bằng không, ta thật chơi xong. Ngoa tào. Nhìn xem hai người trong hư không như thế trò chuyện, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi chấn kinh, đây cũng là chấn động Hồng Hoang đại lục sự kiện lớn đi. Lại mông cũng sẽ không cho hai người càng nhiều trò chuyện cơ hội, bởi vì lấy mất con thống khổ, lại mông đi lên chính là liều mạng tư thế, nhìn xem thanh long, lại mông vẫn còn có chút khiếp sợ, Ngạo Mạc, chất độc trên người của ngươi, dĩ nhiên giải rồi. Ngạo Mạc vẫn như cũng là bản thể dáng vẻ, cái kia đầu rồng to lớn có chút điểm một cái, đúng à, bằng không. Ta tế linh cũng không thể trở lại thần trí của ta không gian bên trong, mà lại, ta linh khí, cũng không thể dạng này vận dụng, chính ngươi dùng độc, ngươi hẳn là rõ ràng a. Lại mông cười lạnh, mặc dù hai người tất cả đều là cấp 1 huyền quân tu vi, nhưng là lại mông thế nhưng là biết, mình đã là cấp 5 huyền quân, mà lại cái này Ngạo Mạc, đang bị nhốt trước đó, hẳn là chỉ là một cái cấp 3 huyền quân, lúc trước hắn đánh không lại mình, hiện tại mình đột phá nhất trọng tu vi về sau, càng thêm không phải là đối thủ của mình, liền xem như ra. Cũng là chịu chết. Thật sự là nghĩ không ra, ngươi còn có bản sự này. Thời gian dài như vậy, hắn thật là có chút nghĩ không ra, long tộc lại có thủ đoạn này, từng chút đem độc của mình làm hao mòn rơi, cũng là có khả năng. Nhưng là Ngạo Mạc cũng không có thừa nhận, đôi rồng bãi xuống, đây là muốn cảm tạ huynh đệ của ta, hắn là luyện dược sư, từ con của ngươi lại thanh trong thân thể đạt được tam nhãn kim tiềm độc, liền luyện chế ra giải độc đan, độc trên người ta mới có cơ hội giải. Lại mông nói cái gì cũng không tin, Hồng Hoang đại lục ở bên trên luyện dược sư hắn đều rõ ràng, bọn hắn có thể không có chút tự tin nào, có thể giải được hắn tam nhãn kim tiềm độc, hắn hồ nghi nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, ngươi nói hắn là luyện dược sư. Ngạo Mạc gật gật đầu, đúng, hiện tại, Hồng Hoang đại lục ở bên trên, ta nghĩ ta huynh đệ Đông Phương Mặc, chính là thứ nhất luyện dược sư. Khu khu Đông Phương Mặc muốn nhắc nhở Ngạo Mạc, hiện tại chúng ta vẫn là bảo mệnh quan trọng, cái này, vẫn là chờ sau này hay nói đi. Thế nhưng là Ngạo Mạc truyền âm lại đến, huynh đệ, chờ một lúc, khả năng còn muốn ngươi cái thân phận này, cho nên, hiện tại liền công khai đi. Đông Phương Mặc có chút không hiểu, hiện tại cái chàng diện này, mình cái thân phận này, có thể có làm được cái gì a? Dung luyện dược sư hù sợ lại mông. Cái này là không thể nào a. Nhưng là, đã Ngạo Mạc nói như vậy hắn cũng liền không ngăn trở, chỉ là nhàn nhạt đứng, rất tự nhiên thừa nhận cái thân phận này. Xoa, thứ nhất luyện dược sư. Mọi người thực sự là có chút không thể tiếp nhận, nhắc tới cái Đông Phương Mặc là luyện dược sư, cũng đã làm cho người cảm thấy chấn kinh. Hồng Hoang đại lục ở bên trên nhiều như vậy thành danh đã lâu luyện dược sư, đều không dám tự xưng là thứ nhất luyện dược sư, thiếu niên này liền dám thừa nhận. Cái này là thế nào cái tình huống? Lại mông xoẹt mũi cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, không chừng chuyện gì xảy ra, độc của mình, hắn vẫn là rất có lòng tin, cũng không cùng cái này Ngạo Mạc dây dưa, chỉ là lạnh lùng nói ra, kỳ thật. Ngươi không bằng thành thành thật thật ở tại ta cấm chỉ bên trong, để ta toàn bộ tỏa long chấn hấp thu ngươi long tộc khí vận, dạng này, ta còn có thể bảo chứng ngươi một mực tồn tại ở trên đời này, nhưng là hiện tại, ta có thể liền không thể bảo đảm. Lại Mông đáy mắt lóe lên một tia âm lãnh. Lại Mông, năm đó là bởi vì cái gì, để ngươi chui chỗ trống, ngươi không phải không biết đi, hiện tại, lại còn dám dạng này rong rạc. Ngạo Mạc khinh miệt hướng về phía Lại Mông nói. Năm đó một trận chiến, Lại Mông làm sao thắng lợi, tự nhiên lòng dạ biết rõ, tam nhãn kim thiềm âm hiểm xảo trá, nhưng lại rất sĩ diện, căn bản không trả lời Ngạo Mạc, mánh mà tăng lên mình yêu linh khí, liền cùng Ngạo Mạc đối chiến lại với nhau. Thân là Long tộc, loại kia cao ngạo là mỗi giờ mỗi khắc không tồn tại, mắt thấy cái này Lại Mông công kích đến, hắn lại trước Long chảo dương lên, đem Đông Phương Mặc đẩy rời đi một phương này chiến đấu không gian, bảo đảm Đông Phương Mặc an toàn về sau, mới quay người, chỉ dùng của mình một con Long chảo đỡ được cái này Lại Mông công kích. Ầm. Trong thai của mọi người, đều nghe được cái này rung động lòng người trầm đủ. Mắt thấy, hư không bị đánh rách tả tơi, tựa như là ngã nát tấm gương, từng mảnh nhỏ hào hào rơi xuống, vẹn vẹn là nhìn xem. Loại lực lượng kinh khủng này, cũng làm người ta có một loại muốn né ra cảm giác. Nhưng là, Lại Mông tại cái này sau một kích, tuyệt đối bị chấn kinh, hắn thật không nghĩ tới, Ngạo Mạc lại có thể cùng chiến lực của mình dạng này tiếp cận. Người khác không biết, nhưng là Lại Mông biết, Ngạo Mạc còn giống như không có lấy ra toàn bộ lực lượng, bởi vì hắn cùng Ngạo Mạc đối chiến qua một lần. Lúc ấy, Ngạo Mạc lăng lệ so hiện tại thế nhưng là không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần a. Lại Mông trong lòng thực sự là có chút không dám tin tưởng. Cái này Ngạo Mạc sẽ không thật đột phá a. Cái này thật bất khả tư nghị. Tại hai người sau khi giao thủ, hư không lại một lần chấp động, khôi phục nguyên bản dáng vẻ, khi cái này phân loạn lưu chấp động về sau, là hai người tướng đối với đứng tại chỗ, khoảng cách bất quá ngàn mét xa. Đối với tu vi như vậy, khoảng cách này, liền cùng người thế tục cách xa một bước là giống nhau. Hai người khí thế tất cả đều là để người ngửa rừng, cho nên, mọi người khí quyển mà cũng không dám ra ngoài. Tất cả đều nhìn chằm chằm trong hư không hai người. Lại Mông, lần tiếp theo, ta có thể liền sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi đã nghĩ kỹ chưa, không nên hối hận, nếu như ngươi bây giờ ngoan ngoãn để ta bắt, ta khả năng sẽ còn lưu lại ngươi cái tính mạng. Ngạo Mạc lạnh lùng nói, đến như Lại Mông tu vi như vậy, tùy ý chém giết, tuyệt đối là cho mình gia tăng sát nghiệt, đến thiên kiếp thời điểm, nhất định sẽ có phản ứng, cho nên, liền xem như Lại Mông cùng hung cực ác, Ngạo Mạc cũng không muốn trực tiếp đem chém giết. Lại Mông lại so Ngạo Mạc càng thêm khinh miệt tâm lãnh. Ngạo Mạc, ngươi cái này tiểu lòng có phải hay không mơ ngộng hao huyền quá, hiện tại, ta liền để cho ngươi biết một chút, ta cái này tỏa long chấn lợi hại. Nghe tới Lại Mông đột nhiên như thế nhấc lên tỏa long chấn, Đông Phương Mặc trong lòng trầm xuống, đúng, cái này tỏa long chấn quỷ dị như vậy, danh tự cũng là như vậy kỳ quái, tuyệt đối không phải cái này Lại Mông muốn lợi dụng cái gì địa danh loại hình, phàm nhân ở giữa cái kia mê tín thuyết pháp, nhất định là có tác dụng. Ngạo Mạc long thân lăn lộn, trong hư không cái kia huyền ảo huyền lực bị hắn thuần thục mà lợi dụng, thời khắc này không đơn thuần là như huyền tướng như vậy mang có một ít lăng lệ, còn có cái này một loại hùng hậu, thật giống như Ngạo Mạc có thể làm cho cái này huyền lực hoạt động một dạng. Lại Mông, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Ngạo Mạc long chảo bên trong đã tạo thành lốp ba lốp bốp lôi điện thanh âm, cái này có thể không đơn thuần là phổ thông lôi điện, kia là băng hỏa lôi điện.